Chương 1920, một mẻ hốt gọn. Lại chém, Mục Phong gào thét, một đạo thần ma kiếm sát thừa cơ tại chạm mà ra, trong cơ thể nguyên mạch từng chiếc vỡ vụn. Oanh, một kiếm này rốt cuộc chạm phá đối phương tiên đế lĩnh vực, kiếm sát cùng kiếm mang hung hăng chạm tại đối phương thân thể, cuồn cuộn kiếm khí bao phủ đối phương thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, thanh mạn nữ đế thân thể mềm mại bị vạch ra từng đạo miệng máu, bất quá màu xanh biếc sinh cơ hiện lên, cơ hồ là trong nháy mắt lại khôi phục. Mà kiếm sát xông vào thanh mạn nữ đế thần hải trong, công kích về phía nguyên thần. A, thanh mạn nữ đế kêu lên thảm thiết, nguyên thần kịch liệt đau nhức, trong đôi mắt đẹp đều tuôn ra máu tươi, hiển nhiên bị kiếm sát hãm hại nguyên thần. Lăng Vân, trốn, Mục Phong gầm nhẹ, Lăng Vân phá tiêu mà ra, trở trọng thương Mục Phong trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang phá không chạy trốn mà đi, trong nháy mắt liền bay qua ngàn dặm khoảng cách. Đối phương quá mạnh, cho dù là thần ma kiếm sát cũng giết không đối phương. Cái này thanh mạn nữ đế rõ ràng là một vị đỉnh cấp tiên đế. Đáng sợ như thế tồn tại, nếu là ngay từ đầu đối Mục Phong động sát tâm, hạ tử thủ, Mục Phong không có khả năng có cơ hội phản công kích đối phương. Đến miệng mỹ vị, ta há có thể nhường ngươi trốn, ngăn hắn lại cho ta. Thanh mạn nữ đế rít lên, cơ hồ là ra lệnh một tiếng, khắp mặt đất từng đạo dây leo bắn ra, mười mấy tên đẳng yêu tiên quân bay ngăn tại Lăng Vân phía trước, từng đạo lôi mạn quét sạch quấn quanh mà tới. Luyện ngục lôi hỏa, Lăng Vân hét giận dữ. Trong miệng màu đen lôi đình hỏa diễm quét sạch mà ra, thiêu đốt hướng số lớn đằng yêu. A, những này đằng yêu lôi dây leo bị lôi hỏa quét sạch qua trực tiếp thiêu đốt thành cho tàn, ba đầu đằng yêu bị trực tiếp đốt giết. Cuồn cuộn luyện ngục lôi hỏa quét sạch thiên địa, tứ phương đằng yêu không dám tới gần lôi hỏa bên trong. Bạch, bất quá lúc này, một đạo màu xanh biếc lôi dây leo trực tiếp xuyên qua lôi đình hỏa ngục, không chút nào sợ cái này luyện ngục lôi hỏa, quấn chặt lấy Lăng Vân thân thể. Cửu sắc thần lôi, Lăng Vân hét giận dữ. Chín đầu trường vũ bên trong vậy mà bộc phát ra cửu sắc thần lôi, hung hăng đánh vào quấn chặt lấy hắn màu xanh biếc dây leo. Bành, căn này màu xanh biếc dây leo trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, đáng sợ lôi lực quét sạch hư không. Lăng Vân, vậy mà đem một tên tiên đế cấp bậc lôi dây leo đập gãy. Mà vừa rồi kia cửu sắc thần lôi một kích huy lực, không hề yếu lôi đế một kích. Bất quá dùng một kích này về sau, Lăng Vân khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới, hiển nhiên, một kích này đối với nó phụ tải rất lớn. A, vậy mà có thể nổ gãy ta một cái thanh huyền thần dây leo. Cái này lôi điêu là cái gì thần thú? Thanh mạn nữ đế khôi phục lại, lộ ra một tia sừng sốt, theo sau trong đôi mắt đẹp chân chính giận ra một tia lửa giận. Lăng Vân cực tốc chạy trốn, bất quá một đạo thanh lục lôi quang cơ hồ là một nháy mắt đi vào nó phía trước, ngưng tụ một đạo thanh lục lôi mang chém vào mà tới. Thanh mạn nữ đế trong nháy mắt đã tìm đến, một chiêu đánh tới. Cẩn thận, Mục Phong sợ hãi giống, thân thể khổng lồ theo Lăng Vân đột nhiên xông ra. Ngăn tại Lăng Vân phía trước. Phốc phốc, một kích này hung hăng bổ vào Mục Phong trên thân thể, chảm phá lôi thần hộ thể nguyên lực, chảm phá từ kim sắc tu la lân giáp hung hăng chém vào nhục thể, chặt đứt xương cốt. Mục Phong thân thể nhuốm máu, cường đại nhục thể cũng kém một chút bị đánh thành hai đoạn, một vết thương bên trong vai cõng nghiêng cắt đến sau lưng. Đại ca, Lăng Vân bi khiếu, đôi mắt trong nháy mắt hồng nhuận, lớn chừng cái đấu nước mắt rơi xuống. Ngươi là cản nhiều lần như vậy công kích, ta rốt cuộc cũng vì ngươi cản một lần. Mục Phong tái nhợt cười nói, thân thể vẫn lạc mà xuống. Lăng Vân rên rỉ, vội vàng hóa thành một đạo lôi quang xông vào Mục Phong trong cơ thể, dùng tốt chính mình bản mệnh nguyên lực bảo vệ Mục Phong sinh cơ. Bành, ngàn mét thân thể rơi đập tại trong dãy núi, cổ mục bị đập vụn, ngọn núi bị rung sụp, to lớn toái thi lăn xuống, máu me đầm đìa. Mục Phong thân thể cũng khôi phục thành người thường lớn nhỏ, nằm trên mặt đất, hắn xương cột sống đều bị một kích kia chặt đứt. Nếu là đổi thành người thường, 10 bộ tiên quân nhục thể cũng bị chém thành hai khúc. Mà lúc này, từng đầu màu xanh biếc lôi mạn cuốn tới, quấn chặt lấy Mục Phong thân thể, đem Mục Phong kéo tại bên trên bầu trời. Mục Phong khí tức uể oải, nhục thể trọng thương gần như không thể hành động, nguyên mạch lại vỡ vụn, thương thế nghiêm trọng đến cực điểm, cơ bản không có đảo mệnh khả năng. Chính mình, cũng phải vì chính mình lòng tham trả giá đắt sao? Mục Phong trong lòng đắng chát, ý thức dần dần tối lại, vốn định ngư ông đắc lợi. Ai biết phía sau lại còn có một cái đại boss cấp bậc quái vật như là xem kịch đồng dạng nhìn xem bọn hắn, cuối cùng xuất thủ thu sạch nhặt. Bành, những này dây leo quấn lấy Mục Phong, đem Mục Phong bọc thành kén theo sau kéo hướng mặt đất, kéo đi thế giới dưới đất. Kia thanh mạn nữ đế cũng hóa thành một đạo thanh lục lôi quang chui xuống đất thế giới bên trong. Trước đó còn cướp đoạt thanh huyền lôi quả đám người, bây giờ liền chết được chỉ còn lại Mục Phong một người. Mà Mục Phong nhục thể trọng thương, nguyên mạch vỡ vụn, cũng cơ hồ chưa từng chạy trốn khả năng. Mà lại đối phương vẫn là một tên đỉnh cấp yêu đế. Hồi lâu về sau, hai thân ảnh phá không mà đến, cái này hai người đều tản ra tiên đế cảnh giới khí tức cường đại. một người người mặc áo bào đen thể trạng khôi ngô, một người quần áo thanh sam dáng người hơi có vẻ gầy gò. Hai người phát ra khí tức đều là cực kỳ cường hãn, lôi quang vần quanh. Làm sao Tề Xung huynh ngươi cũng tới? Kia thanh y trung niên hỏi. Trước đó trong ta gia tộc có nhóm trưởng lão đột nhiên tại phương vị này vẫn lạc, ta tới xem một chút. Hà Năng huynh lại là vì sao? Kia áo bào đen trung niên Tề Xung hỏi. Hà Năng lôi đế nghe vậy cả kinh nói, gia tộc của ngươi bên trong người cũng ở nơi đây vẫn lạc. Thế nào, hẳn là ngươi Hà gia? Hai người hai mặt nhìn nhau, theo sau nhìn về phía phương này mặt đất, thật là phát sinh qua chiến đấu vết tích. Nơi này chính là thanh mạn nữ nhân kia địa bàn, cỗ này lưu lại khí tức cũng là nàng. Tề Xung sắc mặt nghiêm túc nói, xem ra, trong tộc trưởng lão đều là cái này yêu nữ giết. Hà Năng lôi đế thần sắc khó coi nói, nữ nhân kia cơ hồ bất tử bất diệt, cực kỳ khó chơi, nếu thật là hắn, những cái kia trưởng lão cũng chỉ có thể chết vô ích. Tề Xung thở dài một tiếng, hai người tựa hồ cũng đối gọi là thanh mạn nữ tử cực kỳ kiêng kỵ. Dưới mặt đất bên trong, màu xanh biếc lôi dây leo quay quanh, mà dưới đất không biết bao nhiêu vạn mét phía dưới, lại có một cái thanh quang bao khỏa dị không gian kết giới. Không gian này bên trong có một tòa cự đại màu xanh dãy cung điện tọa lạc trong đó, rất nhiều đằng yêu hóa thành cung nữ, hộ vệ trong cung lui tới. Thanh Huyền Đế cung, cái này thanh mạn nữ đế chúa tể cái này Thanh Huyền Sơn mạch phương viên mấy trăm vạn dặm mặt đất, dưới trướng cũng có hơn ngàn tên tiên quân cấp bậc yêu quân. Một ngụm đổ đầy màu xanh chất lỏng trong hồ, một tên nửa người trần trụi, khuôn mặt thanh niên anh tuấn nằm tại trong ao, kia màu xanh biếc chất lỏng bên trong ẩn chứa cường đại sinh cơ, tràn vào thanh niên trong cơ thể, chỉ gặp thanh niên trong cơ thể nguyên mạch, vết thương vậy mà đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Không biết qua bao lâu, thanh niên ý thức thức tỉnh, nhìn về phía chung quanh tràng cảnh, lập tức nhảy lên một cái, cảnh giác dò xét tứ phương. Đây là địa phương nào? Mục Phong thất kinh, chính mình không phải bị đánh tổn thương sao? Hắn cảm giác thân thể của mình, phát hiện chính mình tổn thương vậy mà đều khôi phục, liền liền bị chém đứt xương cốt đều khép lại nối liền. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1921, cơ thể sống huyết thực. Đây là một cái rộng rãi cung điện bên trong, xung quanh tường rào vách điêu rồng vẽ phượng, vàng son lộng lẫy. Cái này ao cực lớn, dài rộng ngàn mét, trong ao chất lỏng tản ra một loại đặc thù mùi thơm ngát, còn ẩn chứa một cỗ cường đại mệnh lực cùng một thuộc tính tiên khí. Đây càng giống như là một cái bể tắm, mà tại cách đó không xa, một thân ảnh chính đưa lưng về phía hắn, tại mông lung thanh quang bên trong tắm rửa, lờ mờ có thể thấy được kia bóng loáng như ngọc lưng ngọc, tóc dài rũ xuống trước ngực phía sau lưng, mông lung xuân quang làm cho lòng người bên trong dục hỏa đốt. Mục Phong khóe miệng co giật, không lòng dạ nào thưởng thức cái này tiên tử tắm rửa chi cảnh, lặng lẽ lui lại, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ngươi muốn đi nơi nào? Kia vũ mị thanh âm truyền đến, Mục Phong động tác cứng đờ, bỗng nhiên tại nguyên chỗ, trong cơ thể phong lôi thần lực bộc phát, đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang bỗng nhiên đi. Bạch, thế nhưng là trong chớp nhoáng này, một cái màu xanh dây leo trong nháy mắt quấn chặt lấy hắn thân thể, đem hắn kéo về ngã xuống trong ao trói lại. Rầm rầm, mỹ nhân đi tắm, từng giọt nước tại như tơ lụa mềm nhẵn trên da thịt nhấp nhô, tóc cũng là ướt át dán tại trước ngực, tốt một bộ tiên nữ đi tắm chi bản vẽ. Thanh quang chớp động, hơi mỏng xuân sắc xa y bao trùm đường cong linh lung tư thái, thanh mạn nữ đế chân ngọc điểm tại trong nước hồ, từng bước một vặn vẹo thướt tha thân thể tới. Mục Phong nhìn qua đi tới thanh mạn nữ đế, ánh mắt tại đối phương trên thân đánh giá, hắn không thể không thừa nhận, cô gái này yêu đế sắc thực mỹ lệ làm rung động lòng người, hắn thấy qua vô số tuyệt sắc mỹ nữ, dung nhan có thể cùng này nữ yêu so sánh sắc thực không nhiều. Nguyệt Nhi như là nguyệt cung chi tiên, cao quý tiên linh, cho người ta một loại cũng đứng xa nhìn không được khinh nhờn cao khiết. Uyển Nhi ôn nhu uyển ước, giống như giang nam nữ tử, tiểu gia bích ngọc khí chất bên trong lại ngậm tuyệt sắc dung nhan. Mà cô gái này yêu đế, danh xứng với thực yêu tinh, quyến rũ động lòng người, như kia chín mọng mật đào, mỗi một nam nhân đều muốn cắn lên một ngụm. Thanh mạn nữ đế đến gần Mục Phong trên thân, một cỗ mê người thục nữ xả hương tràn ngập Mục Phong hơi thở. Tốt anh tuấn tiểu ca ca đâu, đây mới là ngươi chân diện mục sao? Thanh mạn nữ đế tinh tế xanh thảm ngón tay ngọc nâng lên Mục Phong cái cằm cười duyên nói. Đan Phượng đôi mắt đẹp cười thành một đường. Mục Phong đa tạ tiền bối không giết cùng cứu chữa tri ân, vãn bối cũng là vô ý xâm nhập tiền bối địa bàn, vô ý quấy rầy, có thể hay không thả vãn bối một con đường sống? Mục Phong trầm giọng nói, cô gái này yêu đế đã chưa từng giết chính mình, còn đem chính mình tổn thương khôi phục tốt, tất nhiên có hắn mục. Thả ngươi, ta cũng không nỡ, thanh mạn nữ đế yêu kiều cười một tiếng, thanh ngọc giữa ngón tay sinh ra sắc bén móng tay, tại Mục Phong trên lồng ngực vạch một cái. Một cái miệng máu trực tiếp bị mở ra. Thanh mạn nữ đế dán Mục Phong, đinh hương mềm lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua Mục Phong vết thương, đồng ý hút lấy hắn máu tươi, một màn này nhìn xem cũng là cực kỳ mập mờ. Mục Phong nhíu mày, lồng ngực truyền đến cảm giác tê dại cảm giác, đây là hắn chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác. Thanh Mạn nữ đế lộ ra một tia say mê thần sắc, liếm liếm chính mình phần môi, đôi mắt đẹp nhắm lại, say mê trong đó. Cỡ nào mỹ vị lôi đạo máu tươi, đây thật là ta uống qua đẹp nhất máu tươi. Thanh Mạn nữ đế nói một mình, Mục Phong khóe miệng co giật, nữ nhân này là đem hắn xem như lưu thông máu ăn sao. Theo sau nàng nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong thần quang chớp động, nói, ngươi là tiên thiên lôi đạo thần linh a. Mục Phong nhân tộc thân thể bên trong ẩn chứa máu tươi, da thịt, đều ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lôi đạo bản nguyên chi lực, nói là tiên thiên lôi thần cũng không đủ. Xem như thế đi, Mục Phong nói, rất tốt, vừa muốn một chút xíu nhấm nháp ngươi, hút ngươi trong cơ thể lôi đạo bản nguyên chi lực, ta như là cảm giác, nếu là có thể thôn phệ luyện hóa ngươi, ta nhất định có thể đột phá tiên đế cảnh giới. Thanh Mạn nữ đế nhìn qua Mục Phong nhãn thần cực nóng nói. Nàng tới gần Mục Phong, một miệng lớn cắn lấy Mục Phong bên trên, bén nhọn răng trực tiếp đâm rách Mục Phong cơ bắp, máu tươi dâng trào, theo sau một cỗ khí cơ, vậy mà trực tiếp hấp thụ Mục Phong trong cơ thể lôi đạo bản nguyên chi khí. Mục Phong đôi mắt bên trong thần quang đại thả, trong cơ thể vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển, khí cơ này, vậy mà gắt gao khóa lại chính mình lôi đạo bản nguyên chi lực, không tiết ra ngoài mảy may. Ồ, Thanh Mạn nữ đế kinh nghi một tiếng, buông ra miệng, sửng sốt nhìn qua Mục Phong, chính mình vậy mà không cách nào hấp thụ hắn lôi đạo bản nguyên. Có chút ý tứ, ta còn không tin. Thanh Mạn nữ đế lộ ra một tia trêu tức, bàn tay nàng bên trong, một đạo màu xanh lôi dây leo bắn ra, ẩn chứa đáng sợ xuyên thủng lực. Phốc phốc, cái này lôi dây leo trực tiếp bắn vào Mục Phong trong cơ thể, đâm rách đan điền máu me đầm đìa, phóng tới Mục Phong giới châu, bao trùm giới châu, muốn hút giới châu bên trong lôi đạo bản nguyên. Bất quá giới châu liền như là một tòa phong bế lồng giam, đừng nói Mục Phong lôi đạo bản nguyên, liền liền nguyên lực không cách nào bị hút ra. Thanh Mạn nữ đế thần sắc rốt cục trầm xuống, thu thanh đằng, kinh nghi nói, hẳn là, người tu hành lôi pháp còn cao hơn ta cấp. Nàng chính mình cũng không phải cái gì phổ thông thanh huyền lôi đằng, mà là thanh huyền thần mạn, thiên địa thần vật, nàng công pháp tu hành cũng là thiên địa sinh ra lôi đạo công pháp, đẳng cấp cực cao, lại tăng thêm nàng trong cơ thể có thanh nguyên bất hủ thần lôi, thực lực mạnh đến mức đáng sợ. Nàng bản thể vốn là có hút người bản nguyên thần thông, thế nhưng là chính mình vậy mà không cách nào hút một cảnh giới so chính mình thấp quá nhiều tiên quân bản nguyên, làm sao không nhường nàng sửng sốt. Tiền bối là không thể nào hút đến ta bản nguyên, không bằng thả ta, vãn bối nhất định ghi khắc tiền bối tri ân. Mục Phong cười nhạt nói, chê cười, vạn kiếp lôi thần quyết hộ thể, chỉ có hắn thôn phệ luyện hóa người khác bản nguyên lôi lực phần, người khác như thế nào hút được hắn lôi đạo bản nguyên. Hừ, ngươi nghĩ hay lắm, dù là không cách nào hút người bản nguyên, ta cũng muốn đưa người giữ ở bên người, mỹ vị như vậy đồ ăn ta cũng không nỡ buông tha, ta nhìn, hôm nay trước hết ăn ngươi hai chân, sau đó dùng sinh cơ thần dịch chữa trị. Thanh Mạn nữ đế cười lạnh nói, Mục Phong nghe vậy tê cả da đầu, nữ nhân này cũng quá mẹ nó ngoan độc đi. Đừng, tiền bối, ta thế nhưng là xưa nay không rửa chân, có vài chục năm bệnh nấm chân, ngươi nhất định phải ăn. Mục Phong vội vàng nói, vậy trước tiên ăn tay ngươi, cái này cũng không được, ta đi ngoài xưa nay không rửa tay. Khanh khách, thú vị tiểu tử, vậy ta ăn trước ngươi tâm can tỳ phổi thận. Ngạch, máu tanh như thế chi vật, tiền bối như vậy mỹ nhân tuyệt thế, ngài như thế nào xuống được miệng. Nhìn ngươi dọa đến, như thế anh Tuấn tiểu ca ca cứ như vậy ăn thật có lấy cũng hơi thở, thế nhưng là hết lần này tới lần khác ta lại như thế si mê ngươi huyết nhục vị đạo, nhường người ta khó xử đâu. Thanh Mạn nữ đế đôi mi thanh tú hơi nhíu, tựa hồ đang suy nghĩ xử lý như thế nào Mục Phong. Thôi, về sau ta mỗi ngày liền uống ngươi năm thăng máu tươi, trước lưu ngươi một cái mạng nhỏ, chờ ta nghĩ đến luyện hóa ngươi bản nguyên phương pháp đang ăn ngươi. Thanh Mạn nữ đế muốn cái điều hòa biện pháp, Mục Phong nghe vậy tức giận đến kém chút một thổ huyết. Mỗi ngày uống hắn 5 lít máu. Mẹ nó nhân thể tổng cộng mới mấy lít máu, cái này còn không phải đem hắn hút khô rồi. Đường đường tu la, hút máu hộ chuyên nghiệp, vậy mà biến thành một nữ nhân cơ thể sống huyết thực kho cũng là bi ai. Bén nhọn răng đâm vào Mục Phong, chậm rãi hút Mục Phong máu tươi, Mục Phong bị trói không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1922, Yêu Đế Đại Chiến. Thanh Mạn nữ đế hút Mục Phong huyết dịch về sau, hài lòng liếm liếm môi, thở dài, người vị đạo thật sự là càng ngày càng để cho ta si mê. Mục Phong sắc mặt có chút tái nhợt, mất đi đại lượng huyết dịch, thân thể có chút chột dạ, hắn nhân tộc trong máu ẩn chứa bản nguyên sấm sét chi khí cùng sinh mệnh tinh khí, hắn một giọt máu tươi, nếu là bị phàm tu đạt được đó cũng là chí bảo, với hắn mà nói nếu như huyết dịch bị hút khô, nhục thể đồng dạng sẽ khô kiệt tử vong. Bất quá lúc này kia trong ao sinh cơ thần dịch tràn vào hắn trong cơ thể, chậm rãi tẩm bổ khôi phục hắn mất đi máu tươi. Thanh Mạn nữ đế rời đi, mà Mục Phong trên thân màu xanh dây leo cũng tán đi, hắn rơi xuống tại trong ao. Cái này trong cung điện bố trí có kết giới, đối phương căn bản không sợ hắn chạy trốn. Ghê tởm, yêu nữ này, đây là thật sự coi ta nuôi dưỡng huyết thực. Mục Phong sắc mặt còn có chút tái nhợt, thân thể truyền đến vô cùng suy yếu cảm giác. Loại này tình thế nguy hiểm, người ứng đối ra sao? Nguyệt Nhi thanh âm quanh quẩn ở trong đầu hắn. Mục Phong nghe vậy nhíu mày, ngâm mình ở sinh cơ dịch bên trong khôi phục, nói đánh khẳng định là đánh bất quá nàng. Chỉ có suy nghĩ gì biện pháp có thể trốn ra ngoài hay không? Mục Phong nhìn về phía không gian xung quanh, lại thở dài, bất quá nơi này khắp nơi đều là kết giới, chỉ sợ ta còn không có đánh vỡ kết giới chạy đi, liền bị nàng bắt về đi. Nguyệt Nhi, ngươi Nguyệt Thần Cấm có thể suy yếu nàng bao nhiêu thực lực? Mục Phong hỏi, Nguyệt Nhi ngưng trọng nói, đối phương tu vi quá mạnh, đã đến tiên đế cảnh giới đỉnh phong, ta tu vi đối nàng dùng Nguyệt Thần Cấm nhiều nhất suy yếu nàng ba thành thực lực, bất quá coi như thế, nàng thực lực cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia đắng chát, xác thực, lúc trước hắn toàn lực bộc phát, đối phương vẫn như cũ hời hợt ngược sát nàng, chỉ sợ ba thành thực lực cũng không dùng đến. Suy yếu ba thành thực lực, đối phương vẫn như cũ có thể ngược đánh hắn. Đáng chết, tìm cái thần lôi, vậy mà nhường chính mình lâm vào như thế nguy cơ, chẳng lẽ chỉ có trốn vào ông ngoại thế giới bên trong tránh né nhất pháp sao? Mục Phong thầm nghĩ, hắn cũng không hoàn toàn không có cách nào, có thể trốn vào tu la thần ngọc bên trong, ông ngoại hắn thế giới bên trong, hắn tu la tộc thiên phong quân chiến sĩ cũng là an trí ở nơi nào tu hành. Trốn vào nơi nào đến là có thể phòng ngừa cái này Thanh Mạn nữ đế hãm hại, bất quá tu la thần ngọc cũng liền lộ ra ánh sáng tại đối phương tầm mắt bên trong. Nhất bất đắc dĩ biện pháp chính là ở bên trong tránh né trăm ngàn năm tu vi đến tiên đế trở ra cùng đối phương một trận chiến, đây là cuối cùng, cũng là nhất bất đắc dĩ biện pháp. Không nghĩ, vẫn là trước khôi phục công lực, ngẫu nhiên ứng đối. Mục Phong thở dài một tiếng, hắn còn không muốn bại lộ tu la thần ngọc bên trong thế giới. Ngày thứ hai, một tên người mặc màu xanh cung áo thị nữ tới cho Mục Phong thả lấy máu trừ hỏa tức giận, lại là mấy lít máu bị đối phương thả đi. Thị nữ kia bưng nóng hôi hổi máu tươi rời đi về sau, Mục Phong trong lòng được không biệt khuất. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, về sau mỗi ngày đều là như thế, mỗi ngày đều sẽ đến người cho Mục Phong thả lấy máu, mà Mục Phong phảng phất thật thành một đầu bị nhốt trong lồng dã thú, cung cấp huyết thực. Một mực hơn phân nửa nguyệt chi lâu, Mục Phong đã nhanh phải nhẫn chịu không nổi, muốn chạy trốn nhập tu la thần ngọc bên trong. Mà một ngày này, cái này Thanh Huyền Đế cung trên không, một cái kinh khủng cự chim hướng nơi này phá không mà đến, hai cánh chấn động chính là hơn nghìn dặm, tốc độ kinh khủng. Cái này cự chim toàn thân lấp phải màu xanh lam, cánh thịt dương mấy ngàn mét, hai cánh che trời, tựa như một mảnh to lớn mây đen, phần bụng sinh ra một đôi khai sơn liệt to lớn kim chảo, toàn thân vần quanh màu lam lôi đình, khí thế dọa người, kia yêu khí cuồn cuộn. Cái này rõ ràng là một cái lôi dực đế vương chim, cũng là một loại thần thú cấp bậc tồn tại. Cái này lôi dực đế vương chim, hiển nhiên là tu hành yêu đạo. Thanh Mạn, đi ra. Cái này lôi dực đế vương chim trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng hét lớn, cuồn cuộn lôi âm truyền vào phía dưới địa cung bên trong. Bành, một cái kinh thiên thanh huyền thần mạn theo phía dưới khắp mặt đất phá đất mà lên, thẳng lên trời cao 3.000 mét, theo sau hóa thành một tên người mặc màu xanh xuân váy mỹ nhân tuyệt sắc. Kia lôi dực đế vương chim yêu quang chớp động, cũng biến hóa là một tên người mặc trường bào màu lam, khuôn mặt yêu tuấn mũi ưng tử nam nhân, phát ra yêu khí mạnh, thình lình cũng là một tên yêu đế cường giả. Đế dực, người đến ta địa bàn làm cái gì? Hẳn là, người đối Thanh Nguyên bất hủ thần lôi còn tặc tâm bất tử sao? Thanh Mạn nữ đế lạnh lẽo nói, nhìn qua tên này yêu đế nam nhân. Người này tên đế dực, cũng là một tên đỉnh cấp yêu đế, gì nàng đều là cái này phương viên mấy trăm vạn dặm Thanh Huyền Sơn mạch bá chủ một trong. Hắc hắc, Thanh Mạn, đem Thanh Nguyên bất hủ thần lôi giao cho ta, người tái giá ta làm vợ, hai chúng ta cùng một chỗ tổng tu đại đạo chẳng phải là càng tốt hơn. Đế dực hẹp dài hai con người đánh giá Thanh Mạn dung nhan tuyệt thế cùng thân thể, đôi mắt bên trong dục vọng không che giấu chút nào. Ngươi nằm mơ, Thanh Nguyên bất hủ thần lôi đã cùng ta bản nguyên dung hợp, trừ phi ta chết, không phải, ngươi mơ tưởng được, bất quá, chỉ bằng thực lực ngươi, ngươi là đối thủ của ta sao? Thanh Mạn nữ đế mỉa mai cười một tiếng, ha ha, ngươi không cho, ta chỉ có tự mình đoạt, lần này, ta cũng sẽ không giống lần trước đồng dạng thất bại, chờ ngươi một hồi tại bản tọa dưới hông hầu hạ thời điểm, ngươi liền sẽ không như thế mạnh miệng. Đế dực tà khí cười một tiếng, bạch, hắn thân thể đột nhiên hóa thành một đạo nước thiên lôi đình quang mang kích sát hướng Thanh Mạn, tốc độ nhanh chóng để cho người ta khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ đã gần như tốc độ ánh sáng. Tư, một đạo màu lam thần lôi xoẹt xẹt ngưng tụ, ẩn chứa đáng sợ lôi uy thẳng tắp oanh sát hướng Thanh Mạn nữ đế. Thanh Mạn Nữ Đế trong cơ thể bàng bạc Mộc Lôi thuộc tính yêu nguyên lực gào thét mà ra, trong hư không ngưng tụ ngàn vạn thanh huyền thần mạn ngăn tại nàng phía trước không gian, ngăn trở lấy một đạo đáng sợ sét đánh. Oanh, kinh khủng màu lam thần lôi đánh vào ngàn vạn thanh huyền thần mạn bên trên, thanh huyền thần mạn bị oanh kích bạo tạc thành vô số bột phấn, một cỗ đáng sợ lôi lực quét sạch dập dờn mà ra, không gian vỡ vụn ra khe hở, ngàn dặm mặt đất bị lôi lực cuốn qua trực tiếp bạo tạc mà lên. Những cái kia bạo tạc thanh huyền thần mạn, tại một đạo lục sắc lôi quang cuốn qua về sau, vậy mà lại trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo nói lôi thương đồng dạng ám sát hướng Đế Dực, ngàn vạn lôi thương động giết mà tới. Không hổ là thanh nguyên bất hủ thần lôi, cái này sức khôi phục quá mạnh, ha ha, bản tọa nhất định phải đạt được. Còn có ngươi, đều là ta. Đế Dực đôi mắt cực nóng, một tiếng hét giận dữ, vạn dặm thương khung lôi đình bao trùm, màu lam lôi đình hội tụ tuôn hướng hắn, khí thế kia bàng bạc, hủy thiên diệt địa. Đáng sợ lôi đình ngưng tụ thành một thanh ngàn trượng trưởng màu lam lôi đình cự kiếm, ẩn chứa lôi đình uy lực không biết khủng bố đến mức nào. Thanh Mạn Nữ Đế thần sắc cũng rốt cục ngưng trọng lên, theo sau nàng một tiếng rít, mặt đất vô số chống đỡ thiên thần mạn phóng lên tận trời, phóng thích thanh huyền lôi đình, ngưng tụ thành một cái màu xanh biếc vạn mét lôi long, cái này khí thế đáng sợ đồng dạng thông thiên triệt địa. Mục Phong tại Thanh Huyền Đế cung bên trong, đều cảm ứng được cái này đáng sợ lôi đình khí thế. Hắn tại công kích Thanh Huyền Đế cung kết giới, muốn đánh vỡ kết giới thừa cơ chạy trốn, mà đây cũng là hắn duy nhất có thể chạy trốn cơ hội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1923, Thất Dục Độc Châm. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong gào thét, một kiếm bổ ra, ngàn vạn kiếm văn xen lẫn thành hoàng, kiếm đạo chi lực tăng lên tới thất trọng cảnh giới. Vạn kiếm hỏa hoàng bổ vào kết giới này phía trên, oanh, ngàn vạn kiếm mang đánh vào kết giới bên trên. Kết quả kết giới chỉ là nổi lên từng vòng gợn sóng, căn bản không có mảy may vỡ vụn dấu hiệu. Ghê tởm, Mục Phong sắc mặt âm trầm, chính mình một kích toàn lực, căn bản dung chuyển không kết giới này, chớ nói chi là đánh vỡ. Chẳng lẽ, thật chỉ có trốn vào ông ngoại tu la thế giới bên trong à? Mục Phong trong lòng khổ sở nói, mà bên ngoài, một hồi kinh khủng thần thông đối bính cùng một chỗ. Kia ngàn trượng lôi kiếm chạm phá hư không, vạch ra một khe hở không gian bổ vào kia lục sắc lôi long bên trên. Thần thông pháp văn đối bính, hai cỗ kinh thế lôi đình chi lực quét sạch bát phương, chấn động vạn dặm mặt đất. Bành, bành, bành, vô số cao ngàn trượng cự phong tại lôi lực bên trong bạo tạc, mặt đất vỡ vụn không chịu nổi, mười vạn dặm mặt đất phát sinh một hồi đáng sợ địa chấn. Giống, kia thanh lục lôi long khí hơi thở không ngừng, ẩn chứa thanh nguyên bất hủ thần lôi lực lượng đáng sợ, tại Thanh Mạn Nữ Đế công lực thôi phát phía dưới, uy lực càng là đáng sợ tới cực điểm. Oanh, ngàn trượng lôi kiếm rốt cục bạo tạc vỡ vụn. Đáng sợ lôi đình kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra, phản phệ Đế Dực. Phốc phốc, Đế Dực thổ huyết trở ra, bị phản phệ kích thương. Lần này triệt để giải ngươi, thôn vệ ngươi lôi hạch, ta chắc chắn công lực phóng đại. Thanh Mạn Nữ Đế cười lạnh, thân thể hóa thành một đạo thanh lục lôi quang bạo sát mà tới. Bạch, một cái ám kim sắc thanh huyền thần mạn ẩn chứa vô thượng lôi lực động thẳng hướng Đế Dực. Đế Dực đôi mắt bên trong lộ ra một tia âm lãnh quang mang, ngưng tụ vô số lôi kiếm sát phạt mà ra. Ngàn vạn lôi kiếm gào thét giết tới, bị đầu này ám kim sắc thanh huyền thần mạn toàn bộ càn quét, đây là Thanh Mạn Nữ Đế một cái bản thể thần mạn, tế luyện được không thể phá vỡ, siêu việt đế khí. Mà lúc này Đế Dực trong tay, một cái dài ba tấc màu đen châm dài đột nhiên bắn ra, nương theo đông đảo lôi kiếm, khó mà phát hiện. Phốc phốc, cái này mai châm dài ẩn chứa hắn đáng sợ lôi lực, trực tiếp đâm rách Thanh Mạn Nữ Đế phòng ngự, đâm vào một cái nàng một cái bản thể thần mạn bên trong. Chỉ gặp nàng những ngày đầu bản thể thần mạn vậy mà trong nháy mắt khô héo đi, một cỗ đáng sợ màu đỏ thẫm năng lượng thuận thần mạn tràn vào nàng thân thể, thẳng vào thần hải, đâm nhập nguyên thần bên trong. A, Thanh Mạn Nữ Đế kêu thảm, nguyên thần truyền đến kinh người thống khổ, độc châm kia bộc phát một loại đáng sợ nguyên thần độc lực tràn vào nàng thần hải, ăn mòn nguyên thần. Phốc phốc, mà nàng đầu kia thần mạn cũng đâm vào Đế Dực trong cơ thể, trọng thương Đế Dực nhục thể, một cỗ đáng sợ lôi lực bộc phát. Bành, Đế Dực nhục thể bị bạo tạc vỡ vụn. Nguyên thần kinh sợ thối lui. Bất quá, hắn cũng chưa từng trốn, mà là nhìn qua Thanh Mạn Nữ Đế, cười gằn nói, ha ha ha ha, cái này thất dục độc hồn châm tư vị như thế nào, là đạt được bảo bối này, ta thế nhưng là đi Nam Hải Tiên vực một chuyến, Thanh Mạn, ngươi có được thanh nguyên bất hủ thần lôi nhục thể có thể xưng bất tử bất diệt, bất quá, cái này hồn độc ngươi nhưng là không cách nào chống cự, trong đó muốn độc, sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn cam tâm thần phục tại bản đế dưới hông. Đế Dực nhe răng cười ở giữa. Trong tay hắn nhiều một khối màu xanh biếc tinh thạch, cái này màu xanh biếc trong tinh thạch ẩn chứa bàng đại sinh mệnh chi lực. Hắn nguyên thần hấp thu, nguyên thần bên trên, từng đầu nguyên mạch ngưng tụ mà hiện, một tia mầm thịt sinh ra, xương cốt cũng đang ngưng tụ. mượn nhờ kia trong tinh thạch sinh mệnh chi lực, hắn có thể rất nhanh khôi phục nhục thân, chỉ cần mấy ngày thời gian. A, Thanh Mạn Nữ Đế ôm đầu kêu thảm, hồn độc bộc phát cực kỳ thống khổ, nhưng nàng không cách nào tại khống chế nguyên lực chiến đấu. Đế Dực, người cái này hèn hạ tiểu nhân, đợi ta khôi phục định giết ngươi. Thanh Mạn Nữ Đế gào thét một tiếng, hóa thành một đạo lôi quang về đế cung bên trong. Đế cung kết giới, từng đầu to lớn màu xanh thần mạn bao khỏa, phóng thích phòng ngự kết giới. Hừ, ngươi chỉ sợ chưa từng cơ hội kia, đợi ta khôi phục nhục thân, đánh vỡ ngươi kết giới, ngươi cùng Thanh Nguyên Bất Hủ Thần Lôi đều là ta. Đế Dực nhe răng cười lên tiếng, canh giữ ở bên ngoài, đồng thời, hắn mấy tôn hồn nô xuất hiện, giúp hắn hộ pháp. Đế cung bên trong, phù phù, Thanh Mạn Nữ Đế trực tiếp đầu nhập cái này sinh cơ trì bên trong, muốn mượn trong ao thần dịch chống cự hồn độc. Thế nhưng là, cái này sinh cơ chi lực đối nguyên thần trên thương thế, hồn độc loại hình lại là không có cái gì quá lớn hiệu quả. A, nàng ôm đầu kêu thảm, khó chịu đến cực điểm, tại trong ao lăn lộn. Mục Phong chấn kinh nhìn qua một màn này, vừa rồi lời nói hắn tự nhiên cũng nghe thấy. Cơ hội tốt, Mục Phong đôi mắt bên trong, tàn nhẫn thần sắc chợt lóe lên, cái này Thanh Mạn Nữ Đế trúng độc, bây giờ chính là giết nàng, luyện hóa nàng trong cơ thể Thanh Nguyên Bất Hủ Thần Lôi cơ hội tốt. Nghĩ đến liền làm, Mục Phong cũng không phải nhân từ nương tay người, những ngày này cô gái này thiên thiên thả máu hắn, coi hắn là thành huyết thực đối đãi, cũng nên là báo thù thời điểm. Chém, Mục Phong gầm nhẹ, nhấc lên cổ sát, một kiếm ẩn chứa lôi lực trực tiếp bổ về phía đối phương mỹ lệ đầu lâu, một chương tuyệt thế gương mặt sẽ bị một kiếm này chém bạo. Thanh Mạn Nữ Đế đưa tay một trường đẩy ra, một cỗ càng thêm đáng sợ lôi lực trường kình xung kích bộc phát. Bành, một trường này trực tiếp đánh bay đến Mục Phong kiếm xung kích tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong miệng phun máu tươi, bị một trường bắn bay, đụng vào kết giới bên trên, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị đánh cho lệch vị trí chảy máu. A, Mục Phong gầm nhẹ, quẳng xuống đất, bị đối phương một kích đả thương. Tiểu tử, đừng vọng tưởng, a, ta coi như trúng độc, người cũng giết không ta. Thanh Mạn Nữ Đế sắc mặt thống khổ được có chút vặn vẹo, đối Mục Phong giận dữ hét. Mục Phong từ dưới đất bò dậy, trong lòng lạnh lùng, tay khẽ vẫy, cổ sát lại bay trở về trong tay hắn. Bất quá hắn nhìn về phía Thanh Mạn Nữ Đế, xác thực chưa từng tiếp tục động thủ. Này nữ yêu quái, thực lực quá kinh khủng, dù là trúng độc, thực lực đại giảm chính mình còn không phải nàng đối thủ. Bất quá hắn nhìn đối phương trúng độc, hẳn là nguyên thần trên độc. Ngươi thả ta rời đi, ta giúp ngươi giải độc như thế nào? Mục Phong hỏi, ngươi, giải độc, a, cái này thất dục hồn độc há lại ngươi một cái tiên quân tiểu tử có thể giải. Mơ tưởng gạt ta, a, Thanh Mạn Nữ Đế ôm đầu khẽ kêu, nguyên thần cũng chính là linh hồn thống khổ trực tiếp tác dụng tại ý thức bên trên, mấy người chịu được. Mục Phong lời ấy cũng không phải là nói lung tung, hắn tu hành cửu u luyện hồn quyết cũng không sợ hồn độc, thậm chí có thể luyện hóa hồn độc. A, Thanh Mạn Nữ Đế nhịn không được gào thét, nàng nguyên thần bên trong, một cỗ màu hồng phấn tình dục chi lực bộc phát, màu hồng nguyên thần chi lực quét sạch cái này ao trong điện, bao phủ Mục Phong. Thanh Mạn Nữ Đế hai con ngươi trong nháy mắt loại kia hồng nhuận, một cỗ tình dục chi lực tràn ngập nàng nguyên thần, dục vọng nhanh bao phủ nàng lý trí, toàn thân xốp giòn ngứa khó chịu. Nàng nhìn về phía Mục Phong lúc, đôi mắt bên trong đã bốc cháy lên một cỗ dục vọng chi hỏa. Nàng nguyên thần chi lực phóng thích cỗ này tình dục lực lượng đồng dạng xông vào Mục Phong thần hải bên trong, ảnh hưởng Mục Phong nguyên thần. Mục Phong hai con ngươi cũng dần dần loại kia nóng rực lên, kia dục vọng tựa như hồng thủy mãnh thú, nhanh bao phủ hắn lý trí. Không được, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1924, kích tình luyện hóa. Người, vẫn là mở ra trí tuệ sinh linh, đều có thất tình lục dục, mà giờ khắc này, Mục Phong trong lòng tình dục bị cái này Thanh Mạn Nữ Đế phóng thích nguyên thần chi lực bên trong ẩn chứa tình dục lực lượng xung kích, câu lên người đáy lòng nguyên thủy tình dục dục vọng. Mà cỗ này tình dục lực lượng là từ Thanh Mạn Nữ Đế nguyên thần chi lực bên trong bộc phát, đối phương nguyên thần chi lực vốn là mạnh hơn Mục Phong ý chí lực còn không ngừng lấy ngăn cản. Oanh, mà lúc này, Thanh Mạn Nữ Đế đã hoàn toàn bị dục niệm chiếm cứ lý trí, thân thể mềm mại không biết lúc nào đã dán tại Mục Phong trên thân, thơm nhuận cánh môi hôn lên Mục Phong bờ môi. Mục Phong giờ khắc này cũng nơi nào còn chịu đựng được, mạnh mẽ hai tay ôm lấy Thanh Mạn Nữ Đế đáp lại hôn nồng nhiệt. Kia trong suốt như son như ngọc da thịt hơn tuyết lấn xương, bởi vì dục độc nguyên nhân, làn da lộ ra một vòng hồng nhuận, trong trắng lộ hồng. Mục Phong đai lưng cũng không biết khi nào thanh thản, hai đạo thân thể uyển chuyển cùng một chỗ. Ao trong điện xuân sắc vô biên, không biết qua bao lâu, cái này trở thành chiến trường ao trong điện, kia tà âm rốt cục dừng lại. Thanh Mạn Nữ Đế đem Mục Phong đặt ở trên thân, một cái tiêm bạch ngọc thủ bóp lấy Mục Phong cổ họng, đôi mắt bên trong sao mong đã lui tán không ít, một cỗ ngập trời sát khí tràn ngập trong điện, trong mập mờ lộ ra vô tận sát cơ. Mục Phong tỉnh táo nhìn qua Thanh Mạn Nữ Đế, ý chí lực đã ngăn chặn tạm thời suy yếu sao nhìn đến lực. Xong việc muốn giết người diệt khẩu, Mục Phong lạnh lùng nói, lời này theo trong miệng hắn nói ra, có chút kỳ quái. Im miệng, Thanh Mạn Nữ Đế kiểu giống, nổi giận đến cực điểm, hận không thể một cái bóp chết Mục Phong. Nàng ánh mắt bên trong tất cả đều là xấu hổ giận dữ, cho dù tu vi hủy thiên diệt địa, bất quá, nàng từ hóa hình đến nay, đây cũng là nàng lần thứ nhất. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình trong sạch vậy mà lại như thế hủy ở một cái nam nhân trong tay, một cái so với nàng yếu quá nhiều trong tay nam nhân. Ngươi hủy ta trong sạch, ngươi liền dùng ngươi bản nguyên cùng mệnh đến rửa sạch ta sỉ nhục đi. Thanh Mạn Nữ Đế lãnh đạm nói, nàng trong cơ thể công pháp vận chuyển, vậy mà trực tiếp theo Mục Phong trong cơ thể hấp thụ hắn lôi đạo bản nguyên tiến vào chính mình trong cơ thể. Mục Phong biến sắc, muốn đẩy ra Thanh Mạn Nữ Đế, thế nhưng là giờ khắc này đối phương tu vi lại là gắt gao giam cấm hắn. Hắn tiên quốc bên trong lôi đạo bản nguyên, vậy mà không bị khống chế bị âm dương hấp thụ mà ra, chính mình khổ tu vô số năm bản nguyên công lực, bị đối phương hấp thu. Nếu là tiếp tục như vậy, hắn một thân lôi đạo công lực còn không phải bị đối phương toàn bộ hấp thu mới là lạ. À, bất quá lúc này, Thanh Mạn Nữ Đế kêu lên thảm thiết, nguyên thần bên trong lại truyền tới kịch liệt đau nhức, muốn độc lần nữa bộc phát, hấp thu Mục Phong bản nguyên, trong nháy mắt bị đánh gãy. Vạn kiếp lôi thần quyết, luyện, mà lúc này, Mục Phong cũng có cảm ứng, một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể thần quyết vận chuyển, phản hút luyện hóa Thanh Mạn Nữ Đế trong cơ thể bản nguyên. À, Thanh Mạn Nữ Đế trong cơ thể thanh nguyên bất hủ thần lôi bản nguyên, càng là hóa thành một cỗ cường đại thần lôi lực lượng bị Mục Phong hấp thu luyện hóa vào trong cơ thể, hút vào lôi trong nội tâm. Cỗ này cường đại thần lôi lực lượng ẩn chứa năng lượng thực sự quá mức bàng đại, Mục Phong toàn lực hấp thu luyện hóa vào lôi tâm, hóa thành một cỗ bản nguyên công lực tràn vào tiên quốc trong thiên địa. Lôi đình tiên quốc thiên địa bên trong, thứ năm miệng nguyên lực thần tuyền tại lấy đáng sợ tốc độ ngưng tụ. Bất quá hai canh giờ, thứ năm miệng lôi đình nguyên lực thần tuyền ngưng tụ mà thành. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa xong, kia liên tục không ngừng luyện hóa thần lôi bản nguyên, hóa thành bản nguyên công lực tràn vào trong cơ thể, thứ sáu miệng thần tuyền ngưng tụ. Mục Phong lôi đạo công lực, lại lấy một cái ngồi hỏa tiễn tốc độ tăng vọt. Thứ năm miệng thần tuyền, thứ sáu miệng thần tuyền, chẳng bao lâu nữa, thứ bảy miệng thần tuyền vậy mà cũng ngưng tụ mà ra. Oanh, Mục Phong khí thế phóng đại, trực tiếp theo tiên quân cảnh giới trung kỳ cảnh giới, tăng vọt đến tiên quân cảnh giới hậu kỳ. Thanh Mạn Nữ Đế trong cơ thể, 1/3 điểm thanh nguyên bất hủ thần lôi bản nguyên lực lượng bị Mục Phong luyện hóa vào lôi trong lòng. Bành, mà lúc này, Thanh Mạn Nữ Đế hồn độc đau đớn chu kỳ trôi qua, lại khôi phục lý trí, thần sắc đại biến, vội vàng một trưởng vỗ bay Mục Phong. Mục Phong bị một trưởng vỗ bay, đụng vào kết giới trên vách tường. Thanh Mạn Nữ Đế thân thể mềm mại, một bộ lụa mỏng xanh ngưng tụ bao khỏa nàng thân thể mềm mại, phẫn nộ đến cực điểm nhìn qua Mục Phong. Ngươi, ngươi cũng dám luyện hóa ta bản nguyên? Thanh Mạn Nữ Đế hết giận dữ, nàng bản nguyên đã cùng thanh nguyên bất hủ thần lôi bản nguyên một thể, bây giờ, nàng 1/3 điểm bản nguyên chi lực lại bị Mục Phong luyện hóa. Mục Phong từ dưới đất bò dậy, nguyên lực cũng ngưng tụ áo bào mặc vào, cười lạnh nói, cũng vậy, ngươi không phải cũng là muốn hút thu luyện hóa ta lôi đạo bản nguyên sao? Trong lòng của hắn vui sướng, cảm thụ chính mình trong cơ thể kia cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng cường đại thần lôi bản nguyên chi lực, chính mình vậy mà như thế liền đạt được chính mình cần loại thứ 5 thần lôi, vẫn là đỉnh cấp thần lôi, thanh nguyên bất hủ thần lôi. Vẹn vẹn chỉ là hấp thu luyện hóa đối phương 1/3 điểm bản nguyên thần lôi lực lượng liền để công lực của hắn tăng vào tam tuyền. Nếu là toàn bộ hấp thu, đây không phải là được đột phá đến tiên đế cảnh giới. Mục Phong thầm nghĩ đáng tiếc, kia Thanh Mạn Nữ Đế chậm thêm 2 ngày thanh tỉnh chính mình liền có thể toàn bộ hấp thu đối phương thần lôi bản nguyên. A, à, ta muốn giết ngươi, Thanh Mạn Nữ Đế rít lên, lửa giận trong lòng thiêu đốt tới cực điểm. Chính mình vạn năm trong sạch hủy ở tiểu tử này trong tay không nói, thậm chí ngay cả thần lôi bản nguyên đều bị đối phương hấp thu không ít, nàng khi nào nếm qua loại này thiệt thòi lớn. Oanh, đáng sợ thanh nguyên bất hủ lôi nguyên lực oanh sát mà đến, Mục Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn qua đối phương bại lộ giết tới. Ngươi như kích sát ta, ta trong cơ thể luyện hóa ngươi thần lôi cùng sinh mệnh bản nguyên tán loạn, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi trong cơ thể sinh mệnh bản nguyên tán loạn, vậy coi như là một thi hai mệnh. Mục Phong bình tĩnh nói. Phốc phốc, Thanh Mạn Nữ Đế bén nhọn móng tay đâm vào Mục Phong lồng ngực, bất quá cuối cùng chưa từng đâm vào trái tim bên trong liền dừng lại. Thanh Mạn Nữ Đế sắc mặt khó coi, Mục Phong nói không sai, chính mình sinh mệnh bản nguyên đã cùng thanh nguyên bất hủ thần lôi bản nguyên một thể, Mục Phong trong cơ thể luyện hóa bản nguyên bên trong, có được nàng bản nguyên chi lực. Tương đương nàng mệnh, đã cột vào Mục Phong trên thân, Mục Phong nếu là chết, nàng bản nguyên chi hỏa cũng sẽ tán loạn. Ghê tởm, Thanh Mạn Nữ Đế tiếng rít quanh quẩn trong điện. Một trường vỗ bay Mục Phong, màu xanh biếc bím tóc phi dương, ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt theo nàng trong hốc mắt chảy ra. Nguyên lai, cái này tuyệt thế nữ yêu đế vậy mà cũng sẽ chảy nước mắt. Nàng nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là oán hận, hận không thể lấy tâm hắn, ăn máu hắn thịt, thế nhưng là nàng bây giờ lại hết lần này tới lần khác không thể làm như thế, nàng chẳng những không thể giết Mục Phong, còn không thể để hắn chết. Bất quá trong nội tâm nàng còn có tia kinh hãi, nàng bản nguyên chi lực cỡ nào mạnh, Mục Phong tu vi, hắn lôi công vậy mà vượt biên có thể luyện hóa nàng bản nguyên chi lực, kia công pháp cỡ nào nghịch thiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1925, thuộc hạ làm phản. Mục Phong nhìn qua co quắp tại trong ao run rẩy thống khổ Thanh Mạn nữ đế, trong lòng cũng không có cái gì cảm giác áy náy, nàng này thật là tuyệt sắc động lòng người, bất quá trong lòng kia tà muốn chi niệm đều là đối phương mang cho hắn dẫn động cường đại trong lòng của hắn dục vọng. Chỉ có thể nói, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Mà lại đối phương vốn là muốn hút vệ hắn lôi đạo bản nguyên. Mục Phong nhìn qua thống khổ Thanh Mạn nữ đế, trong lòng cuối cùng có vẻ bất nhẫn, đi qua. Dừng lại, ngươi muốn làm gì, không được qua đây. Thanh Mạn nữ đế gầm nhẹ nói, không cho Mục Phong tới gần, chuyện khi trước, nàng đã không muốn đang phát sinh. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không muốn đối ngươi tiếp tục làm gì, ta giúp ngươi luyện hóa hồn độc. Mục Phong trầm giọng nói, bây giờ Thanh Mạn nữ đế một cỗ sinh mệnh bản nguyên đều nắm giữ trong tay hắn. Hắn mặc dù không làm gì được Thanh Mạn nữ đế, bất quá đối phương cũng không dám tiếp tục giết hắn. Không cần, ngươi cho ta ở tại chỗ đó, ta chính là chết, cũng sẽ không để ngươi tại đụng ta. Mục Phong nghe vậy bất đắc dĩ, cũng đành phải dừng ở xa địa. Hắn ngồi xếp bằng, cảm thụ luyện hóa vào trong cơ thể Thanh Nguyên bất hủ thần lôi, trong lòng tất cả đều là kinh hỉ. Cái này Thanh Nguyên bất hủ thần lôi luyện hóa vào trong cơ thể, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình công lực tu vi tăng trưởng bên ngoài, hắn lôi nguyên lực cường độ. Còn có nhục thể cường độ cũng là cường hãn quá nhiều. Quan trọng hơn là, cái này Thanh Nguyên bất hủ thần lôi ẩn chứa cường đại sinh cơ lực lượng, tràn ngập tại hắn nhục thể, nội tạng, cơ bắp, huyết dịch xương cốt bên trong. Mục Phong lấy ra cổ sát, tại trên cánh tay mình vạch ra một vết thương. Chỉ gặp màu xanh biếc lôi quang chớp động, cái này da thịt bên ngoài lật vết thương cố ý ở giữa khép lại, sức khôi phục so trước kia gần 10 lần không chỉ. Tu la thể chất năng lực khôi phục vốn là mạnh, bây giờ tăng thêm cái này Thanh Nguyên bất hủ thần lôi. Hắn đều không biết được chính mình bây giờ sức khôi phục cường hãn đến mức nào, chỉ sợ có thể xưng đánh không chết hình người tiểu cường. Nếu là hoàn chỉnh Thanh Nguyên bất hủ thần lôi bản nguyên, chỉ sợ chặt đứt cánh tay, đánh nát đầu lâu, nhục thân đều có thể lập tức khôi phục đi. Mục Phong ám đạo, nhìn về phía Thanh Mạn nữ đế, trong lòng có chút xoắn suýt do dự. Hiện tại Thanh Mạn nữ đế trọng thương bên trong hồn độc, thế nhưng là luyện hóa nàng bản nguyên cơ hội tốt, vạn kiếp lôi tâm bá đạo ngay tại ở, hắn có thể luyện hóa đối phương lôi đạo bản nguyên. Mà đối phương lại là không cách nào cướp đoạt hắn bản nguyên. Vừa rồi hợp thể chi hoan lúc, cái này Thanh Mạn nữ đế vậy mà có thể hấp thu hắn bản nguyên, hẳn là âm dương giao hòa về sau, nguyên mạch liên hệ nguyên nhân. Mục Phong nhấc lên kiếm, nhìn về phía Thanh Mạn nữ đế, trong lòng do dự, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Không sai, mình đã không xuống tay được, dù sao trước đó hai người đã có duyên bèo nước, dù là Mục Phong đối nữ nhân này không có chút nào tình cảm, hắn cũng không xuống tay được. Ầm ầm, mà lúc này toàn bộ Thanh Huyền Đế cung kết giới một hồi oanh minh rung động. Chỉ thấy mặt ngoài, kia đế dực đã khôi phục nhục thể, ngay tại công kích cái này Thanh Huyền Đế cung. Xoẹt xẹt, một đạo đường kính ngàn trượng màu lam lôi trụ mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đánh vào Thanh Huyền Đế cung kết giới bên trên, Thanh Huyền Đế cung quang mang chớp động, chống cự lấy đối phương công kích. Ha ha ha ha, Thanh Mạn mỹ nhân, dục niệm đốt người đều tư vị như thế nào? Nhanh nhịn không được đi, chờ ta mở ra kết giới, liền đến giải cứu ngươi thống khổ. Ha ha ha ha. Đế Dực nhe răng cười, từng đạo đáng sợ lôi trụ không ngừng ngưng tụ oanh sát tại Thanh Huyền Đế cung phòng ngự kết giới bên trên. Phòng ngự kết giới năng lượng tại chống cự bên trong nhanh chóng tiêu hao, sớm tối có tiêu hao sạch sẽ một khắc này. Không tốt, tên kia một lần nữa ngưng tụ nhục thân khôi phục. Thanh Mạn nữ đế sắc mặt tái nhợt thần sắc biến đổi, nàng bây giờ trạng thái tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Mục Phong thần sắc cũng là một hồi ngưng trọng, nói, ngươi còn không mau để cho ta cho ngươi luyện hóa hồn độc. Không phải, hắn tấn công vào đến ngươi sẽ là kết cục gì cũng không phải không biết đi. Ngậm miệng, Thanh Mạn nữ đế tức giận nói. Mà lúc này, toàn bộ Thanh Huyền Đế cung bên trong cũng là lòng người bàng hoàng bắt đầu. Cái này Thanh Huyền Đế cung, còn có đại lượng hộ vệ cùng thị nữ. Một đạo người mặc áo giáp màu xanh trung niên nam tử dẫn một đám người đi vào Thanh Mạn nữ đế tẩm cung, tiến vào cái này ao điện bên trong. Nữ đế, việc lớn không tốt, trong cung pháp trận phòng ngự đã trèo trống không bao nhiêu thời gian. Cái này thanh giáp trung niên tới cung kính nói, nhìn qua tại trong ao thống khổ cuộn mình Thanh Mạn nữ đế, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, liền vội vàng tiến lên hỏi, nữ đế, ngài làm sao? Đừng tới đây, đều đi ra ngoài cho ta bên trong hồn độc, không nên quấy rầy ta. Thanh Mạn nữ đế quát, kia Thanh Khải trung niên nghe vậy chấn kinh, theo sau vội vàng dẫn người lui ra. Dây leo cạn đại nhân, nữ đế bên trong hồn độc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một tên đằng yêu tiên quân sắc mặt hoảng loạn nói, cái này Thanh Huyền trong cung, trừ Thanh Mạn nữ đế, chính là cái này hộ vệ thủ lĩnh tu vi mạnh nhất, đã đạt tới 10 suối tiên quân cảnh giới đỉnh phong, đạo pháp thất trọng tiên vương. Dây leo cạn không nói, đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía cái này đế cung pháp trận phòng ngự. Duy trì cái này đế cung pháp trận kết giới năng lượng nhiều nhất còn có thể chống đỡ một tháng, trận phá đi về sau, tất cả chúng ta chỉ sợ cũng phải xong đời. Dây leo cạn cau mày nói, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tham lam cùng sát khí. Ta đến là có một cái biện pháp có thể thực hiện, các người có dám hay không cùng ta làm một trận. Dây leo cạn dừng bước lại, quay người nhìn về phía Thanh Mạn nữ đế tẩm cung, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh lẽo ý cười. Có lẽ, đây là ta dây leo cạn đại cơ duyên. Ao trong điện, Thanh Mạn nữ đế nhịn không được gầm thét lên tiếng, cái này nguyên thần bị ăn mòn thống khổ nhanh nhường nàng bị tra tấn điên cuồng, ôm đầu lăn lộn đầy đất. Bất quá lúc này, một thân ảnh tới, hai tay ôm lấy Thanh Mạn nữ đế. Bạch, bất quá Thanh Mạn nữ đế một chảo chụp giết tại Mục Phong bên trên, quát ầm lên, ta nói, nhường ngươi không nên tới gần ta. Ngươi muốn động thủ giết ta liền động thủ đi, bất quá, trước lúc này, ta cũng phải giúp ngươi luyện hóa hồn độc, không phải, người ta đều sẽ chết. Mục Phong trầm giọng nói, theo sau, không dung Thanh Mạn nữ đế phản kháng, bờ môi in lên đối phương tươi nhuận môi đỏ, hắn thần hải bên trong cửu u hồn nguyên cũng trực tiếp từ trong miệng nguyên mạch tràn vào đối phương thần hải trong. Ô ô, Thanh Mạn nữ đế dùng sức đẩy Mục Phong, bất quá lúc này, hết lần này tới lần khác Mục Phong hôn lại câu lên hồn độc bên trong tình dục độc tố, cả người trong nháy mắt loại kia bất lực, dục vọng lại nhanh bao phủ nàng lý trí, tinh tế ngọc thủ cũng thay đổi đẩy là ôm, kia bóp lấy Mục Phong bàn tay cũng buông ra. Bạch, bất quá lúc này, một tia chớp kiếm mang chém giết mà tới. Mục Phong trong lòng cảnh giác nổi lên, ôm Thanh Mạn hóa thành một đạo màu xanh lôi quang tránh khỏi đạo kiếm mang này. Chỉ gặp mấy trăm người trực tiếp xâm nhập ao trong điện, vây lại hai người. Dẫn đầu, chính là trước đó tên kia hộ vệ thủ lĩnh, dây leo cạn, mang theo hơn 300 tên tiên quân cảnh giới đẳng yêu hộ vệ đi vào trong cung. Chậc chậc, nữ đế thật sự là thật có nhã hứng, cái này trước mắt, lại còn có phong tình cùng cái này tiểu bạch kiểm tầm hoan tác nhạc, không nếu như để cho thuộc hạ ta cũng nếm thử nữ đế tư vị như thế nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1926, tồi khô lạp hủ. Thanh Mạn nữ đế khôi phục một chút thanh tỉnh, phẫn nộ quát, Đăng Thiền, ngươi dám phản bội ta, không sợ ta giết ngươi sao? Ha ha ha ha, ta nữ đế bệ hạ, ngươi bây giờ nơi nào còn có giết thực lực của ta, ngươi liền chủ trì pháp trận phòng ngự năng lực đều không có, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi trước khoái hoạt một phen lại giết ngươi, sau đó thôn vệ ngươi Thanh Huyền thần mạn bản nguyên cùng Thanh Nguyên bất hủ thần lôi bản nguyên, đột phá thành đế, thay vào đó. Đăng Thiền nhe răng cười nói, ngươi muốn chết, Thanh Mạn nữ đế giận dữ, bất quá bây giờ nàng thật đúng là không có cái gì năng lực. Lên cho ta, trước hết giết cái này tiểu bạch kiểm. Đăng Thiền âm thanh lạnh lùng nói, giết, hơn 300 tên cửu tuyển yêu quân nhe răng cười, đồng loạt hướng Mục Phong đánh tới. Yêu tu thế giới càng tàn khốc hơn, đem khống chế người chưa từng khống chế chính mình thuộc hạ năng lực thời điểm liền sẽ bị thay vào đó. Thanh Mạn nữ đế sắc mặt đại biến, chẳng lẽ chính mình hôm nay sẽ bị chính mình thuộc hạ lăng nhục kích sát? Đây là coi ta là thành không khí sao? Mục Phong buông xuống Thanh Mạn nữ đế, nhìn qua những này đánh tới yêu quân tự giễu cười nói. Mục Phong bước ra một bước, trong cơ thể thất tuyển vạn kiếp lôi nguyên cuồng bạo phóng thích. Xoẹt xẹt, màu xanh thiên cực phong lôi, màu đỏ thạch viêm thần lôi, màu trắng băng phách thần lôi, màu vàng đại địa huyền hoàng thần lôi, còn có kia lục sắc thanh nguyên bất hủ thần lôi. Năm loại thần lôi lực lượng hoàn mỹ hòa làm một thể, hình thành một loại uy năng kinh người ngũ sắc lôi nguyên lực. Oanh, Mục Phong thân thể hóa thành ngũ sắc lôi quang thuấn sát mà ra, trong tay cổ sát mang theo một đạo ngũ sắc lôi đỉnh kiếm mang. Bành, một tên yêu quân kích sát đến một trường trực tiếp bị tùy tiện cắt chém thành hai nửa, đáng sợ kiếm mang trực tiếp phá vỡ hắn tiên quốc phòng ngự, kiếm mang cắt chém tại hắn thân thể, ngũ sắc lôi đỉnh kiếm khí bộc phát. A, cái này yêu quân kêu thảm, nhục thể trực tiếp bị một kiếm bổ bạo. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu, từng đạo ngũ sắc lôi đỉnh kiếm mang xẹt qua, uy lực xu thế không thể đỡ. Những này hậu kỳ cảnh giới yêu quân trực tiếp bị đánh giết, thần thông tiên pháp ngăn cản không Mục Phong mảy may. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gầm nhẹ, vạn kiếp lôi nguyên phóng thích, toàn bộ cung điện bao phủ tại hắn lôi ngục bên trong. Thiên cực phong lôi, thạch viêm thần lôi, băng phách thần lôi, đại địa thần lôi, bất hủ thần lôi ngưng tụ mà hiện được triệu hoán mà ra, hóa thành một đạo nói lôi đình kích sát mà xuống. Bành, bành, bành, bị bao trùm tại lôi ngục bên trong yêu quân nhóm căn bản ngăn cản không nổi cái này lôi ngục uy lực, kêu thảm ở giữa bị tùy tiện diệt sát nhục thân. Rầm rầm, từng đạo tu la tỏa thần liên kích sát mà ra, trực tiếp xuyên thấu kích sát những người này nguyên thần bản nguyên, bị kéo hướng Ngục Phong Cửu U Tiên Quốc bên trong thôn phệ. Hơn 300 tên cửu tuyển yêu quân, lại bị một cái thất tuyển tiên quân giết gà giết chó đồng dạng kích sát. Một màn này, nếu để cho Bắc Hải Tiên Viện người trông thấy không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Ghê tởm, tiểu súc sinh này làm sao lợi hại như thế? Đăng Thiền sắc mặt cũng là biến đổi, theo sau một tiếng gầm nhẹ, nhẹ từ xuất thủ. Băng lôi quyền, Đăng Thiền gào thét, một quyền diệt sát mà ra, màu xanh lôi đình oanh minh, lôi đình quyền kình bên trong ẩn chứa thất trọng đạo cảnh lôi pháp lực lượng. Cái này tiên vương một kích, so cửu tuyển tiên quân cường đại cũng mấy lần. Mục Phong một kiếm mang theo ngũ sắc lôi quang kiếm mang bổ vào đối phương quyền kình bên trên, hai cỗ lôi đình đối bính bộc phát oanh minh, toàn bộ đế cung nếu không phải có pháp trận bảo hộ, chỉ sợ đã bị oanh sát thành bột mịn. Bạch, bạch, hai người đều thối lui ngàn mét, Đăng Thiền chấn kinh nhìn qua Mục Phong, chính mình 10 đạo thần suối công lực, cộng thêm thất trọng lôi pháp uy lực, vậy mà không cách nào nghiền ép cái này thất tuyển mới vào hậu kỳ tiên quân. Tiểu tử này lôi công uy lực thật mạnh, hắn nguyên lực bên trong, vậy mà đã hoàn mỹ dung nhập bất hủ thần lôi lực lượng, trừ ta Thanh Huyền thần đằng nhất tộc, làm sao có thể còn có người có thể hoàn mỹ trưởng khống bất hủ thần lôi uy lực. Thanh Mạn nữ đế đôi mắt bên trong tất cả đều là rung động. Bất quá, Mục Phong sử dụng ra bất hủ thần lôi uy lực so với nàng yếu quá nhiều, đây là công lực cùng cảnh giới dẫn đến. Không có khả năng, Đăng Thiền gầm nhẹ gào thét. Trong cơ thể lôi nguyên lực cuồn cuộn gào thét mà ra, cơ hồ tràn ngập toàn bộ Thanh Huyền đế cung. Thiên đằng lôi long, Đăng Thiền gầm thét, từng đạo bản mệnh yêu dây leo ngưng tụ lôi đình, hóa thành từng đầu lôi long đồng dạng hướng Mục Phong oanh sát mà xuống, hơn ngàn đạo lôi dây leo chi long diệt sát mà đến, khí thế bàng bạc nhanh có thể so với tiên đế. Phong lôi thần tướng, băng phách thần tướng hiện, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể hai đạo lôi quang bắn ra, một đạo lôi quang hóa thành thanh bào Mục Phong, còn có một đạo hóa thành bạch bào Mục Phong. Hai người công lực, vậy mà cũng là tiên quân hậu kỳ thất tuyển cảnh giới. Hai đạo thần tướng phân thân cùng Mục Phong đồng căn đồng nguyên, như là Lăng Vân, Mục Phong công lực cường đại, hai đạo thần tương phân thân công lực cũng sẽ tăng trưởng. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong gầm nhẹ, cổ sát ngưng tụ ngàn vạn lôi đình kiếm văn, một cái ngũ sắc hỏa diễm lôi đình kiếm hoàng ngưng hiện ra, kiếm đạo chi lực theo ngũ trọng cảnh giới, bị kiếm văn tăng lên tới thất trọng, ngạnh sinh sinh tăng lên hai trọng đạo cảnh uy lực. Cái này chính là Cổ Viêm nghiên cứu ra đấu chiến thần văn thần thông uy lực. Phong lôi thần tướng đồng dạng dùng phong lôi thần lực ngưng tụ ra một cái màu xanh kiếm hoàng, thiêu đốt phóng thích cuồng bạo thiên cực phong lôi lực lượng. Băng phách thần tướng phân thân ngưng tụ một cái băng hoàng, hàn khí quét sạch thiên địa. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm bổ ra. Xít gào, ngũ sắc kiếm hoàng thét dài giết ra, mang theo ánh kiếm năm màu diệt sát mà đi. Màu xanh kiếm hoàng đồng dạng giết ra, nhấc lên cuồn cuộn phong bạo lôi đỉnh kiếm khí. Màu trắng kiếm hoàng băng phách kiếm lực băng phong thiên địa, hư không đóng băng. Ba đạo vạn kiếm hỏa hoàng điên cuồng bạo kích giết tại thiên đằng lôi long bên trên. Bành, bành, bành, thiên đằng lôi long tại ba cỗ uy lực đáng sợ cùng cấp lôi đình kiếm lực xuống bạo tạc vỡ vụn, ba cỗ kiếm khí xung kích cuốn về phía Đăng Thiền. Không có khả năng, Đăng Thiền sợ hãi giống, không dám tin. Oanh, hắn tiên quốc lĩnh vực tại ba cỗ kiếm lực oanh kích xuống bạo tạc vỡ vụn, vô số kiếm khí rảo sát tại hắn thân thể. Đăng Thiền nhục thể bạo tạc, tại kiếm khí bên trong hóa thành bột mịn, một cái Mục Phong đã là đáng sợ, ba cái Mục Phong đồng thời xuất thủ, uy lực càng là bao nhiêu. Bạch, Đăng Thiền nguyên thần kinh hãi mà chạy, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ. Rầm rầm, thế nhưng là từng đạo tử kim sắc tỏa thần liên thiêu đốt ngưng tụ, xuyên thấu tại hắn trong nguyên thần, lôi kéo thôn vệ hướng Cửu U Tiên Quốc kia thanh u sắc tiên quốc không gian cửa vào. Không, a, nữ đế cứu ta, tha mạng a. Đăng Thiền kêu thảm, bị tu la tỏa thần liên lôi kéo nhập Cửu U Tiên Quốc vào miệng, bị thôn phệ, chờ đợi hắn là thống khổ nhất luyện hóa. Tu la tỏa thần liên phối hợp Cửu U Tiên Quốc mới là sát thần diệt hồn đáng sợ thần thông. Đăng Thiền bị thôn phệ, ở đây còn có hơn 20 tên còn sống yêu quân, cả đám đều bị dọa ngốc, kinh hãi núp ở phía xa. Hơn 300 tên yêu quân, một tên tiên vương cấp bậc đằng yêu bị tồi khô lạp hủ kích sát. Phù phù, nữ đế tha mạng, chúng ta sai, tha mạng a. Theo sau từng cái vội vàng quỳ xuống đến, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Không nói bọn hắn, Thanh Mạn nữ đế đều bị Mục Phong đáng sợ cùng cảnh lực lượng chấn kinh, đặc biệt là kia hai đạo phân thân, thần thông uy lực vậy mà không kém bản tôn. Lại là cái gì dạng nghịch thiên phân thân thuật? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1927, luyện hóa hồn độc. Phân thân chi thuật tại trong tiên giới cũng không hiếm thấy, nguyên thần tiên chủng chính là trong đó một loại trưởng gặp phân thân thủ đoạn. Bất quá đồng dạng phân thân thuật tối đa cũng liền có được bản tôn mấy thành công lực, muốn lôi thần pháp tướng, hoàn toàn chính là lãnh tạo một cái chính mình sinh mạng thể, hoàn toàn kế thừa bản tôn sở tu một đạo công lực, đã không như bình thường phân thân thần thông. Tiên quân cảnh giới hậu kỳ, bây giờ Mục Phong có tự tin khiêu chiến bất kỳ một cái nào tiên vương cấp bậc đỉnh phong tiên quân. Bọn hắn xử lý như thế nào? Mục Phong nhìn về phía Thanh Mạn Nữ Đế, Thanh Mạn Nữ Đế thu hồi sửng sốt ánh mắt, nhìn về phía những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ yêu quân. Nữ đế tha mạng, nữ đế tha mạng a, chúng ta đều là bị Đằng Thiền Tiên Vương bắt buộc, chúng ta vô ý phản bội nữ đế a. Những người này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bị Mục Phong thực lực đáng sợ hù đến. Tính, tha cho bọn hắn một mạng đi, Thanh Mạn Nữ Đế đạo, cuối cùng không hề động sát niệm. Lăn xuống đi hảo hảo hộ trận, Mục Phong lạnh lùng nói, tạ nữ đế, tạ đại nhân, những này yêu quân như được đại xá, vội vàng lui ra. Ầm ầm, mà lúc này, bên ngoài trận pháp lay động, quang mang lại ảm đạm rất nhiều, kia đế dực vẫn tại không ngừng công kích tới pháp trận phòng ngự. Thanh Mạn, còn không mau mở ra kết giới, để cho ta một giải ngươi nghĩ muốn nỗi khổ. Đế dực tiếng cười dâm đãng không ngừng truyền đến, lại cho chính mình một ngày thời gian, chính mình liền có thể phá cái này đáng chết kết giới. Ta giúp ngươi luyện hóa hồn độc, Mục Phong nói, chờ một chút, không cho phép như thế đụng ta mở ra ta thần hải. Thanh Mạn Nữ Đế nhịn đau nói, lần này, nàng chưa từng kháng cự Mục Phong cho chính mình luyện độc. Thanh Mạn Nữ Đế linh đài phía trước, hiển hiện một mảnh kim quang, một mảnh kim sắc nguyên thần hải dương hiện lên ở Mục Phong trước mặt, bộc lộ ra chính mình nguyên thần hải. Mục Phong nguyên thần hải bên trong, một cỗ cửu u hồn nguyên lực tràn vào Thanh Mạn Nữ Đế nguyên thần hải bên trong, tràn vào đối phương trong nguyên thần. Mà tại Thanh Mạn Nữ Đế nguyên thần bên trong, một cái màu đen độc châm cắm ở nội bộ, phát ra hồn độc đã khuếch tán đến toàn bộ nguyên thần. Cái này hồn độc còn muốn ăn mòn Mục Phong cỗ này ngoại lai nguyên thần chi lực, thế nhưng là đối cửu u hồn nguyên không có cái gì tác dụng, cửu u hồn nguyên cũng không chỉ là thuần túy lực lượng nguyên thần. Luyện hóa hồn độc sẽ rất thống khổ, người nhịn xuống. Mục Phong cau mày nói, tràn vào Thanh Mạn Nữ Đế hồn nguyên lực bên trong bốc cháy lên một cỗ màu xanh cửu u hồn hỏa. A, Thanh Mạn Nữ Đế kêu lên thảm thiết, ôm đầu kêu rên, thống khổ không chịu nổi. Mục Phong cửu u thần hỏa thiêu đốt ở giữa, kia ăn mòn nhập nguyên thần bên trong màu đen hồn độc phảng phất nhìn thấy khắc tinh, từng chút điểm tan rã lùi bước. Bất quá Thanh Mạn Nữ Đế cũng là bị dày vò đến không chịu nổi, cái này luyện hồn nỗi khổ chưa từng mấy người gánh vác được. Mục Phong nhìn qua Thanh Mạn Nữ Đế, đôi mắt bên trong cũng nhiều vẻ không đành lòng, theo sau thở dài một tiếng, chính mình nguyên thần ý thức ngưng bây giờ đối phương thần hải bên trong, hóa thành một đạo thần quang tràn vào đối phương trong nguyên thần. A, Mục Phong cắn răng gầm nhẹ, dùng chính mình ý thức giúp Thanh Mạn Nữ Đế tiếp nhận hơn phân nửa thống khổ, đau đến hắn cắn răng run rẩy, phát ra một tia tiếng gầm, sắc mặt nhăn nhó. Thanh Mạn Nữ Đế thần sắc dừng lại, thống khổ cảm giác tiêu tán hơn phân nửa, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, thần sắc có chút quái dị nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này, vậy mà dùng đã ý thức giúp đã tiếp nhận đại bộ phận luyện hồn thống khổ. Đồng thời, Mục Phong ý thức tràn vào Thanh Mạn Nữ Đế nguyên thần bên trong, giờ khắc này, hai người vậy mà sinh ra lòng có linh khê cảm giác. Phảng phất nguyên thần hòa làm một thể, mà Mục Phong cũng thăm dò đến Thanh Mạn Nữ Đế nguyên thần bên trong tất cả ký ức. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, một cái thanh huyền thần mạn hạt giống sinh ra tại mảnh này giữa thiên địa, hấp thu thiên địa tiên linh khí, phá chủng mà ra, biến thành một gốc dây leo chồi non. Nó một chút xíu lớn lên, vô ý thức hấp thu thiên địa tiên khí, nhật nguyệt tinh hoa, hấp thu chung quanh thanh huyền lôi đằng sinh mệnh tinh hoa trưởng thành. Rốt cục, có một ngày, nó thức tỉnh linh trí, trời sinh liền hiểu phương pháp tu hành. Hoa vô số năm, nàng tu hành thành yêu, diễn hóa ra thân người đạo thể, trở thành trong phạm vi mấy chục vạn dặm này tuyệt thế tiên đế. Mà kia thanh huyền thần quả, chỉ là nàng dẫn dụ người đến đây mồi nhử, tốt hút người nguyên thần tu hành. Nhân thể chất, là thiên địa đạo thể, phù hợp nhất tu hành một loại thể chất, cho nên, mặc kệ là yêu, vẫn là cái khác rất nhiều chủng tộc, đều sẽ diễn hóa ra người một nhà thể đạo thân. Nhân tộc chiếm thiên địa đại tiện nghi, trời sinh chính là tu hành đạo thể. Cái này Thanh Mạn Nữ Đế ký ức lượng mặc dù cực kỳ bàng đại, bất quá tương đối là đơn thuần, cơ bản đều là tu hành sự tình, kinh lịch sự tình cùng tình người ấm lạnh còn không có Mục Phong kinh lịch nhiều, tâm tính mà nói còn khuynh hướng đơn thuần. Hai người ý thức, lấy loại này kỳ lạ cộng minh bên trong mà tồn tại, mà kia hồn độc cũng một chút xíu bị luyện hóa tán đi. Thanh Mạn Nữ Đế ánh mắt phức tạp nhìn qua Mục Phong, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới đã vậy mà lại cùng một cái nhân tộc phát sinh dạng này quan hệ, nhớ tới trước đó bị tình dục chi độc làm hại hết thảy. Sắc mặt nàng lại hiện ra một vòng ửng đỏ, còn có ba điểm lửa giận, ba điểm sát khí. không quá đỗi lấy đối phương là chính mình tiếp nhận thống khổ, giúp chính mình luyện hóa hồn độc, sát khí kia lại yếu 3 điểm. Còn có bây giờ đã một bộ phận sinh mệnh bản nguyên bị Mục Phong luyện hóa hấp thu, hai người đồng mệnh, sát khí kia cũng rốt cục hoàn toàn tán đi. Chỉ là xuất thần nhìn qua Mục Phong, không biết được trong lòng suy nghĩ cái gì. Ầm ầm, ngoại giới kết giới không ngừng bị công kích, năng lượng càng ngày càng yếu. Rốt cục, sau một ngày, bành, kia đã mỏng như vỏ trứng kết giới, rốt cục bành một tiếng vỡ vụn, kết giới, bị mở ra. Ha ha ha ha, Thanh Mạn mỹ nhân, ta đến. Đế Dực nhe răng cười lên tiếng, hóa thành một đạo màu lam lôi quang xông vào trong cung điện. Bất quá lại là chỉ gặp một tên thanh niên cùng Thanh Mạn nữ đế ngồi đối diện cùng một chỗ. Đế Dực nụ cười trên mặt thu vào, nhìn về phía Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là ai? Mục Phong không có trả lời hắn, như là ngốc mâm gỗ ngồi trên mặt đất, vậy mà mất đi ý thức, đã hôn mê, không, hoặc là nói, ý thức mỏi mệt quá độ, ngủ. Đế Dực lại nhìn phía Thanh Mạn nữ đế, cười dâm nói, Thanh Mạn, ta muốn hưởng dụng ngươi, sau đó tại thôn vệ ngươi thần lôi bản nguyên. Oanh, đang khi nói chuyện, hắn ngưng tụ một đạo to khoảng 10 trượng màu lam lôi trưởng hướng Mục Phong chụp giết mà xuống, ẩn chứa trong đó lôi đạo uy lực, ít nhất cũng là bát trọng đạo cảnh phía trên, cùng kinh khủng lôi lực, đủ để đem Mục Phong diệt sát. Một trường này muốn đem Mục Phong diệt sát thời điểm, Thanh Mạn nữ đế một đạo ám kim sắc thần mạn ẩn chứa đáng sợ lôi lực động giết mà ra. Phốc phốc, cái này một đạo thần mạn, trực tiếp xuyên thấu kia lôi trường bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Thanh Mạn nữ đế mở ra đôi mắt đẹp, chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân. A, ngươi lại còn có thể động dụng nguyên lực. Đế Dực chấn kinh nhìn về phía Thanh Mạn nữ đế, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Đế Dực, ta muốn giết ngươi. Thanh Mạn nữ đế trong đôi mắt đẹp tất cả đều là căm giận ngút trời, đây hết thảy, toàn bộ đều là bởi vì Đế Dực, rồi sau đó đây hết thảy. Làm sao có thể, ngươi độc, vậy mà giải. Đế Dực chấn kinh nhìn qua Thanh Mạn nữ đế, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Độc kia, thế nhưng là hắn đi Nam Hải tiên vực hướng một vị danh chấn tiên giới dược độc sư sở cầu. Không có giải dược, làm sao lại dễ dàng như vậy liền cởi ra. Ta muốn giết ngươi, Thanh Mạn nữ đế tay một quyển, một cỗ không gian chi lực đem hôn mê Mục Phong hút vào nàng tiên quốc bên trong, hóa thành một đạo màu xanh biếc lôi quang thẳng hướng Đế Dực. Đế Dực sắc mặt âm trầm hóa thành một đạo lôi quang xông lên mà lên, xông phá vạn mét hậu thổ địa, bay lên bầu trời. Thanh Mạn nữ đế tùy theo mà lên, một đạo đạo thần mạn hóa thành từng đầu lôi long oanh sát mà đi. Đế Dực gào thét, ngưng tụ từng đạo lôi đình kiếm mang bổ ra. Chém về phía đánh tới lôi long, trực tiếp chém vỡ đạo đạo lôi long, bổ về phía Thanh Mạn. A, nữ nhân này, làm sao công lực yếu không ít? Đế Dực phi kinh, chẳng lẽ là hồn độc nguyên nhân? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đại hỉ, vội vàng toàn lực công kích Thanh Mạn nữ đế. Thanh Mạn nữ đế 1/3 thần lôi bản nguyên bị Mục Phong hấp thu luyện hóa, lực công kích tự nhiên yếu rất nhiều. Hai người tại trong hư không đại chiến, tiên quốc lĩnh vực bao trùm cái này phương thiên địa, coi như thế. Trong vạn dặm sơn hà cũng bị bắn cho chấn động vỡ vụn, cái này thua thiệt đây là tại địa vực vô biên tiên giới, tại phàm giới đại lục, nơi nào trải qua được hai người như vậy dày vò. Xoẹt xẹt, một đạo ngàn trượng màu lam tia lôi dẫn chém nứt thần mạn, hung hăng bổ vào Thanh Mạn nữ đế thân thể. Phốc phốc, Thanh Mạn nữ đế bị đánh ra một đạo to lớn miệng máu, thân thể mềm mại bị đánh bay, bất quá trong cơ thể bất hủ lôi lực bên trong ẩn chứa cường đại sinh cơ rất nhanh lại khôi phục nàng thương thế. Ghê tởm, bản nguyên bị tiểu tử kia cướp đi không ít. Công lực đã không bằng trước đó, bây giờ bằng vào cái này thần lôi chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng bất bại. Thanh Mạn nữ đế thầm hận, gáy, mà lúc này, Đế Dực hóa ra chính mình bản thể, biến thành một đầu to lớn lôi dực đế vương điểu. Đế Dực một tiếng rít, hai cánh hóa thành hai thanh sắc bén nhất lợi kiếm nhất, bổ ra hai đạo đáng sợ lôi đình kiếm mang, chém tới Thanh Mạn nữ đế. Phốc phốc, phốc phốc, Thanh Mạn nữ đế thần mạn bị cắt chém vỡ vụn, thân thể bị hai đạo kiếm mang xẹt qua, bổ ra hai đạo dọa người vết thương. Kém chút bị điểm chém, nếu không phải thanh nguyên bất hủ thần lôi bên trong ẩn chứa đáng sợ sinh cơ, nàng nhục thể nơi nào chịu nổi dạng này ngược sát. Bạch, lôi dực đế vương điểu lại hóa thành một đạo lôi hồng đánh tới, ngưng tụ một đạo kinh khủng lôi đình lợi chảo chụp giết mà xuống, chụp giết ở Thanh Mạn thân thể mềm mại, trực tiếp đánh vào mặt đất, giẫm tại dưới chân. Ha ha ha ha, Thanh Mạn, người đây là làm sao? Trước đó uy phong đi đâu? Lôi dực đế vương điểu đem Thanh Mạn nữ đế chụp giết giẫm tại dưới chân. Lôi đình chi lực không ngừng phá hư Thanh Mạn nữ đế nhục thể. Thanh Mạn nữ đế tiên quốc thế giới bên trong, Mục Phong rốt cục tỉnh lại. Nhìn về phía chung quanh thiên địa, là một mảnh sinh cơ giạt rào lục sắc đằng hải, lôi đình chi lực cùng cường đại sinh cơ tràn ngập. Còn có một gốc chống đỡ thiên thanh huyền thần đằng sinh trưởng tại tiên quốc bên trong, phát ra cường đại sinh mệnh lực, đỉnh chóp còn kết có một cái thanh huyền thần quả, chính là Thanh Mạn nữ đế bản thể, Thanh Huyền thần Mạn. Đây là kia yêu nữ tiên quốc bên trong, Mục Phong thất kinh nói. Bất quá lúc này, hắn lại thông qua lưu tại Thanh Mạn Nguyên Thần Hải vừa ý biết, trông thấy Thanh Mạn nữ đế bây giờ tình huống, bị một cái to lớn lôi dực đế vương điều trục giết tại dưới chân, nhục thể chịu thương thế Thanh Nguyên bất hủ thần lôi thật tại lấy tốc độ kinh người khôi phục vết thương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1928, liên thủ kích sát. Không tốt, nữ nhân này gặp nguy hiểm, Mục Phong biến sắc, nếu là Thanh Mạn nữ đế chết, hắn tất nhiên cũng sẽ bị cái này lôi dực đế vương điều giết chết. Ghê tởm, nếu không phải ta tổn thất bộ phận bản nguyên, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Thanh Mạn nữ đế gầm thét, bị giam cầm ở dưới chân, không thể động đậy. Ha ha, được làm vua thua làm giặc, mà ngươi bại, vốn còn muốn hưởng dụng ngươi cái này nhục thể tư vị, chẳng qua hiện nay xem ra, ta chỉ có kích sát đến ngươi nguyên thần, mới có thể luyện hóa ngươi thần lôi bản nguyên. Đế Dực nhe răng cười, theo sau khác một cái to lớn móng vuốt, trực tiếp chụp thẳng hướng Thanh Mạn nữ đế đầu lâu thần hải, muốn đánh vỡ Thanh Mạn nữ đế thần hải, kích sát nguyên thần. Lôi dung, bất quá lúc này, Thanh Mạn nữ đế tiên quốc bên trong, một cỗ cường đại sức mạnh sấm sét tuôn ra. Mục Phong gào thét, đem đã vạn kiếp lôi lực, trong cơ thể năm loại thần lôi bản nguyên chi lực trong chớp nhoáng này toàn bộ tràn vào Thanh Mạn nữ đế thần tuyền bên trong. Oanh, mà Thanh Mạn nữ đế trong cơ thể, một cỗ càng ra cường đại công lực tản ra, khí thế cuồng bạo đến cực điểm. Thanh Mạn nữ đế khẽ giật mình, cái này đột nhiên biến hóa, nhưng nàng đều chưa kịp phản ứng. Mục Phong lôi lực, vậy mà có thể dung nhập nàng thần tuyền bên trong. Còn không mau giết hắn, thần hải bên trong, truyền đến Mục Phong ý thức gào thét. Thanh Mạn nữ đế trong nháy mắt kịp phản ứng, mà lúc này, chảo kình chụp giết mà tới. Bạch, Thanh Mạn nữ đế giết lên, một đạo bản mệnh thần đằng ẩn chứa đáng sợ lôi lực động giết mà ra. Phốc phốc, cái này thần đằng tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, trực tiếp đâm xuyên Đế Dực đế vương chim lợi chảo, lôi lực bộc phát, đem một chảo này nổ nát vụn. A, lôi dực đế vương điều kêu lên thảm thiết, mà lúc này, Thanh Mạn nữ đế trong cơ thể bộc phát so trước đó kinh khủng quá nhiều khí thế, trực tiếp chấn khai hắn giam cầm. Bạch, bá, một đạo đạo thần mạn hóa thành lôi long diệt sát mà tới. Oanh, oanh, oanh, lôi long đánh nát lôi dực đế vương điều phòng ngự, thần mạn đâm xuyên qua nó to lớn nhục thể, máu tươi phun tung tóe. A, cái này sao có thể? Lôi dực đế vương điều gào thét, không dám tin. Phốc phốc, phốc phốc, thế nhưng là theo sau, càng nhiều thần mạn động giết mà tới. Trăm ngàn đầu thần mạn đem hắn thân thể xuyên thấu mà qua, hấp vệ hắn sinh cơ. Bành, đầu của hắn cũng bị một đạo thần mạn đâm bạo, nguyên thần kinh trốn. Rầm rầm, bất quá Thanh Mạn nữ đế tiên quốc thiên địa bên trong, từng đạo tử kim sắc tỏa thần liên cơ hồ là đồng thời giết ra, xuyên thấu Đế Dực nguyên thần, sắp nổi kéo về. A, Đế Dực nguyên thần kêu lên thảm thiết, bất quá cường đại nguyên thần chi lực kháng cự tỏa thần liên, vậy mà ẩn ẩn có chấn gãy xu thế. Cửu U luyện hồn thủ, mà lúc này lại một đường màu xanh hồn nguyên đại thủ chụp giết mà đến, một chảo chế trụ Đế Dực nguyên thần, Cửu U luyện hồn quyết bộc phát. A, Đế Dực nguyên thần kêu thảm, một cỗ cường đại nguyên thần chi lực bị Mục Phong sống sờ sờ luyện hóa hấp thu. Mục Phong hồn nguyên công lực cũng là tại lấy ngồi hỏa tiến tốc độ tăng lên, bốn đạo hồn tuyền, năm đạo hồn tuyền, lục đạo hồn tuyền, bảy đạo hồn tuyền, một tên đỉnh cấp tiên đế ẩn chứa nguyên thần chi lực rất bàng đại, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Cửu U luyện thần quyết tăng lên tới bảy cái thần tuyền. Bạch, Đế Dực nguyên thần cũng bị tỏa thần liên kéo vào Mục Phong Cửu U tiên quốc bên trong trấn áp, tiếp tục luyện hóa tăng lên Cửu U luyện hồn quyết công lực. Mà Thanh Mạn nữ đế cũng là đang hấp thu lôi dực đế vương điều nhục thể bên trong ẩn chứa to lớn sinh mệnh tinh hoa, hấp thu lôi dực đế vương điều tiên quốc giới châu bên trong ẩn chứa lôi đạo bản nguyên công lực, nàng công lực cũng là đang nhanh chóng bay vụt, vốn là đạt tới tiên đế cảnh giới đỉnh phong nàng, công lực lại lần nữa liên tục tăng lên, xung kích hướng cảnh giới kia. Thanh Mạn nữ đế tiên quốc bên trong, Mục Phong có chút thoát lực ngồi dưới đất, mới vừa rồi giúp trợ Thanh Mạn nữ đế chiến đấu, đối phương thần thông lượng tiêu hao mấy hơi ở giữa liền dùng chơi hắn bảy thanh lôi đạo thần tuyền bên trong công lực. Mục Phong cảm thụ được Thanh Mạn nữ đế tiên quốc bên trong không ngừng tăng lên khí thế, trong lòng vi kinh, yêu nữ này muốn xung kích cảnh giới đột phá. Theo sau hắn ý thức cũng thu hồi chính mình giới châu bên trong, Cửu U tiên quốc bên trong. Cửu U tiên quốc bên trong đều là một mảnh thanh u sắc hồn nguyên lực di đầy trời địa, bốn chiếc Cửu U hồn tuyền ở thế giới trung tâm. Mà kia Đế Dực nguyên thần bị từng đạo hồn liên xuyên thấu, bị trói tăng đặt ở một đạo hồn châu phía trên. Cửu U hồn hỏa thiêu đốt luyện hóa hắn nguyên thần, cường đại Cửu U luyện hồn quyết công lực, Đế Dực phát ra từng đợt cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên. Một cái đỉnh cấp tiên đế, vậy mà rơi xuống tình trạng như thế, cũng là để cho người ta thổn thức. Dừng tay, tha mạng, tha mạng a. Đế Dực nguyên thần kêu lên thảm thiết, hướng Mục Phong khẩn cầu tha mạng. Mục Phong trong lòng sợ hãi thán phục, không hổ là một tên đỉnh cấp tiên đế nguyên thần, ẩn chứa nguyên thần chi lực bành trướng, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn chỉ là hấp thu luyện hóa đối phương một bộ phận, cửu u luyện hồn quyết công lực liền theo tiên quân cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong tăng lên tới hậu kỳ. Đương nhiên, Mục Phong còn có thể tiếp tục luyện hóa xuống dưới, chỉ là cố ý thả chậm luyện hóa tốc độ, để cho tu la nguyên lực công lực đuổi kịp, tam nguyên cân bằng. Bất quá có được ông ngoại hắn một mảnh thế giới tu la nguyên lực, tu la đạo tốc độ tăng lên cũng rất khủng bố, đuổi kịp sẽ không quá lâu. Không để ý tới đế dực tiếng kêu thảm thiết, Mục Phong ý thức thu hồi, cái này đế dực mặc dù tu vi thông thiên, bất quá công lực bản nguyên đã bị thanh mạn nữ đế hấp thu, coi như khôi phục nhục thể, cũng là một cái không có cái gì công lực phế nhân, công lực cần từ đầu tiến hành tu hành, không phải Mục Phong còn có thể cân nhắc thu cái như thế cường hãn đế bộc. Chẳng qua hiện nay nha, vẫn là trấn áp tại cửu u tiên quốc bên trong luyện hóa tăng lên công lực đi. Mục Phong cửu u tiên quốc bên trong còn có cái khác trước đó kích sát bắt giữ yêu quân nguyên thần, những người này nguyên thần cũng sẽ bị luyện hóa thành công lực. Không thể không nói, cửu u luyện hồn điển môn công pháp này xác thực quá mức tàn nhẫn, có sai lầm thiên hợp. Chẳng qua hiện nay áp lực cùng bối cảnh phía dưới là tăng lên thực lực mình, Mục Phong đã không nghĩ ngợi nhiều được, mà lại hắn giết cũng là muốn giết hắn địch nhân, trong lòng đến không có cái gì cảm giác tội lỗi. Mục Phong ra thanh mạn nữ đế tiên quốc, nhìn qua bản thể hiển hóa, trở thành một gốc chống trời cự mạn thanh huyền thần mạn hấp thu rộng lượng thiên địa tiên khí, Mục Phong trong lòng cảm thán. Lần này thanh huyền sơn mạch chi hành cũng có thể gọi là cửu tử nhất sinh. Đầu tiên là bị cái này thanh mạn nữ đế bắt lấy biến thành huyết thực, nếu không phải đế dực chặn ngang một cước hắn chỉ sợ cũng chỉ có trốn vào ông ngoại thế giới bên trong. Theo sau phát sinh hoang đường sự tình, hấp thu luyện hóa bộ phận thanh mạn nữ đế bản nguyên, cũng luyện hóa đến bộ phận thanh nguyên bất hủ thần lôi bản nguyên lực lượng công lực tăng vọt, theo sau đế dực phá cung, cùng thanh mạn nữ đế liên thủ giết địch, nhường Mục Phong cảm thán, đây hết thảy đơn giản liền muốn giống như nằm mơ. Bất quá nhường hắn hưng phấn là, hắn thực lực bây giờ so trước đó cường đại quá nhiều, nắm giữ 5 loại thần lôi công lực phóng đại, đạt được thanh nguyên bất hủ thần lôi, sinh mệnh lực tăng lên trên diện rộng, đạt được một cái đỉnh cấp tiên đế cấp bậc nguyên thần, cửu u luyện hồn công pháp cũng công lực phóng đại. Bây giờ thực lực như vậy, lại về Bắc Hải Tiên Viện, nhìn tuổi bên trong đệ tử bên trong, mấy người có thể cùng địch nổi. Mục Phong liếc mắt một cái kia chống đỡ thiên thần mạn, cảm xúc có chút phức tạp. Nữ nhân này, là hắn sinh mệnh cái thứ ba cùng hắn từng có hợp thể duyên phận nữ nhân. Cái thứ nhất tự nhiên là Uyển Nhi, cái thứ hai liền xấu hổ, say rượu cùng Lâm Phỉ Nhi mơ mơ màng màng liền phát sinh quan hệ, bất quá, Lâm Phỉ Nhi đã thành Mục Phong trong lòng ẩn tàng đau xót. Cái thứ ba chính là cái này tu vi cái thế tuyệt thế nữ yêu đế, phát sinh nguyên nhân. Càng làm cho Mục Phong trong lòng thán một câu thế sự khó liệu. Bất quá giữa hai người cũng không có cái gì tình cảm, hắn cũng sẽ không vì cái này thanh mạn nữ đế gánh vác cái gì, một lần kia hoang đường ngược lại với hắn mà nói cũng là một lần hung hiểm, nếu không phải hắn công pháp là cái này vũ trụ lôi đạo đỉnh cấp pháp môn, chỉ sợ đã bị thanh mạn nữ đế hút khô bản nguyên kích sát. Mục Phong trong tay hào quang hiện lên, gần ngàn vạn mai tiên thạch bay ra, rơi vào thanh huyền thần đằng chung quanh thiên địa, bố trí thành một cái trận cơ. Theo sau Mục Phong nguyên thần lực bành trướng tuôn ra, ngưng tụ từng đạo huyền ảo phức tạp trận văn liên thông từng khối tiên thạch, bố trí trận pháp. Hồi lâu sau Mục Phong sắc mặt tái nhợt, thu nguyên thần chi lực. Một phẩm giai đạt tới cửu giai hạ phẩm bên ngoài ngự tiên trận bố trí tại cái này thanh huyền thần mạn chung quanh, có thể giúp ngăn cản tiên đế cảnh giới cường giả công kích, là thanh mạn nữ đế đột phá hộ pháp. Bây giờ Mục Phong đã có thể bố trí ra cửu giai tiên trận, có thể thấy được hắn nguyên thần lực bây giờ chi cường đại. Mục Phong nhìn qua cái này chống đỡ thiên thần mạn, nhìn chăm chú hồi lâu, thanh mạn nữ đế kia tuyệt sắc dung nhan cùng thướt tha dáng người, cùng chính mình phát sinh một lần kia cá nước thân mật, không thể nghi ngờ nhường hắn đời này đều nhớ kỹ cái này bắt chính mình làm huyết thực nữ nhân. Nhất ẩm nhất trác thiên chú định, có lẽ, người ta mệnh chung chú định có này một duyên, nguyện ngươi về sau cũng truy tìm ra một cái thuộc về đã thông thiên chi đạo. Mục Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, theo sau hóa thành một đạo lôi quang phá không rời đi nơi này, biến mất tại mảnh này thiên địa. Mà cái này gốc lưu động màu xanh lôi quang, thẳng vào trời cao mấy vạn mét thần đằng tinh linh không biết về sau cùng Mục Phong có thể hay không còn có cố sự cùng gặp nhau. Mấy ngày về sau, bay khỏi ra thanh huyền sơn mạch phạm vi, Mục Phong lúc này mới thả ra Đông Dã Chiến Hùng. Đông Dã Chiến Hùng kính sợ nhìn qua Mục Phong, trong lòng kinh hãi không lời nào có thể diễn tả được, hắn tại Mục Phong tiên quốc bên trong là trơ mắt nhìn xem Mục Phong tu vi cùng công lực kinh khủng tốc độ tăng lên. Ngắn ngủi một năm bên trong, theo tiên quân cảnh giới trung kỳ liền tăng vọt đến hậu kỳ, cái này tu hành tốc độ đã không phải là yêu nghiệt có thể hình dung. Trong lòng của hắn sinh ra một tia sợ hãi, nếu là hắn đúng như này trưởng thành tiếp, tương lai, chỉ sợ thật có thể dung chuyển vũ nhân tộc. Thanh huyền thành, mảnh này bao la hơn 10 vạn dặm thành thị tới gần Thanh Huyền Sơn Mạch. Thanh Huyền trong thành cái nào đó nhà trọ một cái chiếm một diện tích mấy trăm mẫu tiên viện bên trong, luyện đan thất bên trong. Đan lô bên trong tiên hỏa thiêu đốt chính vượng, ba cái kim sắc bổ thần đan đang bị đan văn uẩn dưỡng. Một ngày, hai ngày, thời gian 10 ngày trôi qua. Bành, nắp lò bay lên, ba cái bổ thần đan xông lô mà ra, xông ra cửa sổ mái nhà, hấp dẫn một mảng lớn đan vân hội tụ tới, đan kiếp lôi đỉnh oanh minh mà xuống. Cái này ba cái bổ thần đan tại đan kiếp tẩy luyện bên trong phát ra óng ánh quang mang, sau đó không lâu, đan kiếp tiêu tán, cái này ba cái đan dược hóa thành kim quang phá không mà chạy, cực kỳ có linh tính. Thu, Mục Phong nguyên thần chi lực quét sạch mà ra, đem ba cái bổ thần đan thu chứa vào trong bình ngọc phong ấn, cái này bổ thần đan trên thình lình ấn có 9 đạo đan văn, rõ ràng là một cái cửu phẩm bổ thần đan. Mục Phong cũng trở thành một tên chân chính tiên đạo cửu giai đan văn đại sư. Mục Phong bưng lấy bình này đan dược, hai tay kích động đến có chút phát run, nhìn về phía Nguyệt Nhi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1929, bản nguyên khôi phục. Nguyệt Nhi nhìn qua Mục Phong trong tay cửu phẩm bổ thần đan, nguyên thần bên trong cũng tản mát ra kích động tâm tình chập chờn. Nguyệt Nhi, ta luyện chế ra cửu phẩm bổ thần đan, ta luyện chế ra. Mục Phong kích động lên tiếng, trôi qua ôm chặt lấy Nguyệt Nhi cười dài, cao hứng như là một đứa bé. Nguyệt Nhi khi còn sống tựa hồ cũng là tiên đế cấp bậc cường giả, bát giai bổ thần đan cũng không thể hoàn toàn khôi phục nàng bản nguyên thương thế, chỉ có cửu phẩm bổ thần đan. Nguyệt Nhi bị Mục Phong ôm vào trong ngực, cảm thụ được hắn vui sướng, đôi mắt đẹp cũng có chút cong lên, khóe miệng phác họa ra một vòng chói mắt đường cong. Trong nội tâm nàng làm sao không kích động, bất quá, nhưng nàng càng cao hứng vẫn là cái này nam nhân đối nàng nỗ lực, một đường bạn hắn đi tới, nhìn xem hắn một chút trưởng thành, bây giờ đã có thể sử dụng hắn năng lực đến bảo hộ chính mình, Hy Nguyệt trong lòng chính là một hồi vui mừng. Kinh Di, Tiểu Phong hắn đang lấy tốc độ kinh người trưởng thành đâu? Hy Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, Nguyệt Nhi, ngươi nhanh ăn vào thử một chút. Mục Phong vội vàng buông ra Nguyệt Nhi, đem phong ấn bổ thần đan đổ vào Hy Nguyệt trong lòng bàn tay. Nguyệt Nhi nhìn qua cái này ba cái bổ thần đan, lông mi dài vỗ, ngăn chặn cảm xúc bên trong kích động, đem ba cái bổ thần đan ăn vào, theo sau dùng nguyên thần chi lực luyện hóa. Một cỗ cường đại dược lực luyện hóa tẩm bổ mà ra, trực tiếp tuôn hướng Hy Nguyệt thái âm nguyên thần thể, tuôn hướng kia yếu ớt bản nguyên chi hỏa. Chỉ gặp, cỗ này yếu ớt bản nguyên chi hỏa tràn vào cổ dược lực này về sau, vậy mà chậm rãi trạng lớn, thiêu đốt được càng ngày càng vượng, như là tăng thêm tiến mới củi lửa. Oanh, theo sau Nguyệt Nhi nguyên thần bên trong, một cỗ cường đại cảnh giới uy áp khí tức phóng thích mà ra, cỗ khí tức này, xác thực đạt tới tiên đế cảnh giới. Nói cách khác, Nguyệt Nhi trước khi vẫn lạc, là một tên tiên đế cảnh giới cường giả. Mà giờ khắc này, bản nguyên lại cháy lên, bổ sung đều đủ. Tu La thần ngọc bên trong, một khỏa nặng phong vô số năm màu trắng tiên quốc giới châu chấn động, theo sau hóa thành một đạo bạch quang bắn vào Nguyệt Nhi nguyên thần trong cơ thể, đan điền vị trí. Oanh, viên kia tiên quốc giới châu bên trong, một cỗ tinh thuần đến cực điểm rất âm thần lực phun trào mà ra, màu xanh nhạt rất âm thần lực tràn vào A Nguyệt Nhi trong nguyên thần, Nguyệt Nhi nguyên thần trong cơ thể, vậy mà đản sinh ra từng đầu rất âm thần mạch chậm rãi ngưng tụ sinh ra tại Nguyệt Nhi nguyên thần trong cơ thể, một chút xíu sinh sôi huyết nhục. Mục Phong kích động nhìn qua Nguyệt Nhi tái tạo nhục thân, hắn rốt cục phải hoàn thành đối cô gái này hứa hẹn. Người ra ngoài, không cho phép nhìn lén. Nguyệt Nhi thấp giọng nói, có chút thẹn thùng nói. Hắc hắc. Mục Phong lấy lại tinh thần xấu hổ cười một tiếng. Một cái nữ hài tử một lần nữa ngưng tụ nhục thân, tự nhiên liên quan đến rất nhiều tư ẩn, hắn xác thực không tốt quan sát. Mục Phong vội vàng đi ra tu luyện thất cửa lớn. Không lâu sau đó, Nguyệt Nhi lại đi tới, cũng chưa từng ngưng tụ ra nhục thân. Nguyệt Nhi, làm sao đi ra? Mục Phong hỏi, ta tiên quốc thế giới bên trong thần tuyền đã khô kiệt. Giúp ta chuẩn bị một chút phẩm chất cao thái âm tinh thần tinh, ta phải dùng đến khôi phục công lực. Nguyệt Nhi nói, nha. Mục Phong ứng một tiếng, lòng tràn đầy vui vẻ rời đi, Đông Dã Chiến Hùng đi theo Mục Phong bên người. Chờ một chút, ta và ngươi cùng đi chứ? Nguyệt Nhi đạo, đi lên phía trước, nguyên thần thân thể không quan hệ sao? Mục Phong lo lắng hỏi, nguyên thần mặc dù so linh hồn bền bỉ quá nhiều, bất quá cuối cùng không thể so với nhục thân. Không sao, ta muốn dạo chơi. Nguyệt Nhi lắc đầu nói, đôi mắt bên trong có một tia khát vọng, trước kia đều tại Tu La Thần Ngọc bên trong, nàng đã bao nhiêu năm chưa từng hảo hảo tiếp xúc cái này phương thiên địa. Vậy được rồi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, ngươi có biết cái này Thanh Huyền Thành bên trong nơi nào có thái âm tinh thần tinh? Mục Phong hướng về hỏi Đông Dã Chiến Hùng, nơi này chính là Vũ Nhân tộc xưng bá quản lý địa bàn. Thái âm tinh thần tinh, loại bảo vật này có giá trị không nhỏ, nếu có, chỉ sợ cũng chỉ có đại thương hội mới có, trong thành này hẳn là có chúng ta Vũ nhân tộc mở thiên sứ thương hội, có thể đi thiên sứ thương hội nhìn xem. Đông Giã Chiến Hùng nói, Mục Phong nghe vậy khẽ nhíu mày, thiên sứ thương hội, chỗ đó đều hẳn là Vũ nhân tộc nhân đi. Bất quá hắn gật gật đầu, bị trông coi Tu La huyết hải hắn cũng dám mạo hiểm đi sông, huống chi thiên sứ thương hội. Mục Phong xuất ra Thanh Huyền Thành dẫn hướng tiên đồ, thật có thiên sứ thương hội. Hai người một nguyên thần đi theo chỉ dẫn phá không mà đi, sau đó không lâu đi vào thiên sứ thương hội chỗ cái này khu vực, vùng này, phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả cửa hàng, thương gia, toàn bộ đều là Vũ nhân tộc thiên sứ thương hội sản nghiệp, trên lưng cánh chim Vũ nhân tộc khắp nơi có thể thấy được, cũng có nhân tộc, chủng tộc khác tu sĩ. Mục Phong tiến vào một nhà tên tinh thần các cửa hàng, cái này trong các thủy tinh trong tủ tất cả đều là từng khối phong ấn các loại tinh thần khoáng thạch, tiên tinh. Có ẩn chứa hỏa thuộc tính tinh thần chi lực hỏa tinh tiên tinh, cũng có mộc thuộc tính, thủy thuộc tính, thổ thuộc tính, các loại thuộc tính tinh thần tiên tinh, khoáng thạch. Cả cửa hàng bên trong không gian càng là như là một mảnh sao nhỏ không. Ngài tốt, xin hỏi ngài cần thứ gì? Mà lúc này, một tên người mặc bạch y, phía sau sinh ra bốn cái cánh chim màu trắng thì nữ tới hỏi, ngữ khí mặc dù khách khí, bất quá gặp Mục Phong không phải Vũ nhân tộc, ánh mắt lại cao ngạo hai điểm, đây là thiên sứ vực khu vực bên trong, thân là Vũ nhân tộc cao ngạo. Thái âm tinh thần tinh nhưng có, phẩm chất càng cao càng tốt, Mục Phong bình tĩnh hỏi, có, phẩm chất tốt nhất có cửu giai đế phẩm. Cái này Vũ nhân thị nữ gật đầu nói, a, đem cho ta xem một chút. Mục Phong ánh mắt sáng lên, nơi này thật là có. Thái âm tinh thần vốn là thưa thớt, đế phẩm thái âm tinh thần tinh giá trị càng là liên thành, không phải thành tâm muốn mua hoặc là chưa từng vốn liếng này mua sắm, không thể quan sát. Vũ nhân thị nữ vẫn như cũ mỉm cười nói, bất quá ánh mắt bên trong nhiều hai điểm khinh miệt, nói bóng gió, bảo bối có, người bán được lên mới có thể nhìn. Mục Phong nhướng mày, đang muốn nói cái gì, thế nhưng là lúc này cái này vũ nhân nữ tử đột nhiên quát khẽ một tiếng. Dừng tay, ngươi làm gì? Đó cũng là ngươi có thể lấy ra nhìn sao? Nguyệt Nhi vẫn là nguyên thần thể trạng thái, tay trực tiếp đi qua cái kia năng lượng kết giới bao phủ trong tủ chén, cầm lấy một khối tinh thần thủy tinh quan sát. Bất quá cái này vũ nhân nữ tử vừa quát, cả kinh Nguyệt Nhi trong tay tinh thần thủy tinh bành một tiếng rơi xuống đất vỡ vụn thành cặn bã, bên trong đại lượng tinh thần chi lực khoách tán ra. A, ngươi, ngươi tiện nhân này, vậy mà đánh nát thiên lạc tinh tinh, ngươi bồi. Kia vũ nhân nữ tử tới, rít lên một tiếng, nhìn qua bị đánh nát tinh thần tinh thạch, đối Nguyệt Nhi nổi giận mắng. Ta không phải cố ý, ta bồi ngươi chính là. Nguyệt Nhi vội vàng nói xin lỗi. Bồi, ngươi một cái nhục thể đều không có tiền khôi phục nguyên thần bồi thường nổi sao? Tiện nhân, ngươi có biết khối này thiên lạc tinh tinh giá trị bao nhiêu tiền? Cái này vũ nhân nữ tử đắc thế không tha người, mở miệng giận mắng. Đủ, mà lúc này, Mục Phong sắc mặt tái xanh đi tới, một đôi mắt nhìn qua cái này vũ nhân nữ tử, đôi mắt trung phong mang lộ ra. Đánh nát đồ vật bồi ngươi chính là, ngươi cái này mở miệng một cái tiện nhân, là cùng mẹ ngươi học sao? Mẹ ngươi sinh ngươi đi ra, không có dạy qua ngươi cái gì là tôn trọng. Mục Phong lạnh lùng tới, một tay nắm cái này vũ nhân nữ tử, sát khí lạnh lẽo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1930, chọc tới cấp trên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái này vũ nhân nữ tử cũng bất quá tiên quân cảnh giới sơ kỳ tu vi, ở đâu là Mục Phong đối thủ, bị Mục Phong nắm nhấc lên. Làm gì, mặc dù ngươi tội không đáng chết, bất quá cũng phải để ngươi ghi nhớ thật lâu. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, đưa tay một bàn tay quả tại nữ tử này trên mặt. Phốc phốc, a, nữ tử này bị Mục Phong một trường bắn cho thổ huyết, răng đều bị đánh rơi, mặt cốt tức thì bị bắn cho vỡ ra. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Nữ tử này thê lương thét lên lên tiếng, theo sau giống to, có ai không, có người đến chúng ta tinh thần các nháo sự a. Nơi này hết thảy lập tức hấp dẫn không ít khách nhân tới vây xem. A, cũng dám tại vũ nhân tộc địa bàn trên nháo sự, tiểu tử này lá gan không nhỏ a. Đúng vậy a, cái này tinh thần các thế nhưng là Thanh Huyền Thành vũ nhân tộc Đông Giã gia tộc chi nhánh gia tộc tràng tử, tới đây nháo sự, đây không phải muốn chết sao? Người chung quanh chỉ trỏ, dùng nhìn phụ ánh mắt nhìn về phía Mục Phong. Ai đến ta tinh thần các nháo sự? Mà lúc này, một thanh âm truyền đến, một đạo người mặc bạch y, sau lưng mọc lên sáu cánh trung niên nam tử mang theo một đám vũ nhân tộc tới. Đông Giã thần quản sự, liền nàng, nữ nhân này cố ý đánh nát chúng ta thiên lạc tinh tinh, người này liền đánh ta, ngài nhìn, đem ta đánh thành bộ dáng gì, ngài có thể chiếm được giúp làm chủ, nhất định phải giết hắn. Cái này vũ nhân nữ tử ngón tay hướng Mục Phong cùng Hy Nguyệt oán độc nói. Cái này trung niên nam tử nhìn về phía màu trắng nguyên thần Hy Nguyệt, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia kinh diễm, tốt mỹ lệ nguyên thần nữ tử, nguyên thần chi thể đều như thế mỹ lệ, chân nhân cái kia có bao nhiêu xinh đẹp, thế theo sau hắn lại nhìn phía Mục Phong. Mục Phong sắc mặt âm trầm, trong lòng ngang ngược chi khí bốc lên, lần thứ nhất mang Nguyệt Nhi đi ra đi dạo, vậy mà liền gặp phải loại chuyện này, nhường Nguyệt Nhi bị người ta mắng tiện nhân. Tiểu tử, người tới nơi này nháo sự cũng không đánh bóng người mắt chó nhìn xem đây là địa phương nào, ngươi, lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, tự đoạn đánh người bàn tay, ta nhường ngươi rời đi, không phải, chết. Đông Dã Thần gằn giọng nói, dứt lời ở giữa, hơn 10 tên tiên quân cảnh giới cường giả đã vây quanh Mục Phong bọn người. Tiểu súc sinh, ngươi dám đánh ta, ta muốn nhường ngươi gấp 10 hoàn lại, còn có ngươi tiện nhân này, ta muốn nhường ngươi hồn phi phách tán. Kia vũ nhân nữ tử cười gằn nói, một câu kia tiện nhân lại xúc phạm Mục Phong vảy ngược Nguyệt Nhi. Đánh ngươi, ta, còn dám giết ngươi. Mục Phong hai con ngươi trong nháy mắt biến thành màu xanh, bá một tiếng, thân thể hóa thành một đạo màu xanh lôi quang trong nháy mắt sát phạt mà ra, chỉ là một đạo tia lôi dẫn hiện lên, hắn lại trở lại xa địa. Phốc phốc, cái này vũ nhân nữ tử trên mặt đắc ý thần sắc cứng lại cố, theo sau mỹ lệ đầu lâu rơi xuống, máu tươi cuồng phún mà ra. Đông Dã Thần cùng chung quanh tiên quân chấn kinh nhìn qua một màn này, tiểu tử này cũng dám trực tiếp giết người. Thật đáng sợ tốc độ, Đông Dã Thần hoảng hốt, hắn tiên quân cảnh giới đỉnh phong, có thể xưng tiên vương tu vi vậy mà đều thấy không rõ Mục Phong vừa rồi tốc độ. Nhiều lần nhục ta người yêu, coi là thật ta coi là sẽ không giết nữ nhân sao. Mục Phong nhìn qua cái này vũ nhân nữ tử ngốc trệ nguyên thần, lãnh thanh nói. A, ngươi dám hủy ta nhục thân, cái này vũ nhân nữ tử thét lên tiếng. Tiên quân nhục thể bị hủy, không phải muốn khôi phục liền có thể khôi phục, muốn tiêu hao đại lượng công lực, còn có tất cả một đạo tư nguyên bảo vật, tiêu hao nguyên thần bản nguyên chi lực. Cho nên gọi Nguyệt Nhi vẫn là nguyên thần chi thể, nàng ngay từ đầu liền cho rằng Nguyệt Nhi là mua không nổi bảo vật khôi phục chính mình nhục thể quỷ nghèo. Tiểu tử, ngươi muốn chết, lên cho ta, giết hắn. Đông Dã Thần lấy lại tinh thần, theo sau gầm thét lên tiếng. Giết, hơn 10 tên tiên quân cảnh giới cường giả trực tiếp sát phạt mà đến, khí cơ khóa chặt chết Mục Phong. Ta xem ai dám động thủ. Đông Dã Chiến Hùng giận dữ hét, mừng thầm trong lòng, tại Mục Phong trước mặt biểu hiện thời điểm tới. Oanh, phía sau hắn, 10 con cánh lông vũ ngưng tụ sinh trưởng, phát ra cường đại huyết mạch chi lực, quang minh tiên nguyên lực phóng thích. 10 cánh huyết mạch, những công kích kia người trong nháy mắt dừng thân hình, chấn kinh nhìn qua Đông Dã Chiến Hùng. Đông Dã Thần cũng là chấn kinh nhìn qua Đông Dã Chiến Hùng 10 cánh huyết mạch, không dám tin. Đông Dã Chiến Hùng trong tay xuất ra một khối màu trắng thần lệnh, lạnh lùng nói, gặp Đông Dã Tông gia hạch tâm đệ tử, còn không quỳ xuống. Những người này xem xét, từng cái dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng phù phù quỳ xuống. Kia Đông Dã Thần liếc mắt một cái lệnh bài, cũng liền bận bịu dọa đến quỳ xuống, cung kính nói, đệ tử tới chơi, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Cái này lệnh bài là Đông Dã Tông gia hạch tâm lệnh bài, chỉ có hạch tâm 10 cánh huyết mạch đệ tử mới có, rất nhiều tiên đế cường giả đều chưa từng. Là Tông gia hạch tâm. Kia vũ nhân nữ tử nguyên thần cũng là bị dọa ngẩn ở tại chỗ, ánh mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ, vị này tông gia đại nhân, thế nhưng là một mực như là người hầu đồng dạng đi theo người kia sau lưng, người kia là. Hừ, ta cùng vị này đại nhân tới đây mua đồ, các ngươi ngược lại để chúng ta Đông Dã ra, để cho ta, hảo hảo trưởng về mặt a. Đông Dã Chiến Hùng cười lạnh nói, đại nhân, cái này Đông Dã Thần dọa phát sợ, Đông Dã Chiến Hùng thân phận địa vị đều muốn xưng người này là đại nhân. Vậy người này thân phận gì địa vị? Đại nhân, tiểu tử thực sự có mắt không biết Thái Sơn, đại nhân thứ tội. Đông Dã Thần dọa đến vội vàng nói xin lỗi. Theo sau hắn sắc mặt giận dữ, nắm lấy cái này vũ nhân nữ tử nguyên thần, âm thanh lạnh lùng nói, đều là ngươi, chống đối đại nhân, còn không mau xin lỗi. Kia vũ nhân nữ tử lấy lại tinh thần, nguyên thần vội vàng quỳ xuống, hoảng sợ nói, a, là, đại nhân thứ tội, tiểu nữ tử có mắt không tròng, có mắt không tròng. Cầu đại nhân thứ tội, trong nội tâm nàng đắng chát, 10 cánh huyết mạch thiên tài, ước vạn vũ nhân tộc bên trong, bất quá mấy trăm người, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung chi long, tôn quý nhất nhân vật, hôm nay làm sao nhường chính mình đắc tội một cái. Đông Dã Chiến Hùng trưng cầu Mục Phong ý kiến, Mục Phong mong mắt Nguyệt Nhi không nói gì, một cái tay lẳng lặng kéo Mục Phong cánh tay. Ta không muốn gặp lại nàng, Mục Phong lạnh lùng nói, Đông Dã Chiến Hùng trong tay một đoàn quang minh thần hỏa thiêu đốt mà lên. Chỉ điểm một chút nhập cái này vũ nhân nữ tử nguyên thần. A, tha mạng a, cái này vũ nhân nữ tử kêu thảm, nguyên thần thiêu đốt mà lên, bị quang minh thần hỏa thiêu đốt được hồn phi phách tán. Lúc trước Vương Thanh cũng là bị quang minh thần hỏa thiêu đốt nguyên thần giết chết. Kia Đông Dã Thần cùng chung quanh vũ nhân cường giả trong lòng cũng là phát lạnh, chưa từng dám nói tiếng nói, Đông Dã Chiến Hùng địa vị giết mấy cái 4 cánh vũ nhân ai dám truy cứu. Chung quanh đám khán giả cũng là kinh nghị bắt đầu, âm thầm nghị luận Mục Phong thân phận. ta đến các ngươi nơi này là đến mua thái âm tinh thần tinh thạch, đem đồ vật cho ta xem một chút. Mục Phong bình tĩnh nói, là, nhanh cho đại nhân mang tới. Đông Giã Thần vội vàng thét ra lệnh một tên khác vũ nhân thị nữ. Kia vũ nhân thị nữ vội vàng đi lấy tới một cái phong ấn hộp ngọc, sợ hãi đưa đến Mục Phong trước người. Nguyệt Nhi tiên niệm quét qua trong hộp đồ vật, đối Mục Phong gật gật đầu. Thứ này bao nhiêu tiền? Mục Phong hỏi, đại nhân đã coi trọng, liền lấy thu mua giá vốn, 5.000 vạn tiên thạch cho ngài tốt. Đông Giã Thần chê cười nói. Mục Phong nghe vậy nhìn xem chính mình càn khôn giới chỉ, theo sau có chút xấu hổ, hắn tiên thạch mua sắm ngưng thần tiên tham, các loại vật liệu đều dùng sạch sẽ. Ta có, Đông Giã Chiến Hùng vội vàng lấy ra 5.000 vạn tiên thạch, cho người này. Mục Phong đối Đông Giã Chiến Hùng gật gật đầu, hôm nay cũng là nhờ có hắn, không phải được có không ít phiền phức. Có cái này thái âm tinh thần tinh, Nguyệt Nhi rốt cục có thể tái tạo nhục thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1931, Đông Giã Quy Tâm. Mục Phong lại bồi Hy Nguyệt mua sắm mấy kiện nữ khoản tiên y, Đông Giã Chiến Hùng hấp tấp theo ở phía sau trả tiền, gia hỏa này, thời gian dài, tựa hồ cũng thật đem Mục Phong xem như chính mình chủ nhân. Đương nhiên, có rất lớn bộ phận nguyên nhân là bởi vì Mục Phong bây giờ thực lực cùng đáng sợ tu hành tốc độ cũng làm cho hắn tin phục. Từ nhỏ đã là vạn người chú mục thiên tài hắn, chưa từng thấy qua thiên phú như Mục Phong như vậy yêu nghiệt người, liền liền Tây Môn Vô Song cũng so với không kịp, hắn còn không có như thế phục qua Tây Môn Vô Song. Đem một người so người ưu tú một điểm thời điểm, đại đa số người sẽ ghen ghét, bất quá, làm ngươi một cái so với người còn mạnh hơn quá nhiều, vậy cũng chỉ có ngưỡng mộ cùng sùng bái. Nếu như Mục Phong là hắn vũ nhân tộc nhân, chỉ sợ Đông Giã Chiến Hùng sẽ thực tình cam nguyện thần phục Mục Phong dưới trướng đi. Trên đường phố, Mục Phong bồi tiếp Uyển Nhi mua sắm y phục, Uyển Nhi nguyên thần chi thể còn dẫn tới không ít người chú mục, dù sao, tại trong tiên giới nguyên thần thân thể liền dám ra đây du đãng thật là thưa thất người, trừ phi bên người có thực lực cường đại cường giả bảo hộ. Trên đường, có hai tên nam tử cũng tại đi dạo, trong miệng đàm luận lần trước Thanh Huyền Sơn mạch sự tình. Lần trước thật sự là gặp may mắn, nếu không phải ta hai cái có không gian quyển trục, chỉ sợ cũng chết tại kia nữ yêu đế trong tay. Một tên thanh y nam tử thở dài, cái này hai người rõ ràng là lần trước Hà gia đám người kia bên trong đi đoạt Thanh Huyền thần quả cuối cùng tốt số đào thoát kia hai người. Đúng vậy a, nghe Hà Năng tiên đế nói ra tay người là Thanh Huyền Sơn mạch mạnh nhất yêu đế, Thanh Mạn yêu đế, đây chính là đỉnh cấp yêu đế cường giả, chỉ tiếc Hà Việt Hoa đại ca, khoảng cách tiên đế cảnh giới chỉ có khoảng cách nửa bước chết ở đâu. Một người khác cũng thở dài, bất quá kia đánh lén kích sát Hà Việt Hoa trưởng lão nhục thân tiểu tặc thực lực cũng thật sự là kinh khủng, nếu là không có hắn đánh lén, có lẽ Hà Việt Hoa trưởng lão cũng có thể đào thoát. Hai người thảo luận ở giữa, đột nhiên, một người trong đó bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng tụ hướng nơi xa kia mấy thân ảnh, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Làm sao có thể, vậy tiểu tử, lại còn sống. Hà gia trưởng lão chấn kinh nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Hà Đăng trưởng lão, làm sao? Một người khác nghi hoặc hỏi, ánh mắt vì theo nhìn lại, cũng lập tức ngưng kết, đôi mắt bên trong cũng tràn ngập chấn kinh. Cái này, tiểu tử này, vậy mà không có bị kia yêu đế giết chết, còn sống. Hiển nhiên người này cũng liếc mắt nhận ra Mục Phong, tốt, tiểu xúc sinh này, giết chúng ta người nhà họ Hà, lại còn dám nghênh ngang xuất hiện ở đây. Hà Đăng lạnh lẽo nói, làm sao bây giờ, muốn hay không bẩm báo gia tộc, không, trước nhìn chằm chằm hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn, tìm tới hắn chỗ ở, tra ra tình huống của hắn lại nói. Hai người xa xa đi theo Mục Phong ba người, mà Mục Phong hiển nhiên không nghĩ tới, trước đó Thanh Huyền Sơn mạch đào tẩu hai người, vậy mà lại ở chỗ này trông thấy hắn. Nguyệt Nhi mua sắm mấy kiện tiên y về sau, Mục Phong mấy người lúc này mới trở về, trong thành này người đến người đi, đại lượng tiên cảnh cường giả tung hoành, hắn cũng chưa từng phát hiện chính mình ba người bị người khác giám thị. Về ở lại nhà trọ trong sân về sau, Nguyệt Nhi trực tiếp bế quan, hấp thu thái âm tinh thần tinh bên trong năng lượng tái tạo nhục thể. Mà Mục Phong cũng triệu kiến Đông Giã Chiến Hùng, thương nghị sự tình. Chủ nhân, Đông Giã Chiến Hùng ôm quyền thi lễ. Hồ câu này chủ nhân, trong lòng là không phải biệt khuất đến cực điểm. Mục Phong hỏi, không dám, Đông Giã Chiến Hùng vội vàng nói, hắn cũng không dám sinh ra phản loạn cảm xúc cùng ác ý, không phải sẽ bị cửu u hồn trùng cảm giác. Đông Giã Chiến Hùng, ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái trở thành vũ nhân chi chủ cơ hội, chỉ cần ngươi trung thành đi theo ta, có thể hảo hảo là ta làm việc. Mục Phong híp con mắt, nhìn qua Đông Giã Chiến Hùng nói. Đông Giã Chiến Hùng nghe vậy giật mình, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không minh bạch hắn có ý tứ gì. Tương lai có một ngày, ta sớm muộn cũng sẽ cùng các ngươi vũ nhân tứ đại tông tộc một trận chiến, thậm chí huyết tẩy tứ đại tông tộc, nhưng mà vũ nhân tộc trải rộng Bắc Hải Tiên vực, ta Mục Phong còn làm không được các ngươi Vũ nhân tộc như vậy tâm ngoan, đồ diệt các ngươi bộ tộc này, chỉ cần ngươi hảo hảo đi theo ta, tương lai ta quân lâm Bắc Hải Tiên vực thời điểm, không phải là không thể được đẩy ngươi làm cái này Bắc Tiên vực Vũ nhân chi chủ. Mục Phong rót hai chén tiên trà chậm rãi nói. Đông Dã Chiến Hùng nghe vậy chấn kinh, nhìn về phía Mục Phong, hắn thật muốn lấy sức một mình đối kháng Vũ nhân tộc. Chủ nhân, người chớ trách ta ngỗ nghịch đả kích ngươi, người có biết ta Vũ nhân tộc thực lực. Đông Dã Chiến Hùng do dự dưới, trầm giọng nói, uống trà, người nói. Mục Phong nhường Đông Dã Chiến Hùng uống trà, chính mình cũng nâng chung trà lên nhẹ nhàng mẫn một ngụm. Đông Dã Chiến Hùng uống một ngụm, buông xuống chén nói, ta Vũ nhân tộc lập thế tiên giới Bắc Hải Tiên vực, chứ có vô số vũ nhân bên ngoài, còn có đông đảo tiên đế đại năng, chỉ là tứ đại tông tộc bên trong tiên đế đại năng cũng không dưới hàng ngàn, tiên quân cảnh giới cường giả càng là lấy mấy chục vạn mà tính, mà lại, chính yếu nhất, ta tứ đại tông tộc bên trong, đều có tiên đế chi thượng tiên giới đỉnh cấp đại năng tỏa chấn, ngài, lực lượng một người như thế nào đối kháng. Tiên đế đều lấy hàng ngàn, tiên quân cường giả mấy chục vạn mà tính, càng có tiên đế phía trên kinh khủng đại năng, cái này thế lực, xác thực để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Không hổ trong tiên vực bá chủ một trong. Ha ha, không sai, các ngươi Vũ nhân tộc thế lực xác thực bằng đại, bất quá, người có biết ta Mục Phong tu hành đến nay bao nhiêu năm? Mục Phong cười to, cũng chưa từng bị hù dọa. Ta Mục Phong tu hành đến nay, theo phàm nhân đi đến hôm nay, tu hành bất quá mấy chục năm quang cảnh, ta trăm tuổi không đến, trong mắt ngươi cho rằng chuyện không có khả năng, lại cho ta Mục Phong một chút thời đại, ta nhất định có thể nghịch ngươi Vũ nhân tộc, trăm năm không được vậy liền ngàn năm. Ngàn năm không được liền vạn năm, chỉ cần ta Mục Phong không chết, người Vũ nhân tộc tất nhiên có kia một kiếp. Mục Phong cười lạnh mà kiên định nói, người tu hành bất quá mấy chục năm. Đông Dã Chiến Hùng xác thực bị thời gian này chiều dài hù đến, hắn đều có hơn 300 tuổi, phụ mẫu song phương huyết mạch cường đại, mà lại sinh ra ở tiên giới, hắn xuất sinh chính là thiên phách cảnh giới, so quá nhiều người điểm xuất phát cao. Mà Mục Phong, theo phàm nhân đến hôm nay, bất quá tu hành mấy chục năm, hắn làm sao không chấn kinh. Người nói, lại cho ta ngàn năm, không, thời gian trăm năm, ta Mục Phong sẽ tới cảnh giới gì? Mà lại, người chỗ giải ta, không phải là không ta một góc của băng sơn. Mục Phong thản nhiên nói, Đông Dã Chiến Hùng trầm mặc, trả lời không được, trong lòng của hắn trừ rung động bên ngoài, cũng chỉ có mấy chữ, tiền đồ vô lượng. Đương nhiên, chỉ là Mục Phong, nếu như, ta thực tình giúp ngươi, tương lai nếu ngươi đắc thế tu la quật khởi, có thể hay không lưu vũ nhân một đầu sinh lộ. Còn có, vũ nhân chi chủ vị trí. Hồi lâu sau, Đông Dã Chiến Hùng ngẩng đầu hỏi, nhìn thẳng Mục Phong. Tu la quật khởi, không có nghĩa là nhất định phải hủy diệt ngươi Vũ nhân tộc, ta Mục Phong nói được thì làm được, ngươi nguyện thành tâm giúp ta như đắc thế, sẽ không đối Vũ nhân đuổi tận giết tuyệt, Vũ nhân chi chủ vị trí tất nhiên cũng là ngươi, mà lại, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi tu hành. Mục Phong nói, Đông Dã Chiến Hùng nghe vậy thở sâu, uống cạn nước trà, theo sau đứng người lên, quỳ lạy. Đông Dã Chiến Hùng, bái kiến chúa công. Giờ khắc này Đông Dã Chiến Hùng ánh mắt bên trong mới thật sự là chưa từng đối Mục Phong lễ khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1932, Hà Gia giết tới. Ha ha, tốt, xin đứng lên. Mục Phong liền tranh thủ Đông Dã Chiến Hùng đỡ dậy, giờ khắc này Đông Dã Chiến Hùng trong linh hồn đối với hắn kháng cự cảm xúc mới chính thức biến mất. Chúa công về sau muốn ta như thế nào làm? Đông Dã Chiến Hùng sau khi đứng dậy hỏi. Ngươi chỉ cần nỗ lực tu hành liền có thể, về sau tiếp xúc Vũ nhân tộc chân chính hạch tâm đồ vật. Mục Phong nói, cái này mai cái đinh cuối cùng là bắt đầu muốn chân chính cắm vào Vũ nhân tộc nội bộ. Đương nhiên, bây giờ Đông Dã Chiến Hùng cũng không có lựa chọn khác, mạng hắn đều bóp tại Mục Phong, bất quá, hắn nếu là thành tâm giúp Mục Phong, tự nhiên muốn so lá mặt lá trái làm sự tình tốt hơn nhiều. Đúng lúc này, bên ngoài mấy cường giả phá không mà đến, lôi đình cuồn cuộn, đều là lôi tu cường giả. Hết thảy hơn 10 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh phát ra khí thế vậy mà đều tại 10 đạo thần suối tiên quân cảnh giới, tiên quân cảnh giới đỉnh phong. Bán đế tiên vương, chính là chỗ này sao? Cái này hơn 10 người bay tới, một người trong đó hỏi. Không sai, Việt Dũng trưởng lão, ngày đó kích sát Việt Hoa trưởng lão nhục thân, làm hại Việt Hoa trưởng lão vẫn lạc tiểu tử ngay ở chỗ này. Kia Hà Đăng chỉ hướng mảnh này nhà trọ sân nhỏ, kia cha hỏi người là một tên người mặc áo bào màu xanh, chân đạp hắc vân hoa mặt chữ quốc bàng nam nhân. Người này tên Hà Việt Dũng, cũng là Hà gia một tên địa vị cực cao trưởng lão. Bên trong tiểu tử, cút ra đây cho ta. Hà Việt Dũng đối một người gật đầu, người kia đứng ra phẫn nộ quát, thanh âm tựa như lôi đình cuồn cuộn, sóng âm xung kích hướng phía dưới sân nhỏ pháp trận phòng ngự quang mang chớp động. Bạch, bá, chung quanh mảnh này nhà trọ khu vực bên trong, không ít khách nhân cũng nghe tiếng bị kinh động ra. A, Đây không phải là người nhà họ Hà sao? Thật đúng là người nhà họ Hà, kia là Hà Việt Dũng, Dì Khánh trưởng lão, T. Đều là tiên quân cảnh giới đỉnh phong tiên vương nhân vật, những này Hà gia cường giả làm sao đều tới. Xem ra, tựa hồ là đang tìm ai phiền phức, Hà gia cũng là thanh huyền trong thành đại gia tộc, không ít khách nhân đều nhận ra những này người nhà họ Hà. Mục Phong cùng Đông Dã Chiến Hùng từ trong phòng đi ra, nhìn về phía bọn này cường giả, nhướng mày. Mục Phong cũng không nhận ra bọn hắn, bất quá, những người này trên thân phát ra lôi pháp khí tức lại là cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đúng, là Thanh Huyền Sơn Mạch hắn gặp phải đám kia không may Hà gia trưởng lão phát ra lôi đình công pháp khí tức. Mục Phong vừa ra tới, từng đôi lăng lệ ánh mắt liền dò xét tại hắn trên thân. Tiểu tử, người còn nhớ ta không? Mà lúc này kia Hà Đăng cười lạnh nói. Mục Phong mày kiếm vẩy một cái, nhìn về phía Hà Đăng, nói, ngươi là ai? Ta tại sao muốn nhớ kỹ ngươi? Hà Đăng hừ lạnh một tiếng, ngươi không nhớ rõ ta, vậy ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Thanh Huyền Sơn Mạch, ngươi giết ta Hà gia trưởng lão Hà Việt Hoa nhục thân, dẫn đến hắn vẫn lạc yêu đế chi thủ, mà ta, chính là lúc ấy ở đây người về sau đào thoát yêu đế hãm hại, bất quá, ngươi giết ta Hà gia trưởng lão thù, không thể không báo. Ha ha, buồn cười đến cực điểm, coi như ta không giết hắn nhục thân, hắn cũng trốn bất quá yêu đế chi thủ, ngày đó các ngươi cùng Tề gia đại chiến thời điểm cũng vẫn lạc không ít người. Vậy các ngươi tại sao không đi tìm Tề gia tính sổ sách? Lấn ta thế đơn lực bạc sao? Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, nhìn qua cái này hơn 10 tên đỉnh phong tiên vương, không có chút nào e ngại. Tiểu tử, mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi cuối cùng giết ta người nhà họ Hà, ta cho ngươi cái luân hồi trùng sinh cơ hội, tự hủy nhục thân, ý thức luân hồi đi. Hà Việt Dũng đứng ra lạnh lẽo đạo, Hà Việt Hoa cùng hắn là huynh đệ, tự nhiên muốn báo thù này. Luân hồi trùng sinh, chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Mục Phong từ tốn nói, chỉ là mới vào hậu kỳ cảnh giới thất tuyển tiên quân cũng dám ngông cuồng như thế, ta đến làm thịt ngươi. Một tên Hà gia trưởng lão tức giận nói, oanh, người này bước ra một bước, tiên quốc bên trong, 10 đạo thần suối tiên quốc lôi nguyên bộc phát quét sạch mà ra, màu lam lôi đỉnh oanh minh, ngàn dặm thương khung phong vân biến sắc. Bất quá, tên này trưởng lão, công lực mặc dù tu hành đến 10 suối cảnh giới đỉnh phong, bất quá đạo pháp còn không có bước vào đại thành, chỉ là đạo cảnh lục trọng lôi đạo chi lực. Phiên thiên thủ, cái này tiên vương trưởng lão gầm thét, một đạo màu lam lôi đình cự thủ ngưng tụ thần thông tiên văn, từng đạo ẩn chứa kinh người lôi uy màu lam lôi điện ngưng tụ tại tay này ấn bên trong. Oanh, một kích này áp xúc ngưng tụ, mang nghiêng trời lệch đất chỉ uy hướng Mục Phong chụp giết mà xuống. Hà gia cửu giai tiên pháp phiên thiên thủ, một kích này chỉ uy thế nhưng là 10 phần tiên vương cường giả một kích, tiểu tử này chết chắc. Có đứng xa nhìn người thở dài, Mục Phong đứng tại hư không, phảng phất bị một kích này chỉ uy dọa sợ. Bất quá lúc này, phía sau hắn, một phương lôi đình tiên quốc thế giới hiển hiện, một trường này diệt sát mà đến, kia trong đó lôi đình chi lực vậy mà trong nháy mắt bị hấp thu nhập phương này tiên quốc thế giới bên trong. Bành, mất đi lôi đình chi lực phiên thiên thủ bạo tạc vỡ vụn, chỉ là hóa thành một cỗ lôi thổi mạnh tại Mục Phong trên thân, không có chút nào ảnh hưởng. Cái gì, cái này sao có thể? Cái này Hà gia trưởng lão quá sợ hãi, chính mình một kích kia lôi đình, lại bị đối phương tiên quốc trực tiếp hấp thu. Hà Việt Dũng các loại trưởng lão cũng là sắc mặt biến hóa. Cái này kém trưởng pháp, cũng dám lấy ra bêu xấu. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong lạnh lẽo đạo, một tay phất lên, vạn kiếp lôi nguyên lực quét sạch mà ra, trong cơ thể 5 loại thần lôi chi lực gào thét mà ra, thần thông pháp văn ngưng tụ lôi lực thành hơn ngàn đạo ngũ sắc giao hội đại thiên lôi thần ấn. Bạch, bạch, hơn ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn tựa như lôi đình lưu tinh oanh minh rơi xuống, kích sát hướng tên này Hà gia trưởng lão. Không được. Cái này Hà gia trưởng lão lấy lại tinh thần, một tiếng gầm nhẹ, trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, một kiếm bổ ra, lôi đình kiếm mang lóa mắt vô cùng bổ về phía đạo đạo lôi thần ấn. Bất quá kiếm mang này chém vỡ mấy đạo đại thiên lôi thần ấn liền trực tiếp bị đánh nát, vô số lôi thần ấn như mưa sao băng diệt sát mà đến, bành bành đánh nát đối phương tiên quốc lĩnh vực, bạo tạc xung kích tại cái này Hà gia trưởng lão thân thể. Bành, cái này Hà gia trưởng lão kêu thảm, nhục thể trực tiếp bị lôi đình oanh kích vào thể oanh bạo, nguyên thần hoảng sợ mà chạy. Mười suối cường giả tối đỉnh, cũng bất quá một chiêu mà lấy. Thật mạnh thần thông, làm sao có thể, thất tuyển tiên quân tu vi, một chiêu liền kích sát 10 suối đỉnh phong trưởng lão. Hà gia cái khác tới trưởng lão nhân vật biến sắc, nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Mục Phong chỉ xuất một cái tay, nhìn qua đối diện sắc mặt khó coi Hà gia cường giả, lạnh lùng nói, các vị muốn tìm thù, không ngại đồng loạt ra tay, không phải, một cái hai cái rác rưởi đi lên không có chút nào tác dụng. Ngươi muốn chết, cuồng vọng tiểu nhi, giết hắn, Mục Phong lời nói trong nháy mắt châm lửa cái này 13 tên tiên quân cảnh giới cường giả tối đỉnh, từng cái gào thét lên tiếng, bành trướng lôi đình công lực quét sạch mà ra, bao trùm thương khung. Mấy vạn mét xuống đất vực trên vô số phàm nhân chỉ gặp thương khung biến sắc, tiên nhân uy áp tràn ngập. Giết, 13 tên đạo pháp đại thành, hoặc là công lực đỉnh phong tiên vương cường giả cùng nhau đánh tới, các thức lôi pháp hoặc là thần thông sát phạt hướng Mục Phong. 13 tên tiên vương xuất thủ, thực lực này, chỉ sợ một tên sơ kỳ tiên đế cũng không dám khinh thị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1933, tiên đế xuất thủ. 13 tên tiên vương cường giả thần thông công kích sát đến, Mục Phong tiên quốc bên trong, bành trướng vạn kiếp lôi nguyên lực quét sạch mà ra, hóa thành một phương lôi ngục bao phủ cái này phương thiên địa, thời gian đạo pháp chi lực cũng theo đó tuôn ra. Cái này 13 tên tiên vương cường giả trong nháy mắt cảm giác được một cỗ kỳ lạ đạo pháp lực lượng tràn vào chính mình trong cơ thể, chính mình tốc độ, nguyên lực vận hành tốc độ đều chậm hơn mấy lần, trong lòng hoảng hốt. Thần điểm, Mục Phong thân thể lôi quang chớp động, hai đạo lôi quang theo hắn trong cơ thể phân ra, phong lôi thần tướng, băng phách thần tướng phân thân hiện. Kiếm kinh lôi hồng, đại thiên lôi thần ấn, lôi dương, cơ hồ là một nháy mắt, Mục Phong bản tôn, hai đạo lôi thần phân thân đồng thời ba đạo thần thông sát ra. Phong lôi thần tướng phân thân mấy ngàn đạo màu xanh lôi đỉnh kiếm mang nhanh đến cực hạn, sát phạt tại diệt sát mà đến đạo đạo phiên thiên thủ in lên, kích sát vỡ vụn, cái này lôi đỉnh kiếm quang cơ hồ là một nháy mắt quét sạch vạch phá ba tên tiên vương tiên quốc phòng ngự, ba tên lôi đạo tiên vương bị thiên kiếm điểm giết nhục thể. Băng phách thần tướng phân thân băng phách lôi thần lực ngưng tụ, đông lôi chân ý ngưng tụ, một đạo ẩn chứa đáng sợ hàn lực cùng lôi lực lôi thần ấn diệt sát mà ra, không gian đóng băng, oanh kích cuốn tại hai tên tiên vương thân thể, phương viên mấy ngàn mét ngưng tụ thành băng vực băng tinh, hai người bị băng phong trong đó. Bành một tiếng, băng tinh bạo tạc, cái này hai người nhục thể cũng theo đó bị đông cứng bạo vỡ vụn. Mục Phong bản tôn, ngũ sắc thần lôi giao hội một thể, hóa thành một đạo ngũ sắc lôi dương diệt sát mà ra, một tiếng oanh minh, năm loại thần lôi chi lực bạo tạc quét sạch mà ra, bao phủ sáu người này kêu thảm, công kích trực tiếp bị hủy diệt, nhục thể bị oanh sát thành cặn bã. 13 tên tiên vương, một nháy mắt vẫn lạc 11 người. Tiểu xúc sinh, Hà Việt Dũng gào thét, cuồn cuộn lôi nguyên ngưng tụ, thần thông ngưng hiện, hóa thành một cái to lớn lôi loan điểu sát phạt mà xuống, uy thế so những người khác mạnh quá nhiều, đánh nát phong lôi thần tướng phân thân đạo đạo kiếm mang kích sát mà tới. Cái này Hà Việt Dũng công lực đạt tới 10 suối, liền liền đạo pháp cũng bước vào thất trọng cảnh giới, lực công kích cường hãn. Bạch, phong lôi thần tướng phân thân hóa thành cực hãn thanh quang né tránh ra, cái này lôi loan điểu lại giết hướng Mục Phong bản tôn, đáng sợ lôi lực bộc phát. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, ngàn vạn kiếm văn ngưng tụ, hóa thành một cái ngũ sắc lôi đỉnh kiếm hoàng, kiếm đạo chi lực theo ngũ trọng đạo cảnh trực tiếp bay vụt đến thất trọng. Oanh, thiêu đốt lôi hỏa kiếm hoàng đánh vào đối phương lôi loan điểu bên trên, hai cỗ lôi đỉnh chi lực oanh minh bạo tạc tại hư không, từng đạo kiếm khí bắn ra bốn phía, sấm chớp oanh kích bát phương. Bạch, Hà Việt Dũng cầm kiếm, một tia chớp kiếm mang chảm phá bạo tạc lôi lực, mang theo một tia chớp kiếm hồng diệt sát mà tới. Mục Phong trong hai con ngươi, cửu luân trọng đồng hiển hiện. Một cỗ vô cùng cường đại nguyên thần huyễn lực đánh vào đối phương thần hải trong, nguyên thần huyễn lực bắn vào thần hải, huyễn đạo hỏa ngục thiêu đốt mà lên, công kích nguyên thần. Huyễn thuật, không được, Hà Việt Dũng kinh hãi, vội vàng điều động nguyên thần chi lực phòng ngự dập tắt, bất quá cỗ này huyễn lực quá mạnh, mạnh hắn mấy lần, trực tiếp thiêu đốt hắn nguyên thần chi lực, tuôn hướng nguyên thần. A, Hà Việt Dũng kêu thảm, ngừng tụ công kích kiếm mang cũng tán loạn, thân thể thiêu đốt nguyên thần huyễn hỏa. Diệt, Mục Phong lạnh lùng một kiếm đánh rớt. Kiếm mang ngàn trượng chém giết tại đối phương trên nhục thể. Phốc phốc, Hà Việt Dũng bị một kiếm chém giết hai nửa, nguyên thần kinh trốn, thiêu đốt nguyên thần huyễn hỏa lúc này mới dập tắt. Cuối cùng một tên tiên vương cường giả bị dọa đến lui lại, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. 13 tên tiên vương, 12 tên nhục thể vẫn lạc mất đi chiến lực, một người bị dọa đến lui lại. Mà kia Hà Đăng, đã bị dọa ngốc, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Không chỉ là hắn, chung quanh nơi này những khách nhân cũng là nhìn ngốc. 13 tên tiên vương vây giết một người, lại bị tồi khô lạp hủ kích sát đánh bại. Làm sao có thể, cái này, tiểu tử này, thật chỉ là một cái bảy đạo thần suối tiên quân. Cái này, thực lực này cũng quá đáng sợ đi. Một tên Hà gia tiên vương nguyên thần kinh hãi nói. Hà Việt Dũng trên mặt cũng tận là chấn kinh. Người này là lai lịch gì? Thật đáng sợ chiến lực. Hai đạo lôi thần pháp tướng phân thân dung nhập Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong lạnh lùng nói, không muốn chân chính bị giết chết liền cút cho ta. Không phải không giết không được địch nhân, Mục Phong vẫn là cho đối phương nguyên thần lưu một đầu sinh lộ. Hà Việt Dũng đám người sắc mặt âm trầm, trong lòng vừa sợ vừa giận, như thế cường đại vượt biên chiến lực, chỉ có những cái kia đỉnh cấp đại thế lực bên trong đỉnh cấp thiên kiêu mới có. Thật là lợi hại phân thân chi thuật, mà lúc này, một đạo tiếng kinh ngạc đột nhiên vang lên. một tên người mặc trường bào màu lam, hai con ngươi thần quang sáng chói trung niên nam tử xuất hiện tại hư không, phát ra cường đại ba động, nhãn thần có chút cực nóng nhìn qua Mục Phong. Hà Năng đế tôn, những này Hà gia trưởng lão vội vàng cung kính hành lễ. Là Hà Năng tiên đế, tiên đế cảnh giới đại nhân vật đều lộ diện, tiểu tử này phải ngã nấm mốc. Chung quanh vang lên từng đạo kinh hô, vô số người kính sợ nhìn về phía cái này trung niên nam tử. Mục Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua người này, tiên đế cảnh giới cường giả, hắn còn không có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng, trừ phi, tam nguyên giao hòa, bại lộ tu la thân có lẽ có khả năng. Tiểu tử, giao ra người tu luyện kia phân thân thần thông, ta, hướng ta Hà gia xin lỗi, có thể không truy cứu ngươi giết ta gì trưởng lão sự tình. Hà Năng nhìn qua Mục Phong đạo, hắn nóng mắt Mục Phong kia cường đại phân thân thần thông. Ngươi tốt xấu cũng là tiên đế cảnh giới tiền bối, có thể muốn chút mặt sao? Cướp đoạt ta một cái vãn bối thần thông, đây là các ngươi Hà gia tác phong. Mục Phong châm chọc nói, không chút nào sợ đối phương tiên đế uy nghiêm. Hừ, ngươi hại ta Hà gia một tên trưởng lão vẫn lạc, bản tòa còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện cùng ngươi chưa từng giết ngươi, đã là đối ngươi rộng lượng, ngươi không giao, ta có thể đem ngươi quất luyện nguyên thần, sống không bằng chết. Hà Năng tiên đế hừ lạnh nói, một cỗ cường đại tiên quốc uy áp trực tiếp áp bách hướng Mục Phong. Mục Phong trong cơ thể, ba cỗ tiên quốc chi lực bộc phát, ngăn cản đối phương tiên quốc áp lực, cười lạnh nói, tốt một cái không muốn mặt tâm bình khí hòa, cướp đoạt người khác thần thông như thế ti tiện sự tình cũng có thể bị ngươi nói như thế quan lệ đường hoàng, xem ra ngươi ra mặt cảnh giới, tu hành được so ngươi tu vi còn cao hơn. Ngươi muốn chết, Hà Năng tiên đế sắc mặt âm trầm, bị một cái tiên quân như thế chống đối, sát niệm tỏa ra, Hà Năng gầm thét. Trong cơ thể tiên quốc bên trong, 20 miệng thần tuyển cùng nhau bộc phát tiên nguyên lực, đáng sợ công lực uy áp không biết so tiên quân cảnh giới cường hãn bao nhiêu. Oanh, tay hắn vồ lấy, năm đạo đáng sợ màu lam sấm chớp ngưng hiện, hóa thành năm đầu diệt thế lôi mãng gào thét giết dưới, cái này lôi đình bên trong có tiên pháp thần uy, cũng có đạo cảnh thất trọng lôi đạo chi lực. Cái này ngũ lôi ngập đầu mà đến, uy lực so vừa rồi Hà Việt Hoa các loại nhân tiên vương thần thông uy lực cường hãn mấy lần không thôi. Dù là ngươi là tiên đế, cũng không thể tùy ý khinh người, hôm nay ta hết lần này tới lần khác muốn nghịch một nghịch ngươi cái này vô sỉ tiên đế. Mục Phong gào thét, cửu u tiên quốc bên trong bảy thanh hồn tuyển cũng theo đó bộc phát, tràn vào nguyên mạch bên trong, Mục Phong khí thế lại trướng, công lực đạt tới tiên vương cảnh giới. Chiến cái này tiên đế, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1934, làm thịt tiên đế. Nếu là bình thường, Mục Phong có lẽ còn có thể tránh đi đối phương phong mang đi đường, bất quá, hiện tại Nguyệt Nhi thế nhưng là tại tái tạo nhục thân, hắn không thể lui. Vạn kiếm hỏa hoàng, lại lần nữa ngưng tụ ngàn vạn kiếm văn, xen lẫn thành một cái mấy ngàn trượng lớn nhỏ diệt thế lôi quang, nội uẩn hồn nguyên lực lượng, kiếm ý ngút trời. Xít gào, vạn kiếm hỏa hoàng quét sạch thiêu đốt lôi hỏa hung hăng đánh về phía cái này năm đạo lôi mãng phía trên. Oanh, oanh, oanh, năm đạo lôi mãng bạo kích tại vạn kiếm hỏa hoàng bên trên, đáng sợ lôi lực bộc phát. Hai cỗ lôi lực đối bính, vạn kiếm hỏa hoàng bộc phát kinh người kiếm đạo chi lực cùng cực nóng lôi đình hỏa diễm, rốt cục miễn cưỡng ngăn cản được đối phương một kích này. Ồ, Hà Năng tiên đế kinh dị một tiếng, tiểu tử này thần thông uy lực xác thực rất mạnh, vậy mà ngăn cản được hắn một kích này lôi pháp. Hừ, Hà Năng tiên đế theo sau hừ lạnh một tiếng, tiên quốc bên trong, lại có 10 đạo thần suối bộc phát kinh người công lực, 30 đạo thần suối đáng sợ oanh kích quét sạch mà ra, khí thế bàng bạc. Thiên lôi đao. Cái này cuồn cuộn lôi đình ngưng tụ thành một thanh đáng sợ màu lam lôi đao, dài quá ngàn trượng, chảm thiên diệt địa, trong đó còn ẩn chứa một cỗ đáng sợ đao đạo chi uy. Chém, bạch, đạo này bổ tới, lôi đình đao tức giận xé rách trường không, uy lực xu thế không thể đỡ, trực tiếp bổ ra Mục Phong đạo thứ hai vạn kiếm hỏa hoàng, lôi đình đao khí phách tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, một đao kia trực tiếp chảm phá Mục Phong tiên quốc lĩnh vực, hung hăng bổ vào thân thể, xé rách ra một đạo to lớn vết nứt. Mục Phong máu tươi phun tung tóe. Bị một đao đánh bay, xương ngực đều bị chém ra vết đao, kịch liệt đau nhức vô cùng, giết vào trong cơ thể lôi đình chi lực trực tiếp bị tiên quốc hấp thu. Thanh nguyên bất hủ lôi lực sinh cơ chi lực tuôn hướng vết thương, khôi phục nhanh chóng Mục Phong thương thế. Tiên đế trung quy là tiên đế, bao trùm vạn tiên phía trên, thực lực há lại tùy tiện liền có thể vượt qua chiến thắng. Mục Phong xác thực rất mạnh, đáng tiếc, tại cái này vũ nhân tộc địa bàn, hắn có chỗ cố kỵ, không dám bại lộ chính mình tu la thân. Không phải đông giã chiến hùng chỉ sợ cũng không nhất định đều có thể giữ được hắn. Lại chém, Hà Năng tiên đế có chút chấn kinh Mục Phong nhục thể phòng ngự sức chịu đòn, theo sau lại ngưng tụ ra ba thanh lôi đình thiên đao đồng thời chém giết hướng Mục Phong nhục thể. Một đao phách không chết, vậy liền hai đao, ba đao. Ba đao lôi đình thiên đao mang theo thao thiên lôi nguyên chi lực diệt sát mà đến, muốn đem Mục Phong kích sát chảm diệt. Mục Phong thân thể hóa thành một đạo màu xanh lôi quang tránh né ba đao chi uy, thế nhưng là cái này ba đao tựa như giỏi trong xương, khí cơ khóa chặt chết hắn, như là tinh chuẩn định vị truy tung đạn đạo đánh tới. Thần điểm, Mục Phong gầm nhẹ, hai đạo lôi thần pháp tướng phân thân xuất hiện, phong lôi thần tướng phân thân phun trào phong lôi thần lực, băng phách lôi thần phân thân phun trào băng phách lôi lực. Hai đạo phân thân thần lực toàn bộ hội tụ dùng hướng Mục Phong bản tôn trong tay, một vòng to lớn lôi dương xen lẫn mà ra. Diệt thế lôi dương, Mục Phong gào thét, tay nâng ngàn trượng lôi dương oanh sát mà đi, ngàn trượng lôi dương ẩn chứa diệt thế chi uy năng hóa thành một đạo lưu tinh đánh về phía ba thanh lôi đình thiên đao. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa lôi đình tiếng vang, cuồng bạo lôi đình bộc phát, nuốt hết ba thanh lôi đình thiên đao, ba thanh lôi đình thiên đao bành bành vỡ vụn. Vậy mà ngăn cản được Hà Năng Đế Tôn ba đạo lôi đình thiên đao. Một kích kia, thật mạnh, tiểu tử này phân thân thần thông cũng quá lợi hại đi. Hà gia các trưởng lão kinh hô, vừa rồi một chiêu kia, đã là Hà Năng Tiên Đế toàn lực xuất thủ, vậy mà cũng bị Mục Phong ngăn trở. Người này cảnh giới, có thể ngăn cản Tiên Đế công kích, đây quả thực là không dám tin. Hà Năng Tiên Đế càng là sắc mặt âm trầm, chính mình đường đường một phương Tiên Đế, công kích lại bị một cái thất tuyển cảnh giới tiên quân liên tiếp ngăn cản được, hắn trên mặt không ánh sáng. Không quá đối hướng Mục Phong hai đạo phân thân thần thông, đôi mắt bên trong vẻ tham lam càng thêm dày đặc, như thế nghịch thiên phân thân thần thông, nhất định phải đoạt đến. Tiểu tử, ngươi là thật chọc giận ta. Hà Năng Tiên Đế gầm nhẹ nói, tiên quốc giới châu trung nguyên lực như ngập trời giang hà tiết ra. Thần thông, lôi loan biến. Hà Năng Tiên Đế gào thét, cuồn cuộn lôi nguyên ngưng tụ, cả người hắn biến hóa thành một đầu màu lam ngàn trượng lôi loan điểu sát phạt mà ra. Đây là Hà gia mạnh nhất trên tiên đạo các loại thần thông, trong tay hắn uy lực không chỉ so tiên quân cảnh giới cường giả sử dụng cường hãn bao nhiêu. Xít gào, cái này lôi loan điểu thét dài diệt sát mà tới, đáng sợ lôi lực bao trùm ngàn dặm trên không. Cái này hủy thiên diệt địa chi thế, phàm nhân nào dám tưởng tượng. Đây là tiên đế lửa giận. Mục Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn sang sau lưng Nguyệt Nhi bế quan đình viện, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng. Giới châu bên trong, Tu La tiên quốc rốt cục cũng mở ra, bảy thanh Tu La thần suối công lực bộc phát, một cỗ bành trướng Tu La nguyên lực tràn vào Mục Phong trong cơ thể, Tu La đạo khí thế phát ra, giờ khắc này, tam nguyên giao thái, 21 miệng thần tuyển công lực tề phát. Mục Phong khí thế cũng trực tiếp đột phá tiên quân cảnh giới, đạt tới 20 miệng sơ kỳ tiên đế khí thế. Cổ sát, lại giúp ta một chút sức lực, chém cái này đế. Mục Phong gào thét, giơ lên cổ sát, 21 miệng thần tuyển đáng sợ công lực phun trào tại nguyên mạch bên trong, nguyên mạch xé rách. Cổ sát bên trong, một cỗ phong ấn đáng sợ kiếm sát chi lực phóng thích, Mục Phong ba nguyên thần lực tràn vào trong kiếm, sát khí kinh thiên động địa. Thần ma kiếm sát, chém. Mục Phong gào thét, một kiếm vung lên, đáng sợ kiếm hồng thông triệt thiên địa, bổ diệt hướng cái này ngàn trượng lôi loan, bầu trời bị xé nứt ra một đạo kiếm ngân khe hở, lan tràn mà đi. Bành, bành, bành, ngàn trượng lôi loan đánh vào thần ma kiếm sát bên trên, hai cỗ lực lượng kinh người đối bính. Vô số người tránh lui ngàn dặm, tiên niệm chấn kinh nhìn qua một màn này. Kia ngàn trượng lôi loan lại bị từng tấc chém bạo tạc, lôi lực vòng lại. Lôi loan bên trong Hà Năng Tiên Đế, đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là không dám tin, làm sao có thể. Còn có, cỗ này đạo lực là, Tu La đạo, oanh, ngàn trượng lôi loan bạo tạc, thần ma kiếm sát kiếm hồng bổ vào Hà Năng Tiên Đế thân thể. Không có khả năng, Hà Năng Tiên Đế gào thét kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, máu me đầm đìa, nhục thể kém chút bị đánh bạo, răng đầy khe hở, một cỗ kiếm sát chi lực xung kích nguyên thần. A, Hà Năng Tiên Đế kêu thảm, bản nguyên chi hỏa bị kiếm sát xung kích uể oải suy sụp, nguyên thần bị xé nứt vỡ vụn. Tuế Nguyệt khô vinh, Mục Phong gào thét. Một chỉ ngưng tụ thời gian đạo pháp chi lực giết ra, bốn mùa luân hồi khô vinh chi ý tại giữa ngón tay lưu chuyển. Bạch, Tuế Nguyệt khô vinh chỉ diệt sát tại Hà Năng Tiên Đế vỡ vụn lại muốn khép lại nguyên thần bên trên, dẫn động ra một cỗ màu đen khô vinh luân hồi chi lực diệt sát tại đối phương nguyên thần bên trên. Không, ngươi là tu. Hà Năng Tiên Đế hoảng sợ gào thét, cảm thụ mình đã uể oải suy sụp bản nguyên chi hỏa lại bị luân hồi khô vinh suy yếu dập tắt xuống dưới, cuối cùng vỡ vụn tiêu tán. A. Hà Năng Tiên Đế nói còn chưa dứt lời, trong miệng phát ra cuối cùng rít lên một tiếng, nguyên thần tán loạn, triệt để tử vong. Mà Mục Phong thân thể cũng phản vệ trọng thương, phun ra một ngụm nghịch huyết, sắc mặt tái nhợt, bởi vì chưa từng tu la hóa, nhục thể thương thế càng nặng. Phong lôi thần tướng phân thân cùng băng phách thần tướng phân thân vội vàng phòng ngự ngăn tại Mục Phong phía trước. Hà Năng Tiên Đế thi thể bành một tiếng rơi xuống đất, hai mắt vô thần, hồn phi phách tán. Giờ khắc này, phạm vi ngàn dặm toàn bộ yên tĩnh. Một vị tiên quân, chém tiên đế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1935, Hà Gia đế nộ. Đế, đế tôn, hồi lâu sau, Hà Gia các cường giả phát ra một tiếng gào lên đau xót, nhìn qua trên mặt đất chết đi, nguyên thần vỡ vụn tịch diệt Hà Năng tiên đế kêu rên lên tiếng. Đồng thời nhìn về phía phản vệ trọng thương Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ, phẫn nộ, không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Hà Gia bên trong, gia tộc kia hồn điện bên trong, từng tôn nguyên thần đang lơ lửng tại hồn điện bên trong, thuộc về Hà Năng tiên đế kia một chiếc thần đăng thần hỏa trong nháy mắt dập tắt. Trông coi hồn điện đệ tử gặp một màn này đôi mắt chừng đến lão đại, không dám tin. Sao, làm sao có thể, Hà Năng đế tôn nguyên thần đăng dập tắt. Ra đại sự, đệ tử này một tiếng quái khiếu, hoảng sợ bay ra trong điện, đi bẩm báo gia tộc. Trên khách sạn không, tê, một vị tiên đế, vậy mà, lại bị một cái tiên quân chém, cái này sao có thể. Ta tiên niệm không thấy hoa, Hà Năng tiên đế bị giết. Hoa, phương viên ngàn dặm thiên vực yên tĩnh về sau, sau đó chính là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người chấn kinh lên tiếng, như là trông thấy quỷ thần, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đạo thân ảnh kia. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Hà Gia tiên đế, ngươi chết chắc. Trong ta gia tộc trưởng bối tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, tiểu tử, ngươi liền chờ đợi ta trong gia tộc cường giả lửa giận đi. Hà Việt Dũng bọn người kinh sợ về sau, nhìn qua Mục Phong gào thét nói. Mục Phong bản tôn sắc mặt trắng bệch, đồng mạch đã trọng thương, bất quá thanh nguyên bất hủ thần lôi sinh cơ chi lực nhanh chóng đến đâu khôi phục hắn nhục thể thương thế, chỉ cần cho hắn nửa canh giờ, cái này trọng thương liền có thể khôi phục, công hiệu nghịch thiên. Ngươi Hà Gia đại năng không có chút nào tiên đế chi phong phạm, muốn cướp đoạt ta một tên tiểu bối thần thông, bây giờ bị ta phản sát, các ngươi còn không biết xấu hổ tiếp tục ở chỗ này chó sủa, thật không biết các ngươi gia tộc làm sao bồi dưỡng được các ngươi loại này mặt dày vô sỉ người. Mục Phong mỉa mai nói, những người kia mặc dù mắng hắn, bất quá cũng không dám tiến lên đối phó Mục Phong, cất kỹ Hà Năng tiên đế thi thể, kiêng kỵ Mục Phong thực lực đáng sợ, không dám tiếp tục tiến lên. Ầm ầm, mà lúc này, đáng sợ uy áp theo chân trời cuốn tới, mấy đạo cường hãn khí tức nghiền ép mà tới, kia, là tiên đế cấp bậc cường giả khí tức. Bạch, bạch, bá, lần lượt từng thân ảnh cơ hồ là lấy thuấn di bản tốc độ bay đến, ngàn dặm hư không trong nháy mắt xẹt qua, lại tới đây. Là ai, giết tộc ta bên trong tiên đế? Một đường lạnh lẽo thanh âm tựa như lôi âm cuồn cuộn quanh quẩn tại phương viên vạn dặm, ẩn chứa đáng sợ uy áp. Hắn một thân hắc sắc tiên bào, dáng vóc khôi ngô cao lớn có 2 mét chi cự, sư miệng hổ mũi, khí độ uy nghiêm, thân thể vờn quanh sâu lam sắc lôi đình, khí tức dọa người. Theo hắn mà đến, còn có 8 tôn tiên đế cấp bậc cường giả, từng cái khí thế như hồng, trên mặt mang theo sát khí. Là Hà Đình gia chủ, Thanh Huyền Thành bên trong mạnh nhất mấy vị tiên đế một trong, tiên đế hậu kỳ Hà Đình Lôi Đế. Tiểu tử này xong đời, lại đem Hà Đình tiên đế cũng dẫn tới. Mấy người kia vừa đến, chung quanh vô số tiên nhân đều quăng tới kính sợ ánh mắt. Mục Phong thấy một lần cái này mấy thân ảnh, trong lòng trong nháy mắt chìm xuống. Bái kiến gia chủ, các vị đế tôn, các vị đế tôn, các ngươi nhưng phải cho chúng ta cùng chết đi Hà Năng đế tôn làm chủ a. Hà Việt Dũng bọn người vội vàng quỳ lại hư không, ôm Hà Năng tiên đế thi thể bi thiết nói. Hà Năng, mấy vị này tiên đế cường giả thấy một lần Hà Năng thi thể, đồng dạng là giận tím mặt, đáng sợ tiên quốc lôi đồng quét sạch thương khung thiên vực. Ai ai giết tộc ta tiên đế, nhất định phải báo thù, ai gây nên Tề gia người sao? Mấy vị này tiên đế gầm thét lên tiếng, Hà Đình Lôi Đế hai con ngươi đồng dạng trong nháy mắt lăng lệ, phóng xuất ra đáng sợ sát khí, phương viên số ngàn dặm, tại cái này đáng sợ dưới sát khí không gian nhiệt độ đều là thẳng tắp hạ xuống. Một cỗ đạo cảnh bát trọng lôi đạo chi lực quét sạch mà ra, giữa thiên địa ngưng tụ sinh ra vô số lôi đình, lôi uy cuồn cuộn. Là hắn giết Hà Năng đế tôn. Hà Việt Dũng ngón tay Mục Phong, gầm thét nói. Vù vù, 9 vị tiên đế, bao quát Hà Đình Lôi Đế ánh mắt cũng lập tức ngưng tụ tại người kia trên thân, sau đó lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hà Việt Dũng, ngươi nói không sai chứ, cái kia thất tuyển cảnh giới tiên quân có thể giết Hà Năng, ngươi là đang nói đùa sao? Một tên Hà Gia tiên đế âm thanh lạnh lùng nói. Hồi Hà Sơn đế tôn, vãn bối không dám nói dối, chính là hắn giết Hà Năng đế tôn, người chung quanh đều có thể làm chứng. Hà Việt Dũng vội vàng nói, không sai, gia chủ, chính là hắn giết Hà Năng đế tôn. Nhóm chúng ta tận mắt nhìn thấy, nhóm chúng ta nhục thể cũng là bị tiểu tử này chỗ hủy. Những người khác vội vàng nói, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Mục Phong. 9 người nghe vậy sắc mặt quái dị, đôi mắt bên trong vẫn là không thể tưởng tượng nổi thần sắc chiếm đa số, từng đạo tiên niệm đánh giá Mục Phong. Thế nhưng là, Mục Phong cảnh giới khí tức sẽ không sai, xác thực chỉ có tiên quân cảnh giới hậu kỳ cảnh giới. Tiểu tử, người có năng lực giết ta Hà Gia tiên đế. Hà Đình Lôi Đế sắc mặt lạnh lẽo, nhìn qua Mục Phong lạnh giọng chất vấn. Các ngươi Hà Gia tiên đế muốn đoạt ta thần thông, còn muốn đem ta rút hồn, ta giết hắn, hợp tình lý. Làm sao, các người bọn này tiền bối, cũng nghĩ cùng nhau lấn ta cái này vãn bối. Mục Phong bình tĩnh nói, mặt không đổi sắc, này, nói năng bậy bạ, liền ngươi một cái tiên quân tiểu bối, có cái gì thần thông có thể để cho ta Hà Gia tiên đế ngấp nghé, ngươi có cái gì thực lực giết ta Hà Gia đế tôn, tất nhiên dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, đợi ta diệt sát ngươi nhục thần, quất ngươi nguyên thần tế luyện là ta Hà Gia tiên đế báo thù. Kia Hà Sơn tiên đế cả giận nói, thể nội lại 20 miệng thần tuyền công lực bộc phát, hóa thành một đạo che trời lôi thủ hướng Mục Phong khấu trừ giết mà xuống. Vạn kiếm hỏa hoàng, vạn kiếm hỏa hoàng, phong lôi pháp tướng phân thân, băng phách thần lôi pháp tướng phân thân gầm thét, phát ra thần thông ngăn cản. Một đầu thanh sắc lôi đình hỏa diễm kiếm hoàng, một đầu băng phách lôi đình kiếm hoàng thét dài đánh giết mà ra, đánh vào đối phương một trường này bên trên. Bành, bành, hai đạo mạnh nhất chiến đấu thần văn thần thông oanh sát tại cái này che trời lôi trên lòng bàn tay, cuồng bạo lôi đình kiếm lực xung kích ngăn cản. Oanh, một trường này bạo tạc vỡ vụn, ngăn cản được. A, thật có hai phần thủ đoạn, kia là phân thân. Thật mạnh phân thân, Hà Gia mấy vị tiên đế kinh dị lên tiếng. Hà Đình Lôi Đế đôi mắt bên trong cũng hiện lên thần sắc kinh ngạc. Hà Sơn tiên đế khẽ giật mình, sau đó thể nội tiên quốc thần tuyền toàn bộ bộc phát, 40 miệng thần tuyền tuôn ra đáng sợ lôi đình công lực, nghiền ép chi thế diệt sát mà tới. Oanh, chiêu này lại lần nữa diệt sát mà tới, khí thế mạnh hơn, trực tiếp chấn diệt hai đạo kiếm hoàng, khí thế đáng sợ khấu trừ thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong sắc mặt đại biến, đối phương 40 miệng thần tuyền công lực, cái này tu vi liền triệt để nghiền ép hắn, căn bản là không có cách ngăn cản. Đoạn Nguyệt, bất quá lúc này, Mục Phong sau lưng vang lên một đường thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo dễ nghe nữ tử thanh âm. Bạch, một vòng sáng trong kiếm quang thoáng hiện, theo Mục Phong sau lưng không gian bổ ra, chạm tại kia che trời lôi trên lòng bàn tay. Oanh, đạo này kiếm quang chia cắt thiên địa, trực tiếp đem lôi bàn tay cắt chém hai nửa, phản bổ về phía cái này Hà Sơn tiên đế. Hà Sơn tiên đế sắc mặt đại biến, đạo này kiếm quang quá nhanh, thuấn sát mà tới, trực tiếp đem hắn thân thể cắt chém mà qua. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe trời cao, Hà Sơn tiên đế thân thể, từ đó chia rẽ hai nửa, nguyên thần kinh sợ thối lui. Một đường kinh diễm thời gian thân ảnh, theo Mục Phong sau lưng đạp không mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1936, Phong Hoa Tuyệt Đại. Từng đạo kinh dị, chấn kinh ánh mắt tụ vào mà đi, sau đó cũng hóa thành kinh diễm, thậm chí si mê, rung động. Nàng, một bộ tháng váy dài trắng, 3000 trắng như tuyết tia khoác đến bên hông, lông mày tinh xảo như vẽ, kia một đôi hắc bạch phân minh thủy tinh đôi mắt đẹp tựa như tinh không bên trong trăng sáng sáng chói, đoạt tâm thần người, cũng nhìn rõ lòng người, da thịt óng ánh sáng long lanh, như son như ngọc, trong trắng lộ hồng ở giữa lại tản ra một vòng nhàn nhạt ánh trăng quang huy, cổ áo hơi lộ ra, một tia trắng như tuyết kiều diễm, nhẹ nhàng một nắm eo thon bị tơ vàng đai lưng ngọc bao khỏa, phác họa ra động lòng người trên dưới đường cong. Nửa thân trần tại váy áo xuống dưới bắp chân thon dài, da thịt như ngọc, một đôi mũi chân bại lộ trong không khí, đẹp như bạch ngọc ngón chân tinh xảo đặc sắc, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Mà kia lại bên trong mà bên ngoài phát ra cao quý không linh khí chất, nhưng nàng càng là tựa như thần cung hạ phàm nguyệt cung chi tiên, cao không thể chạm, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn, trong tay dài bốn thước kiếm, lại vì nàng thêm một điểm khí khái hào hùng. Thật đẹp, lộc cộc, cái này Thanh Huyền Thành bên trong, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ tử? Kinh diễm tuyệt tục, phong hoa tuyệt đại, lão phu bình sinh cũng cho rằng duyệt tiêu vô số, chơi qua mỹ nhân không có 1000 cũng có 800, chưa từng thấy qua như thế tuyệt sắc. Khuynh quốc khuynh thành đều không đủ lấy hình dung a. Vô số tiếng thán phục, tiếng kinh hô, âm thầm tiếng nuốt nước miếng âm không dứt. Liền liền bị đánh giết nhục thân kia Hà Sơn, cũng bị nữ tử này mỹ mạo sở kinh diễm. Hà Đình Lôi Đế tự nhận là tâm cảnh đã đủ cường đại, thế nhưng là trông thấy nữ tử này thời điểm, cũng không khỏi đến luân hãm mấy giây khó mà tự kiềm chế, quá đẹp. Nguyệt Nhi, Mục Phong thì thào, nhìn qua đạo thân ảnh này, đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là rung động cùng si mê. Cả ngày lẫn đêm cùng Nguyệt Nhi ở chung, bất quá, vậy cũng là Nguyệt Nhi nguyên thần thái độ, Nguyệt Nhi chân thân, đồng dạng đem Mục Phong rung động một hồi. Nếu luận mỗi về mỹ mạo khí chất mà nói, Nguyệt Nhi đều muốn yếu Nguyệt Nhi một bậc, phong hoa duy nhất có thể cái Nguyệt Nhi so sánh, Mục Phong thấy người bên trong cũng chỉ có thanh mạn nữ đế. Khi Nguyệt thần sắc bình tĩnh lăng không mà đến, trải qua Mục Phong bên người, một cỗ tựa như hoa sen nữ tử mùi thơm ngát tiến vào hơi thở, loại này vạn người nhìn chăm chú chẳng diện nàng trải qua quá nhiều. Một đám lão gia hỏa, khi dễ một cái tiên quân cảnh giới người có cảm giác thành công sao? Khi Nguyệt lời nói như ngọc cơ gõ bàn, thanh linh dễ nghe, dù là ẩn chứa một tia lửa giận, cũng làm cho người cảm thấy êm tai. Hà Đình Lôi Đế hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, trịnh trọng nhìn về phía cái này tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử này có cùng mỹ mạo ghép đôi thực lực, vừa rồi kia chém giết Hà Sơn nhục thân một kiếm uy lực, hắn cũng cảm giác được kinh hãi. Tiên tử là ai, vì sao muốn nhúng tay ta Hà gia sự tình? Hà Đình Lôi Đế hỏi, hắn cũng không phải không não người, càng xinh đẹp, thực lực lại mạnh nữ nhân tuyệt đối không thể khinh thị, phía sau hơn phân nửa cũng có núi dựa lớn. Ta là ai, người còn không có tư cách biết rõ, hắn, là chúng ta, ai động đến hắn, ai chết. Khi Nguyệt ngón tay Mục Phong, lông mày đứng đấy, lộ ra một vòng thanh lãnh sát khí, cho dù là tức giận, cũng là như thế mỹ lệ. Mục Phong nghe vậy sắc mặt hiếm thấy đỏ, trong lòng có đạo đạo dòng nước ấm chảy qua. Ghê tởm, xinh đẹp như vậy tiên tử, thế nào lại là cái nào tiểu tử nữ nhân? Ai, dựa vào cái gì bất công a? Ta so tiểu tử kia xuất khí gấp trăm lần, bực này tiên tử tại sao lại là nữ nhân hắn? Khi Nguyệt nói ra, không biết rõ bao nhiêu trong lòng người hò hét bi thiết, thầm nghĩ hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Liên liên Hà Đình Lôi Đế nghe vậy nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng có chút ghen ghét, như thế mỹ nhân, tự mình tu vi cùng địa vị mới xứng với mới là. Hừ, người người giết ta Hà gia tiên đế, tiên tử muốn bảo vệ hắn, tốt nhất cho Hà gia chúng ta một cái thuyết pháp, không phải vậy, hôm nay việc này thế nhưng là không xong. Hà Đình Lôi Đế âm thanh lạnh lùng nói, không nghe thấy ta lời nói sao, ai dám động đến hắn ai chết. Khi Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, một kiếm nằm ngang ở trước ngực. Cuồng vọng, vậy hôm nay ta còn nhất định phải lĩnh giáo tiên tử cao chiêu, tiên tử như thế mỹ nhân, ủy khuất một cái tiên quân thực sự đáng tiếc, không bằng theo ta, về sau ngươi chính là Hà gia chủ mẫu. Hà Đình Lôi Đế lạnh lùng cười một tiếng, cái này nữ nhân đã không phải cái gì đại nhân vật cũng nữ nhân, chỉ là một cái tiên quân nữ nhân, hắn liền không có điều kiêng kỵ gì, mà lại Hi Nguyệt mỹ mạo sắc thực nhường hắn động tâm. Hà Đình Lôi Đế bước ra một bước, thể nội mấy chục cái thần tuyền bộc phát công lực, ngập trời lôi đi dạo quét sạch thương khung, uy thế so Hà Sơn lại cường đại quá nhiều. Cái này Hà Đình Lôi Đế thế nhưng là tiên đế hậu kỳ cường giả. Thiên Lôi Đao, Hà Đình vung tay lên, lập tức chín chuôi Thiên Lôi Đao ngưng tụ, dài quá ngàn trượng, ẩn chứa diệt thế lôi uy quét sạch đánh tới, trong đó lôi đạo chi lực gần như sắp đạt tới cửu trọng cảnh giới. Còn có một cỗ đáng sợ đao ý, bầu trời bị Thiên Lôi Đao cắt chém chia rẽ chín phần, giết tới hướng Mục Phong cùng Hi Nguyệt. Nguyệt Nhi xem chừng, Mục Phong kinh hãi, lên tiếng nhắc nhở, Thái Âm Thần Điển, Thái Âm Thần Nguyệt. Khi Nguyệt Tiên Quốc bên trong, một cỗ kinh người Thái Âm Tiên Nguyên lực bộc phát, 10 vạn mét phía trên tinh không bên trong, kia Thái Âm tinh thần chi lực trực tiếp được mà xuống tràn vào Hi Nguyệt Tiên Quốc. Một vòng to lớn thần nguyệt ngưng tụ mà sinh, phát ra kinh thế âm lãnh lạnh lực cùng kiếm lực. Oanh, Thái Âm Thần Tháng ngưng tụ, đánh vào chín đạo Thiên Lôi Đao bên trên, Thiên Lôi Đao phát ra cuồn cuộn lôi đình lại bị Thái Âm Tiên Nguyên đông kết. Một quả Thái Âm tinh thần lực lượng toàn bộ bị Hi Nguyệt tiếp dẫn. Kia chín chuôi Thiên Lôi Đao cũng bị oanh kích vỡ vụn, Thái Âm Thần Nguyệt chảm ra một đường kinh thế kiếm quang bổ về phía Hà Đình Lôi Đế, trong đó kiếm đạo chi lực, Thái Âm chi lực, thình lình đạt tới cửu trọng đạo cảnh. Đây là, Hà Đình Lôi Đế con người co rụt lại, thể nội tiên quốc nguyên lực gào thét ngưng tụ ra một mặt lôi đình màn sáng, kia kiếm quang bổ vào lôi đình màn sáng bên trên, ngăn cản dây hứa trực tiếp xuyên thấu sau đó diệt sát hướng Hà Đình Lôi Đế. Hà Đình Lôi Đế vội vàng né tránh ra, bầu trời bị xé nứt ra một đường cái khe to lớn. Hi Nguyệt rõ ràng chỉ có tiên đế cảnh giới trung kỳ tu vi, thế nhưng là cái này đáng sợ một kiếm, hắn hậu kỳ tiên đế cũng ngăn cản không nổi. Thái Âm Thần Điển, ngươi là Bắc Nguyệt Tiên Quốc, Nguyệt tộc người. Hà Đình Lôi Đế kinh ngạc nói, nhìn qua Hi Nguyệt ngưng tụ thần Nguyệt pháp tướng. Hi Nguyệt không nói, bất quá trơn bóng trên trán, một đường mảnh tiểu bạch sắc trăng lưỡi liềm thần ấn hiển hiện. Thật sự là Nguyệt tộc người. Hà Đình Lôi Đế sắc mặt một nháy mắt ngưng trọng xuống tới, ôm quyền nói, xin hỏi tiên tử tục danh. Khi Nguyệt bờ môi nhúc nhích, Hà Đình Lôi Đế nghe vậy sắc mặt đại biến, trong nháy mắt trắng, liền vội vàng khom người bái nói, chuyện hôm nay hết thảy đều là hiểu lầm, vị công tử này cùng ta Hà gia ân oán xóa bỏ. Cút, khi Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, là, Hà Đình Lôi Đế nghe vậy, quay người đối chấn kinh Hà gia tiên đế nhóm nói một câu đi chữ, thân thể trực tiếp phá không rời đi. Mà Hà Việt Dũng gì trèo lên bọn người. Cùng mấy vị kia tiên đế cũng ngẩn ở tại chỗ, sau đó không thể không đi theo rời đi. Mà chung quanh chư thiên vây xem các tiên nhân càng là trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hà Đình Lôi Đế rời đi. Này làm sao giống như là chật vật mà chạy, cái này tuyệt sắc nữ tử, đến cùng là lai lịch gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1937, Bắc Nguyệt Tiên Quốc. Cái này, lúc này đi, làm sao có thể? Vừa rồi phát sinh cái gì? Hà Đình Lôi Đế làm sao một mặt kính sợ liền rời đi? Nữ tử kia, chỉ sợ thân phận bất phàm a, Hà gia thậm chí ngay cả một vị tiên đế chết đi thù cũng không dám báo, duy nhất giải thích chính là nữ tử này có phi phàm bối cảnh. Tiểu tử kia thật sự là hảo vận, hắn một cái tiên quân, làm sao lại có thể được như thế tuyệt sắc tiên nữ lọt mắt xanh. Thôi đi, người chớ ăn không đến nhau nói nhau đau xót, người có bản lĩnh giết một cái tiên đế thử một chút, liền tiểu tử này tiên quân cảnh giới liền đánh giết tiên đế, như vậy bản lĩnh đã đủ để cho hắn danh chấn cái này Thanh Huyền Thành. Hừ, ta còn thực sự không tin một cái tiên quân có thể giết tiên đế, hắn tất nhiên là mượn nhờ trong tay hắn thần binh chi uy. Vô số tiên nhân gặp một màn này yên lặng, nhìn về phía cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh nghi, lại có rất nhiều hâm mộ, ghen ghét ánh mắt nhìn về phía Mục Phong. Trong tiên giới, mỹ mạo mà tu vi cường đại mỹ nữ, đồng dạng là một loại tư nguyên khan hiếm, mà lại vĩnh viễn hấp dẫn nam nhân, có thể để cho nam nhân điên cuồng tài nguyên. Mục Phong nhưng trong lòng thì minh ngộ hai phần, đẩy lui đối phương chỉ sợ là bởi vì Nguyệt Nhi bối cảnh đi. Hà Đình Lôi Đế sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, nữ tử kia thân phận làm sao lại xuất hiện ở đây? Nguyệt tộc cùng thiên sứ vũ nhân tộc quan hệ không phải cũng là không tốt lắm à? Gia chủ, nữ tử kia đến cùng thân phận gì? Ngài vì sao đối nàng cung kính như thế? Chẳng lẽ Hà Năng Đế tôn thủ liền không báo sao? Hà Việt Dũng có chút biệt khuất hỏi. Đúng à gia chủ, nữ tử kia bất quá tiên đế trung kỳ, nhóm chúng ta cùng tiến lên hoàn toàn có thực lực đánh bại nàng, chẳng lẽ thân phận nàng không tầm thường? Một tên Hà gia tiên đế cũng là không hiểu hỏi. Hừ, các ngươi biết rõ cái gì, đều là ngươi gây tai họa, nhường Hà Năng chết vô ích. Hà Đình Lôi Đế sắc mặt âm trầm, một bàn tay đánh vào Hà Việt Dũng trên mặt. Hà Việt Dũng không dám ngôn ngữ chống đối. Nữ tử kia thân phận, nào chỉ là không tầm thường a, các ngươi trông thấy nàng thần công pháp tướng sao? Kia là Bắc Nguyệt Tiên Quốc Nguyệt tộc công pháp chí cao, Thái Âm Thần Điển Thần Nguyệt pháp tướng. Nữ tử kia, thế nhưng là ngày xưa Bắc Nguyệt Tiên Quốc công chúa, Bắc Nguyệt Song Kiêu một trong, Thái Âm Thần Thể Hy Nguyệt. Hà Đình Lôi Đế sắc mặt âm trầm nói, cái gì, nàng là Hy Nguyệt công chúa, Bắc Nguyệt Tiên Quốc Hy Nguyệt công chúa. Tám vị tiên đế nghe vậy quá sợ hãi, hiển nhiên nghe qua cái này thanh danh. Mà Hà Việt Dũng các loại tiên quân lại là không quá hiểu. Không phải có nghe đồn nói, Hy Nguyệt công chúa đã vẫn lạc sao, thế nào lại là nàng? Bị đánh giết nhục thân Hà Sơn tiên đế kinh thanh hỏi. Hừ, ta chỗ nào biết rõ, bất kể có phải hay không là thật, chính là nàng tu hành Thái Âm Thần Điển, tất nhiên cũng là Nguyệt tộc hạch tâm, mà lại nghe đồn Hy Nguyệt công chúa mỹ mạo vô song, là Bắc Tiên vực tứ đại mỹ nhân một trong, nàng dung nhan, các ngươi cảm thấy so ra kém cái khác ba vị sao? Hà Đình Lôi Đế hừ lạnh nói. Đám người nghĩ đến cũng thế, nữ tử kia quá đẹp, tu hành vạn năm tâm cảnh ở trước mặt nàng cũng sẽ thất thần. Vạn nhất nàng thật sự là Hy Nguyệt công chúa, liền ca ca của nàng Hy Trường không thế lực, còn không phải vài phút liền đem Hà gia chúng ta diệt, ngươi nói, ta dám đắc tội nàng sao? Hà Đình Lôi Đế sắc mặt âm trầm nói, nhớ tới người kia, đôi mắt bên trong cũng hiện lên kính sợ thần sắc. Mấy người khác cũng là sắc mặt nghiêm túc, Hy Trường không, xác thực, cái tên này, trên bọn hắn chảy cường giả bên trong quá vang dội. Thế nhưng là Bắc Tiên vực bây giờ trẻ tuổi nhất đương thời cường giả tuyệt thế, Bắc Nguyệt Tiên quốc bên trong có thể cùng Bắc Nguyệt Đế cơ chống lại nhân vật. Hắn cố sự, đơn giản chính là trong tiên giới một cái truyền kỳ, tại Bắc Nguyệt Tiên quốc, càng là vô số tuổi trẻ tiên nhân sùng bái đối tượng. Đừng nói một cái Hà gia, 10 cái Hà gia cộng lại, tại Hy Trường không trước mặt cũng là không đáng giá được nhắc tới. Hà gia tiên đế cũng trầm mặc, thậm chí sinh ra một tia mồ hôi lạnh, còn tốt không có làm mất lòng đối phương a. Bất quá Hà Năng tiên đế là thật sự chết vô ích. Cùng lúc đó, Bắc Hải tiên vực đầu Bắc Bao La địa vực, nơi này có một mảnh Bao La không dưới thiên sứ vực, Bắc Thiên vực Bao La tiên thổ. Mà ở trong đó tên Bắc Nguyệt tiên quốc, Bắc Nguyệt tiên quốc cũng là bây giờ trong tiên giới số ít mấy cái cường đại tiên quốc một trong. Đã từng Bắc Nguyệt tiên quốc, quốc thổ thống nhất, từ Nguyệt tộc thống trị, sau Nguyệt tộc nội loạn, Bắc Nguyệt tiên quốc thiên hạ hai phần, điểm Nam Bắc Nguyệt, Tây Bắc Nguyệt hai thế lực lớn. Nam Bắc Nguyệt từ đương thời tiên giới đỉnh cấp cường giả Bắc Nguyệt Đế cơ thống trị, mà Tây Bắc Nguyệt Tiên quốc từ đã từng tiên quốc chi chủ nhi tử, Hy Trường không xuất lĩnh thế lực Nguyệt Thần Điện thống trị. Màu mỡ Bao La thành thị mênh mông vô bờ, luôn có vô tận nhân khẩu, thiên vực bên trong, tiên đảo lơ lửng mọc như rừng, có mảng lớn tiên điện tiên cung kiến trúc. Một tòa chiếm diện tích ngàn dặm, huy hoàng vô cùng bạch sắc tiên điện khu kiến trúc bên trong, một thân ảnh vội vàng chạy về kia cao tới ngàn trượng trong cung điện. Trong cung điện, một đường người mặc bạch bào, khuôn mặt tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm thanh niên tóc bạc đang ngồi trong điện, cùng một vị áo trắng râu bạc trắng lão nhân đánh cờ. Thanh niên này khí độ bất phàm, hai đầu lông mày có một cỗ bế nghĩa thiên hạ bá khí. Nguyệt lão, ngài lần này thế nhưng là thua. Thanh niên cười nhạt, một chữ rơi xuống, hắc kỳ cả bàn đều thua. Ha ha, tốt một cái khốn tiên ván cờ, lão hủ tâm phục khẩu phục. Lão nhân đỡ cần cười nói, hai bọn họ đã xuống dưới 10 ngày 10 đêm lâu. báo. Mà lúc này, kia người mặc ngân bạch sắc tiên khải tiên vệ tiến vào trong điện, cung kính quỳ xuống đất. Chuyện gì bối rối? Thanh niên bưng lên tiên trà uống một ngụm bình tĩnh hỏi. Hồi điện chủ, hy nguyệt công chúa nàng nguyên thần đăng, lại bốc cháy lên. Cái này tiên vệ nói. Phốc phốc, thanh niên nghe vậy một miệng nước trà phun ra, phun đối diện lão đại một mặt. Lão đầu tử khóe miệng co giật, trên ánh mắt còn dán một lá vạn thạch khó mua tháng tiên trà lá. Khụ khụ, có lỗi với nguyệt lão. Thanh niên xấu hổ cười một tiếng, sau đó liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía lấy tiên vệ, vô cùng kích động. Ngươi nói cái gì hy nguyệt thần đăng lại bốc cháy lên. Vâng, mà lại thiêu đốt tràn đầy, ngài nguyên thần điện nhìn qua. Bạch, thanh niên thân hình cơ hồ là thuấn di, biến mất ở chỗ này. Lão nhân kia cũng biến mất theo, hai người lại xuất hiện lúc, đã tại một cái trong thần điện. Thần điện này bên trong, lơ lửng rất nhiều nguyên thần đăng, mà tại nơi trung tâm nhất có mấy ngọn thần đăng tôn quý nhất. Trong đó một chiếc có khắc hy nguyệt chi danh thần đăng đang tràn đầy thiêu đốt nguyên thần chi hỏa. Cái này nguyên thần đăng, có lưu người khác một luồng nguyên thần chi hỏa, nguyên thần hủy diệt, cái này thần hỏa cũng theo đó dập tắt, đây cũng là người chết đèn tắt chi ý. Rất nhiều tiên vệ cũng vây quanh ở trong điện, nghị luận việc này. Mà thanh niên áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong điện. A, là điện chủ, bái kiến điện chủ, những này tiên vệ môn thấy người tới gặp mặt quỳ lại hành lễ. Thanh niên áo trắng gặp cái này thiêu đốt tràn đầy hy nguyệt thần đăng, thần sắc kích động, thân thể cũng hơi run rẩy. Hắn đưa tay đi vuốt ve thần đăng, một phương tuyệt thế bá chủ, đôi mắt bên trong vậy mà trượt xuống hai giọt tiên lệ chảy qua tuấn mỹ gương mặt. Nguyệt Nhi, ca ca liền biết rõ ngươi không có chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1938, mặc phụ cảnh xuân tươi đẹp. Thanh niên đem đèn xem chừng nâng ở trong tay. Thần sắc kích động vô cùng, cảm ứng đến cái này cùng linh hồn hắn thân thiết như vậy nguyên thần khí tức, thanh niên thân thể cũng đang phát run. Ha ha, ta Nguyệt Nhi không có chết, không có chết, muội muội ta còn sống, ta liền biết rõ, Nguyệt Nhi không có chết. Thanh niên bưng lấy thần đăng, nói năng lộn xộn, có thể để cho tâm hắn cảnh thất thủ cảm xúc đại loạn, cũng chỉ có muội muội của hắn. Chúc mừng điện chủ, chúc mừng điện chủ, những người khác cũng liền bận bịu bái đến trên mặt đất kinh hô. Kia áo trắng lão nhân đôi mắt bên trong cũng tận là thần sắc kinh ngạc, dập tắt nhiều năm thần đăng, biến mất nhiều năm hy nguyệt công chúa lại còn sống. Nguyệt Nhi, để cho ta tới nhìn xem, ngươi ở đâu? Thanh niên kích động qua đi, một cỗ cực kỳ cường đại nguyên thần chi lực tràn vào thần đăng bên trong, tựa hồ muốn tìm nàng rơi xuống cùng dấu chân. A, bất quá sau một lát, thanh niên thu hồi nguyên thần, kinh dị lên tiếng. Điện chủ, tình huống như thế nào hy nguyệt công chúa bây giờ người ở phương nào? Lão hủ lập tức đi mang công chúa trở về. Áo trắng lão nhân hỏi, thanh niên con ngươi nhắm lại, nói kỳ quái, em gái vậy mà chủ động che đậy tự mình nguyên thần khí tức chỗ, nàng là không muốn để cho người tìm tới nàng sao? Vẫn là phát sinh biến cố gì? Công chúa tự mình che đậy tự mình nguyên thần khí tức. Áo trắng lão nhân kinh ngạc, suy nghĩ một cái, nói có lẽ công chúa là sợ Bắc Nguyệt đế cơ người cũng tìm tới nàng đi, năm đó nội loạn chia rẽ thời điểm, công chúa nguyên thần đăng là tại Bắc Nguyệt tiên cung, nàng cũng không biết mình nguyên thần đăng đã bị ngài cướp về. Chỉ sợ là như thế, thanh niên gật gật đầu, sau đó ra lệnh, truyền lệnh, trong tiên vực tất cả nguyệt tham, toàn lực tìm kiếm công chúa rơi xuống, mặt khác việc này cấm tuyên dương, nếu ai dám miệng lưỡi đầu truyền đi nhường Bắc Nguyệt đế cung nhân biết rõ, ta muốn hắn thần hồn câu diệt. Nặc, thanh huyền thành bên trong, hà ra đám người rời đi, mà những người khác còn đem tiên niệm dừng lại tại cái này phong hoa tuyệt đại trên người nữ tử, không bỏ được tán đi. Các vị, cũng thu tiên niệm đi, tiếp tục như vậy tùy ý nhìn trộm, đừng trách tại hạ vô tình. Mục Phong nhíu mày quát, rầm rầm, hư không ba động, vô số tiên niệm nghe vậy lúc này mới như là thủy triều đồng dạng thối lui, bất quá còn có rất nhiều người tại giao lưu nghị luận việc này. Thật xin lỗi, ra chậm chút, Hy Nguyệt nhìn về phía Mục Phong, áy náy nói, không, không quan hệ. Mục Phong nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, có chút thất thần thật lâu nhìn qua Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi bị Mục Phong như thế dò xét, hơi có chút đỏ mặt, có chút thẹn thùng cúi đầu, xinh đẹp không gì sánh được. Mục Phong nhịn không được duỗi ra thủ trưởng, nhẹ nhàng bưng lấy Nguyệt Nhi tinh mỹ khuôn mặt, si ngốc nói, Nguyệt Nhi, người đẹp quá. Nguyệt Nhi thủy tinh đôi mắt đẹp ngắm nhìn Mục Phong, hai mắt đối mặt, không nói gì. Mục Phong nhịn không được cúi đầu xuống, liền muốn hôn lên Nguyệt Nhi hương thơm nhuận cánh môi phía trên. Bất quá Nguyệt Nhi vội vàng đẩy ra Mục Phong, thẹn thùng nói, còn có người đây này. Mục Phong bị đẩy ra, liếc mắt một cái nơi xa cũng tại si mê đồng dạng nhìn qua Nguyệt Nhi đông dã chiến hùng, thần sắc có chút xấu hổ. Ho nhẹ một tiếng, chiến hùng, chính ngươi đi ra ngoài chơi a. A chơi cái gì? Đông dã chiến hùng lấy lại tinh thần, sững sờ âm thanh hỏi. chơi em gái ngươi à, ta quản ngươi chơi cái gì, tóm lại, lập tức, hiện tại, biến mất tại trước mắt ta. Mục Phong cắn răng oán hận nói, gia hỏa này làm sao như thế không lên nói đâu. Ha ha, chúa công ngài tiếp tục. Đông Dã Chiến Hùng lúc này mới rốt cục lấy lại tinh thần thanh tỉnh, mập mờ cười một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Nguyệt Nhi, hắc hắc, hiện tại không ai. Mục Phong cười hắc hắc, nhìn qua Nguyệt Nhi nói, lưu manh, cùng Dược Xuyên cũng học cái xấu. Nguyệt Nhi mũi ngọc hơi nhíu, tiếng hừ nhẹ. Mục Phong hào phóng đem Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực, Nguyệt Nhi lần này không có kháng cự. Thùng thùng, thùng thùng, thiên địa yên tĩnh, hai người tiếng tim đập cũng nghe thấy. Cảm thụ trong ngực ấm áp hương thơm mềm thân thể mềm mại, Mục Phong trong lòng lại yêu lại tiếc, đã không phải là băng lãnh nguyên thần chi thể, tự mình rốt cuộc hoàn thành tự mình hứa hẹn. Mà cái này, cũng không chỉ là một cái hứa hẹn, càng là hắn đối Nguyệt Nhi vì hắn vô số nỗ lực làm ra một chút xíu hồi báo mà lấy. Nguyệt Nhi óng ánh như ngọc trắng thuần không xương tay nhỏ nhẹ nhàng ôm Mục Phong eo hổ, gương mặt nhẹ nhàng dán tại hắn lồng ngực, nghe hắn nhịp tim âm thanh nhanh chóng nhảy lên, đôi mắt đẹp cong thành có chút trăng lưỡi liềm. Phong, cảm ơn ngươi. Nguyệt Nhi ôn nhu nói, đối ta còn nói cái gì tạ, ngươi là ta nỗ lực, so ta vì ngươi nỗ lực nhiều rất rất nhiều, muốn tạ cũng là ta cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta Mục Phong đi không đến hôm nay. Mục Phong ôn nhu nói, tham lam hít sâu một ngụm Nguyệt Nhi trên thân nữ tử mùi thơm. Đoạn đường này đi tới, chân chính làm bạn Mục Phong nhiều nhất nữ nhân, thật là Hy Nguyệt, là Mục Phong nỗ lực nhiều nhất nữ nhân, cũng là Hy Nguyệt. Trước kia ta cũng đã nói, ta nhất định phải làm cho ngươi tiếp tục cảm nhận được cái này ánh nắng. Hô hấp đến cái này không khí, để ngươi không cần trốn ở băng lãnh thần ngọc bên trong, Nguyệt Nhi, vui vẻ sao? Mục Phong buông ra Nguyệt Nhi thâm tình nói, Nguyệt Nhi gật gật đầu, nàng không quá am hiểu dùng ngôn ngữ biểu đạt tự mình nội tâm vui sướng, bất quá, qua nhiều năm như vậy, nàng đã biết rõ, đã trong lòng nhiều đã không thể rời đi cái thủ vững. Ha ha, đi lên, Mục Phong ngồi xuống cười nói, làm gì, cõng ngươi a, ta muốn cõng ngươi, đi khắp cái này tam sơn ngũ nhạc, vạn dặm non sông. Nguyệt Nhi nghe vậy cười, sau đó nằm ở Mục Phong trên lưng, mềm mại lồng ngực cũng chống đỡ tại Mục Phong phần lưng, hai tay nhẹ nhàng móc tại Mục Phong trên cổ, Mục Phong tay nâng tại Nguyệt Nhi kiều đồn cõng lên. Ha ha ha ha, ta Nguyệt Nhi trùng sinh rồi. Mục Phong cười to, cõng lên Nguyệt Nhi như là một phàm nhân, chạy tại trên đường cái, trong miệng nói năng lộn xộn, tựa hồ tỷ trọng sinh Nguyệt Nhi còn cao hứng hơn. Nguyệt Nhi tại Mục Phong trên lưng, cái này khoan hậu phần lưng mang đến cảm giác an toàn cùng ấm áp, cùng ca ca. Phụ thân là tương tự như vậy, Nguyệt Nhi tinh xảo trên mặt cũng hiện ra một vòng nhàn nhạt ý cười, chói lọi phương hoa, có thể, Mục Phong không có trông thấy cái này khuynh thế cười một tiếng. Ai chấp niệm thành cuồng, ai tương tư đứt ruột, cô hồn ràng buộc thiếu niên lãng. Tu La dáng trần vén sóng máu, thắng tiên hàng thế bạn bên cạnh. Khảm long đong khả tu tiên lộ, dục huyết phấn chiến đạp thiên đồ. Thiếu niên, một đường gặp ngươi đi tới long đong chua xót ân oán tình trường, nguyện ngươi cuối cùng sẽ có một ngày đạp càn khôn, viết huy hoàng. Một năm này, Mục Phong không có tu hành, cùng Nguyệt Nhi như là một đôi phổ thông tình lữ, Đông Dã Chiến Hùng là dẫn đường, du lịch lấy cái này thiên sứ vực bên trong tất cả tốt đẹp sơn hà phong quang. Đây là Mục Phong tu đạo đến nay, cực ít có một lần trường kỳ buông lỏng, một mực đến, cừu hận cùng đến từ địch nhân áp lực cũng bức bách hắn không ngừng tiến lên, không dám dừng lại bộ. Đương nhiên, Mục Phong cùng Nguyệt Nhi còn không có đột phá một bước kia, các vị khán quan cũng không cần suy nghĩ nhiều. Địa vực trong thành thị, bên đường quầy ăn vặt bên cạnh. Vẫn là thiên vực bên trong, kia tú lệ kỳ tiên dị cảnh bên trong, cũng lưu lại hai người dấu chân, nhân sinh trạm cuối cùng đều là tử vong, đường xá bên trong, các vị đạo hữu cũng đừng quên trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian nhìn xem thiên hạ này phong quang, có yêu làm bạn, càng cần chân quý tranh thủ thời gian thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1939, Nghịch Thiên Chiến Phong. Chỉnh đốn 10 năm thời gian đi qua. Mà Bắc Hải Tiên Viện lại làm cho tất cả chỉnh đốn cùng bên ngoài giả đệ tử hồi trở lại viện, đầu nhập Tiên Ma Uyên chiến trường. Tiên Ma Uyên bên trong, một chỗ kịch liệt bên trong chiến trường, hơn 10 vạn tiên ma tại chỗ này trên chiến trường chiến đấu kịch liệt, bầu trời, địa vực cũng bị cuồng bạo năng lượng phát tiết bao trùm. Cái này hơn 10 vạn người bên trong, cơ hồ hơn phân nửa đều đã là tiên quân cảnh giới, hoặc là ma quân cảnh giới cường giả, còn tại là kiếp tiên cảnh giới người đã tại cực thiểu số. Bạch, một đường nhanh đến cực hạn kim sắc kiếm quang hiện lên, một quả kiếm ma tộc mạnh đầu lâu ném đi, nguyên thần hoảng sợ mà chạy. Hắn toàn thân áo trắng, khống chế cửu thiên kiếm quang, ngàn vạn kiếm mang ngưng tụ, mỗi một đạo trong kiếm mang cũng mang theo một cỗ cường đại thiên địa chi uy, kiếm đạo chi lực thình lình đạt tới lục trọng cảnh giới, tiếp cận đại thành. Cửu thiên kiếm trận, diệt tiên, Bạch Tử Dược thét dài, thể nội một cỗ kiếm nguyên lực phun trào, cái này kiếm nguyên lực vừa ra, vậy mà đưa tới cửu thiên chi thượng cửu thiên tinh thần chi lực tràn vào trong cơ thể hắn, khí thế một nháy mắt liên tục tăng lên, theo tiên quân cảnh giới trung kỳ lục tuyển cảnh giới, điên cuồng phát ra đến tám suối chi cảnh. Oanh, cửu thiên kiếm nguyên quét sạch thiên địa, cái gặp từng đạo kiếm quang ngưng tụ, trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo, từng vòng kiếm quang tích tiểu thành đại khuếch tán mà đến, bao phủ phương viên ngàn dặm hư không, toàn bộ bao phủ tại kiếm trận phía dưới. Vô số kiếm ma kinh hãi nhìn qua một màn này, cái này đáng sợ kiếm khí, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Diệt, Bạch Tử Dược gầm nhẹ, vô số kiếm quang theo thượng, hạ, hai bên, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng rảo sát mà đến, rơi xuống mà tới, phương viên ngàn dặm, toàn bộ bao phủ tại cái này đáng sợ trong kiếm trận. Đương đương đương, một tên kiếm ma huy động tự mình bản mệnh ma kiếm ngăn cản, kiếm mang phun trào chém về phía bốn phương tám hướng, bất quá, cái này chín thiên kiếm mang quá nhanh, quá nhiều, quá mức bá đạo. Trực tiếp xé rách tên này tiên quân cảnh giới trung kỳ ma quân phòng ngự, điểm giết ở trên thân mình. Phốc phốc, a, cái này ma quân kêu thảm, nhục thể bị cắt chém vỡ vụn, nguyên thần cũng bị xé rách, bản nguyên chi hỏa đoàn tụ nguyên thần, hoảng sợ bại trốn. Mà hắn, chỉ là trong đó một cái, trên trăm tên bị kiếm trận khí cơ khóa chặt ma quân, ma tiên, bị cái này đáng sợ kiếm trận đánh giết. Giống, đại địa chấn động, cái gặp một tôn thân cao ngàn trượng cự nhân cuồng bạo công kích tới đối thủ của hắn. Người khổng lồ này thân thể bao trùm vảy rồng, phía sau sinh ra một đôi thiên long cánh thịt, quyền động ở giữa, thiên long kính tức giận gào thét mà ra, oanh cuốn về phía đối thủ của hắn. Đối thủ của hắn, cũng là một tôn cự nhân, đầu sinh một mắt, thân quá ngàn trượng, chính là một tên độc nhãn cự ma tộc ma quân, tu vi cũng đạt tới tiên quân cảnh giới. Oanh, cái này độc nhãn cự ma tay cầm một thanh khai thiên ma phủ, bổ về phía mục cuồng, kia cuồng bạo phủ mang khai thiên phách địa. Giống, song quyền động. Bốn đạo thiên long kính tức giận ngưng tụ đánh vào phủ mang phía trên, cái này phủ mang trực tiếp bị cuồng bạo đánh nát, xung kích hướng đối phương. Làm sao có thể, cái này cự ma gầm thét, không dám tin, tự mình thế nhưng là ma trong nội viện trong viện ma quân cảnh giới thất tuyển ma quân, công kích làm sao lại bị đối phương cái này bốn suối tiên quân tùy tiện đánh nát. Bành, bành, hai cỗ bá đạo cuồng bạo thiên long kính đánh vào hắn thân thể khổng lồ, cái này cự ma kêu thảm, nhục thể đã bị đánh bay, máu me đầm đìa. Bạch, sau đó mục cuồng nâng to lớn chiến đao một đao đánh rớt, đáng sợ đao mang vờn quanh long kình, trực tiếp bổ ra đối phương nhục thể, đại địa bổ ra một đường trăm dặm thâm cốc. Bạch, mà lúc này một đường kiếm ma quân cầm kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm diệt sát hướng cự nhân thân thể. Oanh, đáng sợ kiếm mang xung kích tại cự nhân trên thân thể, kiếm mang vậy mà từng tấc bạo tạc, không có đâm xuyên, kim sắc phải rồng phát ra quang trạch. Làm sao có thể, cái này ma quân sắc mặt đại biến. Tự mình kiếm đạo ngũ trọng, cộng thêm trung kỳ ma quân tu vi một kiếm, vậy mà thứ không ra đối phương phòng ngự. Thiên long phần thế diễm, mục cuồng gào thét, trong miệng vậy mà ngưng tụ oanh ra một đường kim sắc long viêm cột sáng ngưng tụ, động giết mà ra. Xuy, cái này đáng sợ long viêm cột sáng trực tiếp đốt mặc đối phương kiếm chiêu phòng ngự, dung xuyên thân thể. A, cái này ma quân kêu thảm, nhục thể tại long viêm bên trong bay khói bụi diệt. Tịch diệt băng thần vực, giữa thiên địa, đột nhiên đáng sợ hàn phong quét sạch mà qua. Không gian đông kết, phương viên trăm dặm phạm vi, bao phủ tại một mảnh băng vực bên trong, cái này băng vực bên trong u lam sắc đáng sợ băng nguyên lực ngưng tụ thần thông pháp văn, không gian bị đông cứng răng rắc kêu vang. Mười mấy tên ma quân, ma tiên, một nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu. Sau đó từng đạo băng mang kiếm khí rảo sát mà đến, những này ma quân sụp đổ toàn bộ hóa thành vụn băng, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng bị đông cứng băng phong. Thác Bạt Thanh Hải cùng Thác Bạt Ngọc Nhi thần công phối hợp. Cái này lạnh lực đỉnh phong tiên quân cũng không dám bị công kích nhập thể. Hô hô, đột nhiên, một trận cường đại không gian hấp lực bộc phát. Cái gặp cái này một thân màu hồng váy áo mỹ lệ nữ tử sau lưng, đáng sợ ma khí gào thét. Cái này ma nguyên lực, vậy mà ngưng tụ thành một đầu to lớn dị thú. Cái này dị thú pháp tướng hình thể hơn vạn trượng, huyết bồn đại khẩu, đầu sinh bốn cái sừng rồng, thân sói vảy rồng, lạ mắt dưới nách, hung uy cái thế. Ma thôn thiên hạ, nữ tử khẽ kêu. Cái này đáng sợ dị thú pháp tướng gào thét, mở ra thôn thiên miệng lớn, một cỗ đáng sợ không gian hút vào chi lực quét sạch hướng đánh tới chi địch. A, đây là cái gì thần thông? Không, mấy ngàn người hoảng sợ gầm thét, bị cái này đáng sợ hút vào chi lực hít hướng dị thú pháp tướng, ma quân cảnh giới trung kỳ phía dưới ma viện đệ tử cơ hồ không người ngăn cản được, toàn bộ bị hít nuốt đi dị thú pháp tướng trong miệng, trong đó bao hàm trên trăm tên ma quân. Uy năng kinh khủng, a, bị nuốt vào dị thú pháp tướng trong miệng người kêu thảm. Bị một luồng sức mạnh kỳ lạ luyện hóa, mà cỗ lực lượng này, tên phệ thiên chi lực. Một cỗ bị luyện hóa tinh thuần ma nguyên lực tràn vào tiểu mỹ lệ thể nội, tiểu mỹ lệ khí thế bùng lên, thể nội tiên quốc bên trong, thứ bảy miệng thần tuyền ngưng tụ mà ra. Cái này thần thông tu hành tốc độ, có thể xưng nghịch thiên tuyệt thế. Oanh, từng tôn đầu sinh thần giác, bao trùm tử kim máu vảy ngàn mét tu la ma thần gào thét, bộc phát ra cùng mình cảnh giới không phù hợp sức chiến đấu gấp 10 lần, hơn 100 tên tổ huyết cấp bậc huyết mạch tu la trong chiến trường giết tiến vào giết ra, không người có thể tới địch nổi. Có nhục thể vẫn lạc chiến phong tiên đoàn người, nguyên thần thuấn gian truyền tống thông qua pháp ấn hồi trở lại một tôn to lớn hắc tháp bên trong, một tên hơi mập mặt tròn áo đen tiểu mập mạp khống chế hắc tháp, một cỗ ẩn chứa kinh người sinh cơ nguyên lực tràn vào trong tháp, chung quanh có các loại kinh khủng độc trùng độc thú hộ pháp, không có địch nhân có thể đến gần hắn trong vòng trăm dặm. Mà tiến vào thuốc trong tháp nguyên thần, vậy mà hai canh giờ liền có thể khôi phục nhục thân, ra tiếp tục tái chiến, sức khôi phục có thể xưng nghịch thiên. Hơn 10 vạn người chiến trường, chiến phong tiên đoàn người chỉ có 4 vạn số lượng, gấp bội tự mình địch nhân cũng là bị nghiền ép đánh bại, lực lượng chủ yếu, chiến phong người thực lực quá mức đáng sợ, toàn bộ đạt tới thiên kiêu cấp bậc nghịch thiên chiến lực. Một ngày sau đó, đám này chiến đấu mới kết thúc, ma viện đệ tử vẫn là gần 10 vạn người, còn có mấy vạn người chật vật mà chạy, chiến phong tiên đoàn chi danh, tại tiên ma hai viện trong chiến trường cũng giết ra uy danh hiển hách. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.